quyết đấu. Cái từ này vừa ra, mọi người đều là cả kinh, mà nguyên bản ở bên cạnh xem cuộc vui Kẹo Lở cũng là trong lòng sốt sắng, hắn nhưng không hy vọng ở chính mình tổ chức tiệc rượu trên xuất hiện phiền toái gì phân tranh, chính muốn tiến lên khuyên can, lại nghe La Đức lại không nhanh không chậm mở miệng. Quyết đấu? Quyết đấu luôn có cái lý do chứ, tại sao? Vì vị tiểu thư này. Diệu Lì đưa tay ra, hướng về Mạ Lẹn làm cái thủ thế. Nếu như ta thắng, như vậy ta muốn ngươi lập tức rời đi bên cạnh nàng, từ đó về sau, nàng chính là người của ta. Nếu như ngươi thắng, như vậy ta liền từ bỏ vị tiểu thư này, cái điều kiện này ngươi cảm thấy làm sao? Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Nghe đến đó, La Đức gật gật đầu, sau đó hắn rất thẳng thắn mở miệng. Như vậy, ta từ chối. Rất tốt, nếu ngươi đáp ứng rồi, như vậy. Cái gì, ngươi từ chối? Không chỉ so với lợi trợn mắt mắt mồm, liền ngay cả những người khác cũng là đối với La Đức trả lời cũng là trợn mắt líu lưới. Phải biết quyết đấu cũng là quý tộc vinh quang à, lẽ nào người trẻ tuổi này liền quý tộc vinh quang đều không có sao? Tại sao từ chối? Lẽ nào ngươi sợ ta? Thông minh thấp quả nhiên là ngạnh thương. Đối với Biểu Lý hỏi ngược lại, La Đức bất đắc dĩ thở dài, nhìn Biểu Lý ánh mắt liền phảng phất một cái lao sư ở xem một cái đầu não không thông minh dù như thế nào nỗ lực cũng không lấy được 30 phân đáng thương học sinh. Ta phải nhắc nhở ngươi, vị tiểu thư này cũng không phải vật phẩm. Nàng vốn là không thuộc về ta, vì lẽ đó coi như ngươi thắng, lẽ nào ta nói một câu xin cứ tự nhiên, Mạ Lẹn tiểu thư sẽ bé ngoan cùng ngươi đi. Ta nói lại lần nữa, nàng không phải thứ thuộc về ta, vì lẽ đó ta không có quyền lực thế nàng làm ra quyết định, nếu như nàng thật sự muốn cùng ngươi đi, như vậy ta cần gì phải ngăn cản. Nói, La Đức nghiêng người sang, nhìn phía Mạ Lẹn. Mà giờ khắc này Mạ Lẹn cũng đã phục hồi tinh thần lại, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đi tới La Đức bên người, giơ lên trong tay pháp trượng, chỉ về Biểu Ly. Không sai, kỳ dị tỉnh tổng tiên sinh. Ta, Mạ Lẹn. Si ẩn nhỉ ạ cũng không thuộc về bất luận người nào đồ vật, trừ ta ra, không có ai có thể ra lệnh cho ta là đi hay ở nếu như ngươi thật sự muốn mang đi ta, như vậy ngươi đều có thể trước đây đến thử xem, nhìn bổn tiểu thư có phải là dễ dàng như vậy bị mang đi. Lúc này Mạ Lẹn cũng rõ ràng thật sự nổi giận, nương theo nàng nói chuyện, cái này quý báo pháp bảo trên, phép thuật hào quang dĩ nhiên liên tiếp, thậm chí ngay cả đỏ tươi bảo thạch đỉnh cũng dần dần hiện ra thần bí dấu ấn. Ngươi, nhìn chân chính động sát ý Mạ Lẹn, Diệu Lý lần thứ nhất sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được Mạ Lẹn trên người dâng trào ma lực phun trào, có thể nói, nếu như mình thật sự dự định đi cướp, hắn không nghi ngờ chút nào dù cho vị đại tiểu thư này dù cho hủy đi căn phòng này, cũng sẽ xóa bỏ chính mình xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng độ khả thi. Đối với nữ sĩ động võ ngạnh cướp không phải là thân sĩ gây nên, kỳ dị tỉnh tổng tiên sinh. Tuy rằng Biểu Lý biểu hiện rất chật vật, bất quá La Đức hiển nhiên cũng không có ý bỏ qua cho hắn, đối với La Đức tới nói, chỉ cần là quang quốc gia người, như vậy lấy đánh không chết làm tiêu chuẩn đánh cho chết là thấp nhất điểm mấu chốt. Hận ốc cùng ô, đối với La Đức, quang quốc gia bất quá chính là chư bình nghị hội nuôi một đám chư bộ hạ cùng con dân ba, nha, còn có chư người chơi. Ngược lại cùng quang quốc gia dính dáng nhất định không có thứ tốt là được rồi. Nếu như ngươi thật sự dự định động thủ, như vậy ta không ngại tiếp tới cùng. Ta cũng là, tiểu tử. Mà đang lúc này, CZ cũng từ trong đám người đứng dậy. Ngươi phải hiểu rõ, nơi này là Mục Ngân công quốc, Thâm Thạch Thành. Không phải quang quốc gia ba nhét, muốn ở chỗ này cảm động, ta hy vọng ngươi tiên khảo lự thật hậu quả. Không phải vậy coi như ngươi là quang quốc gia đặc sứ, chúng ta cũng không ngại để ngươi một lần nữa tìm hiểu một chút phải nên làm như thế nào người. CZ. Nhìn thấy CZ cũng đi ra, Biểu Lì cắn răng, cuối cùng đã rõ ràng rồi cục diện bây giờ cũng không phải là mình có thể khống chế. Đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Con hắn cũng không nốc, biết mọi người tuy rằng xem ở quan quốc gia đặc sứ về mặt thân phận, cũng không có quá mức làm khó dễ hắn. Vậy cũng là hắn trong ngày thường cũng không có làm đặc biệt gì chuyện quá đáng. Thế nhưng nếu như hắn thật sự chọc giận những người này, như vậy bị đánh thành đầu heo vứt trở lại cũng không nơi thuyết pháp, dù sao quan quốc gia đặc sứ nhiều như vậy, cũng không ít hắn này một cái. Xem ra là ta thất lễ, như vậy, ta cáo tử, ngày sau tạm biệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, sau đó xoay người nhanh chân rời đi. Mà mãi đến tận nhìn hắn rời đi, Mạ Lẹn lúc này mới thả trong tay pháp trượng, sau đó nàng mỉm cười nhìn phía La Đức. Cảm tạ ngươi, La Đức tiên sinh, nhờ có ngươi ở, mới đánh đuổi cái này chán ghét ra hỏa. Không cần để ý, ta đối với hội này ngớ ngẩn đồng dạng không có hảo cảm. La Đức khoát tay háo một cái, mà Mạ Lẹn thì lại khép cười một tiếng, sau đó giơ lên chén rượu trong tay. Như vậy, để ăn mừng chúng ta cộng đồng thắng lợi, không ngại ta mời ngươi uống một chén chứ? Đương nhiên không ngại. Trong phòng tiệc rượu như trước kế tục, mà ở ngoài phòng, đi lên xe ngựa Biểu Lì cắn chặt hàm răng, sắc mặt đỏ chót, nhưng lại cực kỳ phiền muộn. Phi thường xin lỗi, đại nhân. Vừa mới cái kia ở cuộc kiến hội trên vinh váo tự đắc nam nhân chỉ chớp mắt liền đã biến thành kẹp chặt đuôi chó giữ cửa, túi đầu đủ rũ túi đầu. Ta chưa hoàn thành yêu cầu của ngài, để người đàn ông kia động thủ. Không sao, kỳ dị tỉnh tổng tiên sinh. Mà ở xe ngựa mặt khác một bên, ẩn giấu ở trong bóng tối bóng người nhưng là khinh cười cợt. Chúng ta còn có cơ hội, bất kể là ngươi, vẫn là ta. Nói, hắn ngẩng đầu lên, ý tứ sâu xa nhìn phía bầu trời đêm. Chúng ta chung quy sẽ đạt thành chính mình hy vọng. Chương 62, cùng quân đồng hành. Trò khôi hài sau khi kết thúc, tiệc rượu lại bắt đầu lại từ đầu. Mà trải qua như thế nháo trò, những kia nguyên bản đối với La Đức mang trong lòng nghi ngờ các quý tộc hiện tại từ từ chuyển biến đối với La Đức thái độ, dù sao Mục Ngân công quốc cùng quan quốc gia quan hệ rất kém cỏi, La Đức dám ở trước mặt mọi người đem vị kia đặc sứ chào phúng thương tích đầy mình, điều này cũng làm cho những bên đó đến đối với người ngoại lai xâm lấn chính mình địa bàn mà ôm một chút địch ý, người thay đổi cái nhìn của chính mình. Dù như thế nào, kẻ địch chính là bằng hữu, điểm ấy khẳng định là không có sai. Mà Sệ Dẹt cùng Mã Lẹn tỏ thái độ cũng làm cho La Đức chỗ dựa biến dị thường ổn thỏa, một cái là Thâm Thạch Thành nghe tên đã lâu kiếm thuật đại sư, một cái khác thì lại Sĩ Ẩn Nỉ ạ gia tộc người thừa kế duy nhất, đồng thời còn là một vị thiên tài pháp sư, lấy thân phận của bọn họ cùng thực lực, đối với La Đức tán đồng liền đại biểu hắn đã có tư cách cùng hai người kia đứng ở đồng nhất cái độ cao. Cứ như vậy, Thâm Thạch Thành bên trong sẽ làm khó La Đức cùng Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn người sẽ giảm thiểu rất nhiều, dù sao ai cũng sẽ không nốc đến đi xúc loại này rủi ro. Liên ở sau khi tiệc rượu bên trong, thỉnh thoảng có người lại đây hướng về La Đức chúc rượu, cùng hắn nói chuyện trời đất. Mà cũng không có thiếu nhà giàu tiểu thư trong bóng tối vì cái này đẹp trai nam nhân chân thành không ngớt, hy vọng có thể cùng hắn cùng mục tiêu. Nay ở trong quý tộc cũng không hiếm thấy, rất nhiều nhà giàu tiểu thư cùng các nàng thiếp thân bạn gái đều yêu thích ở như vậy tiệc rượu trên kết bạn một ít anh tuấn tiêu sái nam nhân, cùng bọn họ hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Thật giống như nam nhân luôn yêu thích nói khoác mình và mỹ nữ từng có chuyện tình một đêm, có thể cùng một cái ưu tú thân sĩ cùng đêm đẹp cũng là rất nhiều nhà giàu tiểu thư trong lúc đó lẫn nhau phản so với đề tài ba. Đối với chuyện như thế này, rất nhiều lúc nam nữ kỳ TH C đều giống nhau. Bất quá đáng tiếc chính là, những người này còn chưa kịp đem các nàng vọng tưởng phó trừ sự thực, liền bị Mạ Lẹn bằng ánh mắt lạnh lùng cho dọa trở lại. Không biết xấu hổ đồ vật. Nhìn lại một người mặc hào hoa phú quý lễ phục thiếu nữ đầy mặt đỏ chót ở chính mình nhìn kỹ xoay người rời đi, Mạ Lẹn lúc này mới lạnh rên một tiếng, tiếp theo cầm chén rượu lên nhấp một miếng. Đồng dạng thân là quý tộc một phần, Mạ Lẹn đương nhiên biết những nữ nhân này trong đầu nghĩ cái gì, là một người kiêu căng tự mãn quý tộc thiếu nữ, Mạ Lẹn tự nhiên không ưa loại hành vi này. "Ta nói Mạ Lẹn tiểu thư, ngươi là đến mời ta uống rượu, vẫn là đến cho ta làm bảo tiêu?" La Đức ngồi ở Mạ Lẹn bên người, nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Trên thực tế La Đức đối với chuyện như vậy cũng không xa lạ gì, ở hắn không có xuyên qua trước, La Đức liền đã từng giao quá nhiều lần bạn gái, chỉ có điều kết quả cuối cùng đều không ra sao. Có chút ở thâm nhập hiểu rõ sau khi bị La Đức cho găng, mà có chút thì lại bởi vì La Đức trưởng so với mình xinh đẹp hơn mà dẫn đến áp lực trong lòng quá lớn, cuối cùng lựa chọn lui ra. Vì lẽ đó ở chuyện như vậy phương diện, La Đức ngã cũng là phi thường nhìn thật thoáng, nếu như đối phương đồng ý, hắn cũng không ngại phối hợp vừa đưa ra chữ hoan áp lực. Tuy rằng giờ khắc này ở bên cạnh hắn đã ngồi hai cái mỹ nữ ba, bất quá tuân theo thọ không ăn cỏ dê. N hang thái độ, La Đức cũng không có đối với các nàng có ý kiến gì. Chuyện tình một đêm chỗ tốt liền ở ngay đây, nam nữ xa lạ lẫn nhau trong lúc đó không có chút nào nhận thức, làm xong sau khi phủi mông một cái rời đi tức tiêu sái lại ung dung, cũng không cần lo lắng đến tiếp sau xử lý vấn đề. Nhưng là cùng một cái cả ngày cùng mình đánh đối mặt nữ tính chơi cái trò này như vậy áp lực nhưng là quá tốt đẹp lớn. Làm sao, lẽ nào ngươi còn đối với loại kia nữ nhân có hứng thú? Mạ Lẹn nói, hất cằm lên hướng về một bên đám người chỉ trỏ, nơi đó xúm lại cùng nhau nhà giàu các tiểu thư thấy Mạ Lẹn ánh mắt chuyển đến, lập tức sợ hãi tượng bị diều hâu truy đuổi con gà con giống như cấp tốc phân tán, cũng lại không thấy bóng dáng. Chí ít cho ta một lựa chọn cơ hội cũng không sai. Thực sự là nông cạn. Mạ Lẹn lạnh lùng trừng La Đức một chút, mà người sau không chút phật lòng. Cái này, Mạ Lẹn, ngươi làm như vậy cũng không hay lắm chứ, dù sao đây là La Đức tiên sinh chuyện của chính mình. Mắt thấy bầu không khí biến có chút lúng túng, ngồi ở La Đức mặt khác một bên ly dị thì lại hoang mang hoảng loạn đi ra điều đình. Làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn bỏ mặc người đàn ông này đi ăn dạ thực? Ly dị, ngươi cũng không thể đủ quá nhân nhượng người khác, không phải vậy sau đó chờ ngươi kết hôn, nhất định sẽ bị nam nhân ăn rất thảm. Kết hôn? Nghe được Mạ Lẹn nói chuyện, Ly dị kinh ngạc mở to hai mắt, nàng khó mà nhận ra nhìn trộm bên người La Đức, mặt thường hồng lên, thế nhưng sau đó liền bị trong miệng rượu sáng trụ, kịch liệt ho khăn lên. Khắc cục. Hiện tại muốn chuyện như vậy còn quá sớm đi, Mạ Lẹn, ta. Nói cái gì đó, tượng ta à? Năm ngoái liền bị phụ thân đại nhân bắt đầu dụ, hừ, cũng may mà không mấy cái đủ khiến bổn tiểu thư động tâm nam nhân, nếu không. Đúng rồi, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không quan tâm cái này. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng có chút ước ao nhìn Ly Dị, lắc lắc đầu. Xem ngươi hiện tại cuộc sống như thế cũng không sai, chuyện gì cũng có thể mình làm chủ. Không giống ta. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn cũng cảm giác mình tựa hồ nói có chút quá hơn nhiều, lắc lắc đầu, câm miệng không nói thêm nữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút nặng nề, bất quá rất nhanh, La Đức liền mở miệng. Đúng rồi, Mạ Lẹn, có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi. Chuyện gì? Nếu như là liên quan với ngươi coi trọng cái nào nông cạn nữ nhân, ta cũng không muốn nghe. Là quan với nhiệm vụ của chúng ta. Nghe đến đó, Mạ Lẹn liền lập tức quay đầu nhìn phía La Đức. Chuyện gì? Là như vậy. Đối mặt Mạ Lẹn ánh mắt, La Đức cũng không giống những kia nhà giàu tiểu thư như vậy sợ hãi. Trên thực tế, vị này quý tộc đại tiểu thư ánh mắt có lúc xác thực rất có cảm giác ngột ngạt, tràn ngập tự tin, kiêu ngạo, thậm chí còn có không gì sánh kịp trong suốt, phảng phất một cái long lánh hào quang lợi kiếm. Ở trước mặt nàng, hơi hơi mềm yếu một điểm nam nhân e sợ đều sẽ không nhấc nổi đầu lên đi. Ta quyết định vẫn là tự mình đi tốt hơn. Tại sao? Nghe đến đó, Mạ Lẹn nhíu mày, tuy rằng cùng La Đức tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng nàng biết người đàn ông này rất ít thay đổi quyết định của chính mình, mà này ở Mạ Lẹn trong ký ức, vẫn là lần đầu tiên nghe được La Đức đổi ý. Ngươi nên hữu dụng Ly Dị nơi đó nghe nói chúng ta là tại sao biết đi. Đối với La Đức hỏi dò, Mạ Lẹn gật gật đầu, Tuy rằng La Đức đã từng nói cho Ly Dị liên quan với thuyền bay rủi ro tin tức không muốn truyền ra ngoài, bất quá làm Ly Dị bạn thân ở trốn khuê phòng, lại đồng dạng thân là dòng binh đoàn thành viên, Mạc Lẹn tự nhiên cũng nghe nói chân tướng của chuyện. Chính như ta nói tới, sự kiện kia ta vẫn luôn hoài nghi cùng quan quốc gia có quan hệ, mà ở vừa nãy, CZ nói cho ta, gần nhất quan quốc gia mật thám chính đang hỏi thăm tin tức liên quan tới ta, xem ra đám người kia vẫn như cũng là hết hy vọng không thay đổi muốn đập phá. Ta nghĩ lần này ở ta sau khi rời đi, đám người kia nhất định sẽ đến gây sự với ta. Vì lẽ đó ngươi không dự định để ta cuốn vào. Dựa theo sự dẹt lời giải thích, thân phận của ngươi không thích hợp cuốn vào trong đó, hơn nữa này tương đương nguy hiểm. Quan quốc gia đám người kia vì mặt mũi chuyện gì đều làm được, bọn họ nếu dám trong bóng tối phái người tập kích thương thuyền, như vậy nhất định liền không dự định để cho người khác biết chuyện này là bọn họ làm ra. Mạc Lẹn tiểu thư, ngươi không phải người trong cuộc, cùng này không quan hệ, vì lẽ đó bọn họ hẳn là sẽ không ra tay với ngươi. Như vậy ly gì đây? Mạc Lẹn nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng dò hỏi. Thâm Thạch Thành bên trong cũng không cần lo lắng, quan quốc gia sẽ không nốc đến quang minh chính đại ở trong thành động thủ, hơn nữa cứ điểm phòng bị an toàn, chú ý một điểm, sẽ không có nguy hiểm gì. Đối với Mạc Lẹn lo lắng, La Đức đúng là cũng không để ý, hắn bây giờ có được cứ điểm quyền khống chế, tự nhiên có thể mở ra một ít phòng bị công năng, thật giống như hiện tại, nếu như người xâm lấn cứ điểm, như vậy La Đức liền sẽ lập tức được cảnh cáo cùng nhắc nhở. Hơn nữa kẻ xâm lấn còn sẽ tao ngộ tới trình độ nhất định phản kích, đồng thời cấp tốc phát sinh phép thuật tín hiệu, đồng thời cứ điểm bản thân cũng sẽ nhanh chóng đóng kín, đến từ chối người ngoài xâm lấn. Cho tới ly gì? Nói tới chỗ này, La Đức nhìn phía ngồi ở chính mình mặt khác một bên tiểu nữ. Ở ta sau khi rời đi, ngươi tạm thời đi dòng binh hiệp hội ở một thời gian ngắn, ta sẽ xin nhờ sẽ dẹp tới chăm sóc các ngươi, có hắn ở, quan quốc gia đám ngu ngốc kia không dám làm đại. Được rồi, La Đức tiên sinh. Mặc dù đối với rời đi chính mình thật vất vả mới nắm giữ ra có chút bất mãn, bất quá ly gì cũng biết can hệ trọng đại, liền nàng gật gật đầu làm ra trả lời. Tuy rằng thiếu nữ cũng rất muốn cùng La Đức tất cả đi, nhưng là nàng hiện tại sẽ linh thuật thực sự quá ít, chữa trị phép thuật chỉ có đối với bất tử sinh vật mới có công kích hiệu quả, đối với người sống không có chút ý nghĩa nào. Đi theo La Đức bên người chỉ có thể bằng thêm trói buộc, liền ly gì cuối cùng cũng chỉ có thể kiềm chế lại chính mình nội tâm ý nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi đề nghị của La Đức. Như vậy, Mạc Lẹn tiểu thư. Khi chiếm được ly gì trả lời sau khi, La Đức quay đầu đi, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Lẹn cũng đã phi thường thẳng thắn làm ra trả lời. Ta từ chối. Ai? Tuy rằng này xác thực chuyện không liên quan đến ta, thế nhưng ta là sĩ ẩn nhị ạ gia tộc người, đối mặt uy hiếp con đuôi đào tẩu không phải là phong cách của ta, hơn nữa. Nói tới chỗ này, Mạc Lẹn nheo mắt lại. Nơi này dù sao cũng là một gần công quốc, quốc gia của chúng ta, quan quốc gia đám kia bại hoại muốn ở chỗ này làm cản, cũng đến hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. La Đức tiên sinh, ta nghĩ ta vẫn có thể giúp trên người khó khăn. Vừa nãy ngươi giúp ta, hiện tại, nên ta báo lại thời điểm. Ta hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt, tuy rằng thực lực của ngươi xác thực mạnh mẽ, thế nhưng hai tay không địch lại bốn quyền, thêm một cái giúp đỡ đều là tốt đẹp. Hơn nữa, ta vẫn là một tên trung hoàn pháp sư, quan quốc gia đám kia giấu đầu lòi đuôi ra hỏa ở trước mặt người khác khả năng còn phát hiện không được, thế nhưng ở trước mặt ta, bọn họ là không có thể để âm mưu của chính mình thực hiện được. Úi đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con. Nghe đến đó, La Đức rơi vào trầm mặc. Bình tĩnh mà xem xét, Mạc Lẹn xác thực có đạo lý, đối phương nếu như muốn ở chính mình đi hoàng hôn xâm lâm thì tiến công, 89 phần 10 chính là đánh lén. Tuy rằng những chuyện này, La Đức chính mình cũng có thể giải quyết. Thế nhưng Mạc Lẹn là một người tên Trung Hoàn Pháp Sư, đã có thể sử dụng đơn giản kết giới loại phép thuật, cứ như vậy, ở phản chế cùng giam tra phương diện sẽ càng thêm ung dung một ít. Nếu như là cựu tử nhất sinh, không có bất kỳ nắm tình huống, như vậy La Đức tuyệt đối sẽ không đồng ý Mạc Lẹn liều lĩnh cái hiểm cùng chính mình đi, mà tình huống bây giờ là hắn rất chắc chắn, ở vào thời điểm này, nếu như có cái trợ lực. Được rồi, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, Mạc Lẹn tiểu thư. Cuối cùng, La Đức vẫn gật đầu một cái. Bất quá, ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng điều kiện của ta. Ta rõ ràng, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, dù sao, ta cũng không hy vọng bởi vì tẻ nhạt tự tôn mà chết đi. Như vậy, nói, La Đức đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đối mặt La Đức thân ra tay, Mạc Lẹn tự tin cười cợt, sau đó tầng tầng nắm chặt. Bọn họ cũng không có chú ý tới, giờ khắc này ở mặt khác một bên ly gì, chính diện sắc phức tạp nhìn kỹ hai người nắm cùng nhau tay. Hai cái tay nhỏ bé dùng sức nắm lấy làn váy, hiện ra phi thường xoắn xuýt. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đây là giờ khắc này, ly dị duy nhất ý nghĩ. Chương 63, vào núi. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua lá cây khe hở, vươn vai xuống. La Đức đứng lên, nhìn trước mắt lồi lõm đường nhỏ, lắc lắc đầu, tiếp theo hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn phía cách đó không xa chính khí thở vụ vụ thiếu nữ. Mạc Lẹn tiểu thư, ngươi thì sẽ không thể lại mau một chút sao? Chờ đã, chờ một chút. Giờ khắc này Mạc Lẹn đã sớm không có trong ngày thường cái kia thận trọng uy nghiêm đại tiểu thư phong độ. Bên ngoài trường bảo trên đâu đâu cũng có nước bùn cùng thảo diệp, trắng trẻo khuôn mặt một mảnh đỏ chót, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hiện lên ở trên trán của nàng. Nếu như là người không biết nhìn tình cảnh này, e sợ sẽ cho rằng vị tiểu thư này trải qua lặn lội đường xa, gian nan khốn khổ ba, mà trên thực tế, này mới bất quá bỏ qua một cái đỉnh núi mà thôi. Thật, thật không nghĩ tới, lại sẽ như vậy lụy nhân. Không hề danh ra phong độ trụ lên pháp trượng, dựa vào tại thân thể trên thiếu nữ đã ngã trái ngã phải, một lúc mới bắt đầu cái kia cố nhiệt tình bây giờ nhìn lên đã tan thành mây khói, này cũng khó trách. dù sao trước mắt bọn họ không phải xuất ngoại giã bơi lại. Mà nhìn hầu như muốn lui ngồi phịch ở Mã Lẹn, La Đức lần thứ nhất sản sinh dẫn nàng đến hay là cái sai lầm quyết định ý nghĩ ba, dù sao pháp sư thể lực phổ biến cũng không tốt, mà hắn hiển nhiên là quên điểm này. Trước ở Bạ Vẹo Nghĩa Trang thời điểm, Mã Lẹn vẫn không có chật vật như vậy, vào lúc ấy nàng có thể dựa vào phép thuật đến trôi nổi thân thể của chính mình, bất quá cái kia dù sao cũng là bởi vì sơn đạo đối lập chót vót duyên cớ. Mà hiện tại, hay là này xem ra bằng phẳng ruộng dốc bỏ đi Mã Lẹn nghi ngờ, dùng nàng hiếm thấy dự định tự mình động chân, đến phản sơn vào rừng. Một lúc mới bắt đầu pháp sư tiểu thư tính chất rất cao, dù sao này vẫn là nàng lần thứ nhất ở không có bất kỳ người nào chăm sóc tình huống dưới xuất ngoại giã du, không có ai sẽ vì nàng quản lý, cũng không có ai vì nàng mở đường. Loại này mạo hiểm bình thường cảm giác để Mã Lẹn tương đương ước mơ cùng tràn ngập nhiệt tình, một lúc mới bắt đầu nàng thậm chí so với La Đức còn muốn chủ động tích cực. Bất quá đáng tiếc chính là, nhiệt tình dù sao không thể làm cơm ăn, cũng không cách nào chuyển đổi thành năng lượng. Mà đối với Mã Lẹn tới nói, vừa bắt đầu nhiệt tình qua đi, hiện thực khó khăn liền lập tức xuất hiện. Gồ ghề nhấp nhô con đường, những kia sinh trưởng đâm người cành bụi tây, thậm chí ngay cả rậm rạp bụi cỏ đều không giống xem ra tốt đẹp như vậy, dựa theo La Đức lời giải thích, đang nghỉ ngơi trước, nhất định phải cẩn thận xác nhận bốn phía tình huống, vạn nhất người đặt mông làm ra đến, vừa vặn ngồi ở một con rắn trên người, mà cái kia lại vừa vặn là một con rắn độc ba, cảm tạ thánh hồn, chí ít ngươi còn có thời gian vì chính mình tả tả mộ chí minh cái gì. Dọc theo đường đi đi xuống, Mạ Lẹn đã là lui đầu góc choáng váng, nàng thậm chí cảm thấy này so với ngồi ở pháp sư trong tháp, đối mặt cái kia giống như núi cao phép thuật lý luận thư còn muốn đến càng thêm thống khổ. Thật không biết, Ly Dị là làm sao tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, Mạ Lẹn cũng không có ngồi dưới đất, nàng dựa vào thân cây, thở dốc mấy cái, cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Nhớ lúc đầu nàng nhất định cũng chịu không ít khổ đi, trước đây nàng nhưng là cái tương đương đáng yêu hải tử. Mọi việc đều có cái quen thuộc. La Đức đè lại trường kiếm bên hông, tự quan sát kỹ trước mắt ngọn núi, một mặt cùng trí nhớ của chính mình tiến hành so sánh, một mặt hứng hở đáp lại nói: "Thanh trường kiếm này là La Đức từ cực nơi đó được tạ lễ, rất rõ ràng, vị kia kẹo lở gia tộc tộc trưởng đối với La Đức phi thường cảm tạ, bởi vậy vừa lên tay sẽ đưa cái hắn một cái phép thuật vũ khí ba, huyết khắp chi nhận." Cùng tinh ngân không giống, huyết khắp chi nhận là một cái thuần túy tây dương tê kiếm, thân kiếm hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm, mặt trên bám vào một loại hi hữu phép thuật, khi thanh kiếm này nhìn thấy huyết thì nó sẽ biến so với bình thường càng thêm sắc bén, hơn nữa hấp thụ máu tươi càng nhiều nó liền càng không thể ngăn cản. Có thể nói là đem tương đối khá hi hữu vũ khí. Mà đối với kẹo lở tạ lễ, La Đức tự nhiên là không chút khách khí thu đi, quả thật tinh ngân như trước là hắn yêu nhất, thế nhưng nó dù sao muốn chiếm lĩnh triệu hoán tinh linh số lượng không gian, đây đối với La Đức tới nói xem như là một cái ngạch thương, đương nhiên, hắn cũng không phải là không có biện pháp thay đổi điểm này. Triệu hoán kiếm sĩ trên tay trận pháp được gọi là thập đại nguyên chất, mà người nắm giữ thì lại có thể dựa theo ý chí của chính mình, cho mỗi một cái vòng tròn hoàn vị trí chỉ định một cái hạt nhân. Nếu như nắm quân đoàn đến vi phương, người chơi là quân đoàn trưởng, mà triệu hoán tinh linh nhưng là lời của binh lính, như vậy cái này hạt nhân chẳng khác nào là tiểu đội trưởng. Mà bị chỉ định viên hoàn vị trí hạt nhân sau khi, triệu hoán tinh linh có thể lấy hình thái thực thể vẫn tồn tại với phía trên thế giới này, hơn nữa chúng nó cũng không cần lại từ người nắm giữ nơi đó tiêu hao lực lượng linh hồn, mà là thông qua chính mình hấp thụ sức mạnh đến duy trì tồn tại. Khi sức mạnh không đủ để duy trì chúng nó hình thể thì, chúng nó sẽ tạm thời trở lại viên hoàn bên trong ngủ say, chờ đợi sức mạnh đầy đủ sau khi lại từ đầu phục sinh. Đối với triệu hoán kiếm sĩ tới nói, vì là thập đại nguyên chất vị trí chỉ định hạt nhân là phi thường trọng yếu cùng cẩn thận sự tình, bởi vì bị chỉ định hạt nhân là không cách nào thay đổi cùng cắt bỏ. Nói cách khác, nếu như người chơi làm đập phá, như vậy cái này hạt nhân vị trí chẳng khác nào phế bỏ. Cái này cũng là La Đức tại sao không có quyết định đem tinh ngân chỉ định làm trụ cột nguyên nhân, dù sao cấp bậc của nó quá thấp, hơn nữa vị trí thấp, nếu như ngày sau xuất hiện càng tốt hơn, như vậy hắn thật đúng là khóc đều không nơi khóc đi. Ở trong game, La Đức liền đã từng phạm quá sai lầm như vậy, ở đây hắn sẽ không ngốc đến tái phạm một lần. Bất quá nói đi nói lại, đứa bé kia tựa hồ có hơi là lạ. Có sao? Nghe được Mạ Lẹn lầm bầm lầu bầu, La Đức sững sờ một chút, Ly Dị là lạ. Hắn tại sao không có cảm giác được? Ừm. Nói như thế nào đây? Mà đối mặt La Đức nghi vấn, Mạ Lẹn cũng là nhíu mày, xem ra bản thân nàng tựa hồ cũng không biết nên nói như thế nào. Ta là nói không rõ lắm rồi, bất quá cảm giác của nàng hình như có chút kỳ quái, cùng trước đây không giống nhau lắm, hơn nữa. Quên đi, không có gì. Hồi tưởng lại mình và La Đức trước khi rời đi, Ly Dị nắm chặt tay của chính mình, cái kia phó ấp há ấp úng, muốn nói điều gì rồi lại cũng không nói gì vẻ mặt, cũng làm cho Mạ Lẹn rất là nghi hoặc, tương tự thân là nữ tính, nàng có thể thấy Ly Dị đối với mình có chút đố kỵ, cũng có chút sầu lo, bất quá này đến tột cùng là tại sao, Mạ Lẹn nhưng không biết được. Chẳng lẽ là nhân vì chính mình không có cách nào đồng thời theo tới, vì lẽ đó giận dỗi. Ly Dị không phải như vậy hài tử a? Mạ Lẹn bỗng nhiên thẳng người lên. Ma lực gợn sóng xuyên thấu qua không khí, truyền tới trong thân thể của nàng, rất nhanh làm ra đáp lại. Làm sao? Nhận ra được Mạ Lẹn tình huống khác thường, La Đức sắc mặt hơi trầm xuống, hắn một tay đè lại chuôi kiếm, một mặt thấp giọng hỏi: "Có người đến rồi?" Mạ Lẹn quay đầu, nhìn phía bị cây cỏ che giấu chân núi. Pháp thuật của ta đánh dấu cảm ứng được có người chính đang hướng về hướng chúng ta đi tới. 1, 2, 3 cá nhân. Khả năng còn không hết. Chuẩn bị kỹ càng liền tiếp tục tiến lên. La Đức tay thả ra chuôi kiếm, sau đó rất nhanh sẽ ra lệnh. Tất cả như cũ. Được rồi. Nghe được La Đức nói chuyện, Mạ Lẹn giơ lên pháp trượng nhắm ngay bên cạnh mình cây cối, rất nhanh, một cái sáng sủa, thần bí phù hiệu đột nhiên xuất hiện, tiếp theo rót vào thần cây bên trong, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta kế tục xuất phát. Tại sao chúng ta không trực tiếp mai phục tại nơi này, đem đám kia chán ghét theo đuôi giết chết? Mã Lệnh Phi thường thẳng thắn tung chính mình nghi vấn, dưới cái nhìn của nàng, đám kia chán ghét ra hỏa thực lực cũng không tính quá mạnh, lấy mình và La Đức hai người thực lực, đem bọn họ triệt để ở lại chỗ này cũng không khó khăn. Như vậy tại sao phải nhường chính mình lo lắng sợ hai chịu đến những người này theo dõi? Này theo Mã Lệnh, thực sự là kiện không thể nào hiểu được sự tình. Rất đơn giản, bởi vì nơi này khoảng cách Thâm Thạch Thành cũng không tính quá xa. Đối mặt Mã Lệnh nghi vấn, La Đức cũng cấp ra giải thích. Chúng ta ở đây giết chết bọn họ, như vậy những tên kia chẳng mấy chốc sẽ biết, đến thời điểm bọn họ còn có thể lại phái một nhóm người đến, vào lúc ấy chúng ta sẽ biến rất bị động. Thế nhưng hiện tại không giống, mặc dù là bọn họ theo dõi chúng ta, nhưng là bọn họ không biết chúng ta đã biết rồi sự tồn tại của bọn họ, mà chúng ta nhưng có thể nắm giữ hành tung của bọn họ, bởi vậy để những người này kế tục cùng xuống, đối với chúng ta mà nói cũng tốt hơn lắm. Mà cứ như vậy, chờ chúng ta đem bọn họ dẫn tới trong núi sâu động thủ nữa, đến vào lúc ấy, đám người kia muốn nhận ra được cái gì tình huống khác thường cũng sẽ rất khó khăn. Liền coi như bọn họ cuối cùng phát hiện sự tình không đúng, chờ bọn hắn lại phái ra người đến, chúng ta cũng sớm đã rời đi rừng rậm trở lại. Uu đọc sách vút. Ugansu, con cùng với hiện đang giết chết bọn họ, không bằng đem bọn họ câu ở phía sau, cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể bất cứ lúc nào nắm giữ bọn họ hướng đi, hơn nữa bất luận bọn họ lúc nào muốn đối với chúng ta phát động tấn công, chúng ta đều có thể có chuẩn bị. Thì ra là như vậy. Mã Lệnh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nàng cũng không ngu ngốc, La Đức chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói liền mở ra thiếu nữ nghi vấn trong lòng. Bất quá nàng vẫn là xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó bất mãn nhìn phía La Đức. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là tìm chút phép thuật thực vật, chúng ta thật sự có cần phải chạy xa như vậy sao? Phiên vừa giữa chưa sơn, Mạc Lẹn cũng thực sự là mệt muốn chết rồi. Tuy rằng rất nhiều phép thuật thực vật xác thực là ở vào trong núi thẳm, bất quá cũng không có cần thiết đặc biệt chạy đến loại này địa phương quỷ quái đến chịu tội cần phải đi. Nếu như chỉ là tìm kiếm phép thuật thực vật xác thực không cần, bất quá trùng hợp chính là ta trước được mấy tấm bản đồ kho báu, chúng nó ở trong có không ít bị chôn ở hoàng hôn sâm lâm bên trong bà bối, nếu như có thể được chúng nó đối với chúng ta tới nói nhưng là chuyện tốt một cái. Nói câu nói này thì La Đức sắc mặt như thường, một chút cũng không thấy hắn là đang nói dối, mà hắn thái độ cũng xác thực dọa dẫm vốn là đối với này còn có chút bán tín bán nghi Mã Lệnh. Bảo tàng. Thiếu nữ thấp giọng nói thầm, làm sao cũng không tưởng tượng ra được ở đây sẽ có cái gì bảo tàng. Bất quá cuối cùng, mạo hiểm cố sự bên trong những kia ảo tưởng cũng làm cho Mã Lệnh thái độ biến buông lòng rất nhiều. Cùng dưới đất mộ huyệt bên trong phiên thi thể so với, tầm bảo đã xem như là tương đương tiếp cận thiếu nữ tưởng tượng chính thống lãng mạn mạo hiểm cố sự ba, hơn nữa cũng càng thêm bình thường. Như vậy, chúng ta đón lấy nên đi nơi nào? Kế tục hướng bắc. La Đức chỉ phía trước. Chúng ta muốn từ nơi nào tiến vào, sau đó đi tới Thán Tức Chi Nham. Chương 64, Thán Tức Chi Nham. Bọn họ cũng không có thay đổi con đường. Túi đầu, người mặc áo đen tử quan sát kỹ trên đất vết tích, một lát sau khi mới mở miệng nói rằng. Tất cả thuận lợi. Ta thế nào cảm giác có chút quá thuận lợi. Mà giờ khắc này đứng ở bên cạnh hắn mặt khác một người áo đen thì lại hiển nhiên có chút cẩn thận. Bọn họ đều ăn mặc đồng dạng quần áo, khoác đồng dạng đấu đồng, thậm chí ngay cả mặt cũng bị bao lên. Ngoại trừ một đôi mắt ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ âm thanh cũng giống như vậy nặng nề, thậm chí nghe không ra là nam là nữ. Căn cứ đại nhân tình báo đến xem, người trẻ tuổi này hẳn là không phải loại kia sơ ý bất cẩn nhân tài đúng, hắn làm sao có khả năng một điểm cảnh giác đều không có. Nay cũng không kỳ quái, dù sao bên cạnh hắn có một nữ nhân, hơn nữa là cái nữ nhân xinh đẹp. Mặt khác một người áo đen trầm thấp nói rằng, hắn nói chuyện cũng gây nên quanh thân cái khác ba cái người mặc áo đen lạnh lùng tiếng cười, bọn họ đương nhiên biết đây là ý gì, bất quá nói giỡn dù sao chỉ nói là cười, rất nhanh những người này liền thu lại tiếng cười, bắt đầu châu đầu ghé thai thấp giọng đàm luận lên. Tất cả dựa theo kế hoạch kế tục tiến hành, căn cứ ý của đại nhân, muốn chờ bọn hắn thâm nhập hơn nữa trong rừng núi sau, chúng ta liền động thủ. Nhớ kỹ, tay chân muốn gọn gàng nhanh chóng, nên làm như thế nào các ngươi đều rất rõ ràng. Người phụ nữ kia làm sao bây giờ? Nếu như có thể, đem nàng mang về, bất kể là đánh bất tỉnh vẫn là bỏ thuốc đều được. Ngược lại đối với Vu đại nhân tới nói, hắn chỉ cần nữ nhân này thân thể liền được rồi, còn cái khác, các ngươi nhìn làm. Bất quá nhớ tới nhất định phải tăng cao cảnh giác. Pháp sư là phi thường khó chơi, đến thời điểm nếu như chúng ta vạn nhất thất thủ, cần phải ngay đầu tiên đánh giết, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trốn. Nghe đến đó, người mặc áo đen môn cũng rồn rập gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bọn họ đương nhiên biết pháp sư có cường đại cỡ nào cùng cỡ nào khó chơi, hơn nữa thủ đoạn của bọn họ quỷ dị đa đoan, có thể nói, nếu như một cái pháp sư quyết định từ không biết xấu hổ dự định đi thẳng một mạch, hầu như không có ai cản được hắn. Hả? Mà đang lúc này, một người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn cảnh giác vọng hướng bốn phía, tiếp theo hướng về đồng bạn làm cái thủ thế, tiện tay rút ra chủy thủ bên hông. Chậm rãi hướng về bên cạnh bụi cỏ đi tới. Mà nhìn thấy biểu hiện của hắn, những người khác cũng là lập tức sốt sáng lên đến, bọn họ dồn dập cầm lấy vũ khí, cấp tốc làm ra chiến đấu thể thế. Mà vào lúc này, người mặc áo đen kia cũng đã đi tới bụi cỏ một bên, tiếp theo hắn tay cầm truy thủ, hướng phía dưới đâm một cái. Sàn sạt. Trong bụi cỏ một trận lay động, sau đó, một con bị kinh sợ sóc từ trùng phi chạy vội ra, nó thất kinh bỏ đến bên cạnh trên cây to, xoay đầu lại, hiếu kỳ nhìn ngó những người trước mắt này loại, sau đó lập tức biến mất ở rậm rạp lá cây trong rừng, không thấy bóng dáng. Mà cho đến lúc này, những người mặc áo đen kia mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không nói thêm gì nữa, mà là lẫn nhau đối diện một chút, sau đó liền lập tức biến mất nhập trong bụi cỏ, biến mất không còn tăm hơi. Mà giờ khắc này, đứng ở khe bên trong Mạ Lẹn, nhưng là sắc mặt tái nhợt. Thực sự là tức chết rồi ta rồi. Nàng oán hận dậm một cái chân, quả đấm nhỏ nắm chăm chú. Những người này quả thực là vô lễ cực độ, chờ ta gặp phải bọn họ, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Cái gọi là trả lễ lại, bị người theo dõi không phải là La Đức ham muốn, nếu hắn bị theo dõi, như vậy dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp phản theo dõi một thoáng, bởi vậy ở đến tháng tức chi năm sau, La Đức cũng không có trước tiên đi tìm ẩn dấu ở trong đó bảo vật, mà là để Mạ Lẹn nghĩ biện pháp đối với bọn họ tiến hành phản trinh sát, một mặt là vì hiểu rõ ràng lai lịch của bọn họ, ở một phương diện khác cũng là cố gắng gõ một cái vị đại tiểu thư này, làm cho nàng đem sự tình đừng nghĩ đơn giản. Như vậy, một lúc mới bắt đầu, Mạ Lẹn xác thực không đem những này mật thám để ở trong mắt, nàng mặc dù là đại quý tộc xuất thân, bất quá trong ngày thường hơn nửa tiếp xúc đều là quang minh một mặt, đối với những này ẩn dấu ở hắc ám thế giới sứ giả không hiểu nhiều, ở Mạ Lẹn trong ấn tượng, những này mật thám hơn nửa cũng là tượng những kia đạo tặc tiểu thâu lén lén lút lút nhân vật. Mà ở La Đức làm cho nàng đi giám thị cái kia mảnh xem ra không hề có thứ gì rừng cây thì, Mạ Lẹn thậm chí còn có chút oán giận La Đức làm gì không có chuyện gì tìm việc. Bất quá đang nhìn đến cái kia nguyên bản không có người trong bụi rậm, bỗng nhiên bước lên thật mấy bóng người sau khi, Mạ Lẹn liền lập tức sắc mặt trắng bệnh, cũng lại không nói ra được nửa câu nói. Nàng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không đốc. Huống chi pháp sư loại nghề nghiệp này, sợ nhất chính là bị người sau lưng đánh lén, ở trong chiến đấu ngã cũng không đáng kể, dù sao pháp sư phòng hộ là toàn phương vị, dù cho bị người xạ tên bắn lén cũng không sợ. Thế nhưng pháp sư dù sao không thể 24h đều căng thẳng thần kinh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm tốt vẹn toàn phòng hộ, cái kia đã hoàn toàn chính là không phải nhân loại. Mà khi ngươi không hề phòng bị đi qua một mảnh bụi cỏ thì, đột nhiên một cây chùy thủ lặng yên không một tiếng động từ phía sau đâm tới, cảm giác như vậy chỉ là ngấp lại liền làm cho người kinh hãi run sợ. Mà ở tận mắt đến những này mật thám trô đáng sợ sau, Mạ Lẹn cũng rốt cục thu hồi trước xem thường, bắt đầu thật lòng đối xử những này con chuột. Đem Mạ Lẹn phản ứng thu hết đáy mắt, La Đức cũng là thỏa mãn ở trong lòng âm thầm gật gật đầu, từ vừa nãy thăm dò bên trong, hắn đã đến ra thực lực của hai bên chênh lệch. Nếu bàn về lên tuyệt đối đẳng cấp kém, đã lên cấp mật thám tự nhiên so với La Đức muốn cao, bất quá thật ở tại bọn hắn trinh sát thủ đoạn cùng bí ẩn kỹ xảo cùng La Đức trong ký ức không có sự khác biệt, lúc này mới có thể để La Đức rất dễ dàng đem bọn họ tìm ra. Điều này cũng làm cho La Đức đối với tiêu diệt những con chuột này có càng nhiều tự tin. Ở bên ngoài xem, bọn họ phi thường bị động, bị người theo dõi tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Thế nhưng mặt khác, cũng có thể xem thành bọn họ chiếm cứ chủ động, bởi vì những này mật thám bất luận lợi hại cỡ nào, đều đầu tiên PH. Y tìm được bọn họ mới có thể phát động tấn công, bởi vậy đang lựa chọn địa điểm trên, La Đức nhưng là giữ lấy ưu thế. Không chỉ có như vậy, La Đức còn phát hiện một cái phi thường chuyện thú vị. Tương đương đáng yêu sử ma. Nhìn chính theo Mạ Lẹn tay bò lên phía trên sóc, La Đức mở miệng nói rằng, không biết hắn là ở tán thưởng, vẫn là trào phúng. Thẳng thắn tới nói, ta còn tưởng rằng pháp sư sử ma sẽ càng thêm đặc biệt một ít. Đặc biệt một ít. Một mặt xoa xoa bỏ lên trên vai sóc, Mạ Lẹn một mặt mạnh mẽ chừng La Đức một chút. Ngươi cho rằng pháp sư sử ma đều sẽ tựa ngươi những kia quái lạ triệu hoán vật đều ngơ ngác khó hiểu lung ta lung tung sao? Đứa nhỏ này nhưng là ta đáng yêu bảo vật, nếu không là lần này cần đi xa nhà, ta cũng sẽ không dẫn nó đến. Đáng thương triệu hoán tinh linh thực sự là nằm cũng trúng đạn a. Bất quá, nhìn đứng ở Mạ Lẹn trên bả vai, rũa ra hai con móng vuốt nhỏ chính đang xì xì có vị gặm nhấm hạt động vật nhỏ, La Đức cũng chỉ là lắc lắc đầu, cũng lại không nói thêm gì ba, trên thực tế hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Ở rất nhiều nữ trong mắt người, đáng yêu chính là chính nghĩa, điểm ấy ở La Đức xuất lĩnh người chơi thì liền biết rồi, rất nhiều lúc những kia nữ tính người chơi lựa chọn sủng vật tiêu chuẩn hoàn toàn cùng chúng nó mang đến ảnh hưởng, thiên phú, tiền lợi cùng với sức chiến đấu không quan hệ, đơn thuần chính là xem ra đẹp đẽ, đáng yêu, mê người ba, xem ra bất kể là ở thế giới nào, nữ tính ở về điểm này đều là có tiếng nói chung. Chúng ta đi thôi. Hoang tàn vắng vẻ khe bên trong, khắp nơi sinh trưởng bộc phát bụi cây, tiếng gió gầm rú từ bên trong thổi qua, mang theo từng mảnh bụi bặm. Nơi này thật sự có bảo tàng sao? La Đức tiên sinh. Mạ Lẹn một tay che ở trước mặt, ngăn cản chen lẫn cho bụi mà qua phong thanh, một mặt bất mãn tả hoàn nói. Loại này địa phương quỷ quái, lại làm sao có khả năng sẽ có bảo tàng? Chính là bởi vì không có ai, cho nên mới có bảo tàng, Mạ Lẹn tiểu thư. La Đức đi ở bóng tối bên dưới, một mặt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ bốn phía, một mặt đi tới. Ngươi biết nơi này tại sao được gọi là thán tức chi nhằm sao? Nghe được La Đức hỏi ngược lại, Mạ Lẹn lắc lắc đầu, nàng lại không phải sinh trưởng ở địa phương thâm thạch thành người, làm sao có khả năng biết những thứ này? Trung quanh đây trước đây đã từng là một đám sơn tặc căn cứ, vào lúc ấy vẫn không có thâm thạch thành, vùng mỏ bị những kia đại thương nhân chiếm lấy, bọn họ bóc lột những kia thợ mỏ, không cho bọn họ thù lao cùng đồ ăn. Mà những sơn tặc này thì lại đối với những tên kia phát động tấn công, bọn họ giết chết những kia chiếm lấy, ước hiếp tài sản người khác các giả, đồng thời đem những tài vật này trả cho những kia vốn nên là được chúng nó người. Nghe đến đó, Mạ Lẹn bĩu môi, nàng dù sao cũng là quý tộc một thành viên, mặc dù đối với những kia làm giàu bất nhân giả rất là căm ghét, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, những người này dù sao cũng là quý tộc thành viên, để quý tộc đi xử lý bọn họ mới là lẽ thường, bất kể là xuất phát từ lý do gì, bình dân, thậm chí là sơn tặc đối với những quý tộc này ra tay, đều không phải kiện sẽ làm nàng cảm thấy cao hứng sự tình. Đem Mã Lệnh phản ứng thu vào trong mắt, La Đức cũng không nói thêm gì, ở đi tới thế giới này, cùng người nơi này trải qua tiếp xúc sau khi, La Đức đã phát hiện bọn họ dù sao cùng cuộc sống mình thời đại có chỗ bất đồng. Thay đổi ở La Đức người kia người bình đẳng thời đại, như vậy cố sự sẽ chỉ làm người khen hay, bởi vì nó đại diện cho chính nghĩa phản kháng tà ác, người yếu đối kháng cường giả. Loại này cố sự đại gia đều rất yêu thích nghe, thế nhưng ở thế giới này, cái thời đại này nhưng cũng không là hoàn toàn như vậy. Mã Lệnh hay là cũng sẽ không phản đối với chuyện này giữa lúc tính, thế nhưng nàng nhưng sẽ không cảm thấy này rất mỹ diệu, bởi vì song phương lập trường không giống, ý nghĩ tự nhiên cũng không giống. Nàng làm quý tộc, từ lúc sinh ra tới nay liền vẫn bị giáo dục muốn giữ gìn quý tộc tôn nghiêm, cho nên đối với như vậy cố sự, Mã Lệnh vẫn là bản năng có một tia mâu thuẫn. Đối với tầng dưới chốt nhân dân tới nói, bọn họ cũng không ngại cố sự này nhân vật chính là sơn tặc vẫn là trộm cướp, chỉ cần có thể giúp bọn họ xuất khẩu ác khí đều là anh hùng. Thế nhưng đối với Mã Lệnh như vậy quý tộc tới nói, các nàng ngược lại càng hy vọng cái này thân chương chính nghĩa nhân vật chính là một cái hành hiệp trượng nghĩa kỵ sĩ, hoặc là một người quý tộc, dù cho là cái phấn khởi. Y phản kháng bình dân bọn họ cũng có thể tiếp thu, thế nhưng đối phương thay đổi là sơn tặc ba, đây giống như là ở hôn lễ trên, tân lang anh tuấn tiêu sái, mà tân nương thì lại xấu cực kỳ, đều sẽ làm người ta chẳng phải tự tại. Thế nhưng La Đức cũng không có dự định đi sửa lại Mã Lệnh ý nghĩ, hắn cũng không có cái này hứng thú đi thay đổi thiếu nữ nhân sinh giá trị quan, hắn chỉ là một mặt hồi tưởng lúc trước nhiệm vụ bên trong liên quan với nơi này miêu tả, một mặt kế tục giảng giải nói. Thanh danh của bọn họ ở trong đám người càng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng gây nên những kia phú thương cùng khoáng cấp trên mục đích căm ghét. Cuối cùng, bọn họ tập kích thời đó nơi này to lớn nhất một cái khoáng tràng. Sau đó bọn họ bị trả thù, những thương nhân kia cùng quân đội liên hợp lại, đem những sơn tặc này vây quanh ở đây. Tuy rằng đối mặt mấy lần cùng kẻ thù của bọn họ, bất quá những sơn tặc này cũng không hề từ bỏ chống lại. Bọn họ giơ lên cao vũ khí, việc nghĩa chẳng tử. Nan đối với những binh sĩ kia, cuối cùng bọn họ chiến tử ở đây, mà những kia đã từng rất được bọn họ trợ giúp đám người thì lại ở đêm khuya. Những binh sĩ kia sau khi rời đi đến nơi này, khóc giống vì bọn họ anh hùng dựng thẳng lên một cái lại một cái bia mộ, mà cũng chí. Nhờ vì như thế, nơi này bị kêu là Thán Tức Chi Nham. Rất mỹ diệu cố sự, những tên kia sau đó kết cục thế nào rồi? Ta không biết. La Đức rất thẳng thắn lắc lắc đầu, ngay lúc đó nhiệm vụ giới thiệu trên cũng chỉ giới thiệu tình huống của nơi này, cũng không có đưa ra muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mà lại nghe lần tới phân giải đến tiếp sau. Xác thực là cái rất mỹ diệu cố sự. Mã Lệnh lắc lắc đầu, ngữ khí của nàng có chút phức tạp, cũng có chút chần chờ. Bất quá, La Đức tiên sinh, dựa theo ngươi lời giải thích, những tên kia dù sao chỉ là sơn tặc đi, một đám sơn tặc lại làm sao có khả năng lưu lại bảo vật gì? Đây là không giống, Mạ Lẹn tiểu thư. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Si Ẩn Nhi ạ gia tộc vì sao lại cường đại như thế? Các ngươi có, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là danh tiếng mà thôi sao? Đương nhiên không phải. Mạ Lẹn ngữ khí biến có chút đông cứng, hiển nhiên, nàng rất không thích loại này tỷ dụ. Chúng ta Si Ẩn Nhi ạ gia tộc có thể cũng không phải loại kia chỉ có qua lại vinh quang mục nát, thử, nói cứng, ly gì nàng mới là. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn đột nhiên ố lên miệng. Tiếp theo nàng có tật giật mình nhìn La Đức một chút, thấy La Đức không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cùng lúc đó, vị đại tiểu thư này cũng ở bên trong tâm âm thầm lắc lắc đầu. Ly gì à, ngươi vẫn là sớm một chút đem sự tình hướng về La Đức tiên sinh thẳng thắn tốt, không phải vậy không riêng là ngươi phải cẩn thận, liền ngay cả ta đều không thể không thời khắc chú ý ba, cảm giác này có thể thực sự là không dễ chịu à. Những sơn tặc này cũng giống như vậy. La Đức không có đi quan tâm Mạ Lẹn lời nói mới rồi, không biết hắn là thật không có nghe thấy, vẫn là đóng giả không có nghe thấy. Bọn họ có thể làm đến một bước này, cũng không chỉ là bởi vì dân chúng đối với ủng hộ của bọn họ, dù sao đại đa số người vẫn là không dám mang theo đầu đi làm sơn tặc trộm cướp, mà những người này nếu có thể cường đại đến mức độ này, như vậy bọn họ khẳng định có dựa vào. Mà chúng ta thì lại có thể dựa theo điểm này đi điều tra, nói không chắc có thể có thu hoạch bất ngờ. Đoạn này La Đức có chút nói hưu nói vượng, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn cũng là nói hưu nói vượng. Ở trong game, rất nhiều ẩn dấu nhiệm vụ đều là do nghe đồn, lời đồn đại thậm chí một ít truyền kỳ cố sự nghĩa rộng mà tới. Mà người chơi thì lại đối với những tin tức này phi thường mẫn cảm. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đây là một cái game, mà nếu là một cái game, liền tự nhiên không có thế giới hiện thực lớn như vậy biến số, có thể nói như vậy, xuất hiện ở game bất kỳ một câu nói, một cái từ cũng rất có thể là một cái nào đó nhiệm vụ bí mật bắt đầu. Không phải vậy ngươi lãng phí như thế nhiều thời giờ đi biên soạn số liệu, lẽ nào chính là vì lừa gạt người chơi đến vui lùa chơi sao? Mà ở trong game, Thán Tức Chi Nham nhiệm vụ này chính là một cái người chơi đang nghe trong tiểu quán người ngâm thơ rong vịnh sướng thơ ca sau khi, nhất thời tâm huyết dâng trào trước đi mạo hiểm, cuối cùng mới mở ra nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Mã Lệnh đương nhiên không rõ ràng trong này then chốt, vì lẽ đó giờ khắc này nàng nhìn phía La Đức trong mắt đã lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng kinh ngạc, vừa nghĩ tới hắn lại có thể từ một cái truyền lưu cố sự bên trong nhận ra được nhiều như vậy tin tức, Mã Lệnh liền càng phát giác người đàn ông này thật là có chút sâu không lường được. Phảng phất ở trên thế giới này, sẽ không có cái gì có thể khó được chuyện của hắn. Hắn đến tột cùng là cái hạ người gì đây? Giờ khắc này Mã Lệnh, đối với này càng ngày càng sản sinh hứng thú. Chính là chỗ này. Mà vào lúc này, La Đức cũng ở một cái hang động trước dừng lại, hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng hang động đen kịt. Tiếp theo đi vào. Mà Mã Lệnh thì lại do dự dưới, sau đó nhấc lên làn váy theo sát phía sau. Bó đuốc ánh sáng sáng lên. Lay động không ngẩn lên ánh lửa rọi sáng có chút đen kịt, u ám hang động, yên tĩnh chỗ trống bên trong chỉ có rõ ràng tiếng bước chân vang vọng trong đó. Lạnh lẽo nước ngầm duyên vách động nhỏ xuống, mang đến lanh lảnh vang vọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chỉ là cái phổ thông hơn nữa bất quá lòng đất hang động, xem ra cùng những chỗ khác tựa hồ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. La Đức một tay giơ bó đuốc, một mặt cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Thế nhưng, hắn vẫn chưa đi bao lâu, đi theo phía sau Mạ Lẹn, chợt kêu nhỏ một tiếng. "Nha, làm sao?" La Đức hiếu kỳ quay đầu đi nhìn phía thiếu nữ, mà Mạ Lẹn nhưng là một mặt lúng túng nhưng lại có chút nghĩ mà sợ. "Ta cảm giác được hình như có người đang sợ ta." "Mọi người?" Ở quay đầu lại trước, La Đức đã từng thiết tưởng quá vài cái trả lời, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, trước mắt đối mặt nhưng là khó tin cậy nhất một cái. Hắn giơ lên bó đuốc, hướng về Mạ Lẹn phía sau lung lay loáng một cái. Đen kịt trong đường nối, không có một bóng người. "Không có ai a? Hoặc hay là ta tính sai?" Mạ Lẹn cũng tự nhiên nhìn thấy mặt sau tình huống, sắc mặt nàng ửng đỏ, ngược lại cũng không tốt nói cái gì nữa. Mà La Đức cũng không có để ý, liền rất nhanh, hai người kế tục đi vào bên trong. Thế nhưng lần này còn chưa đi hai, ba bước, Mạ Lẹn tiếng kêu nhưng lại vang lên. "Nha? Ai?" La Đức lại một lần nữa quay đầu lại, nhưng là mặt sau như trước không có bất kỳ người nào cái bóng, thế nhưng lần này, Mạ Lẹn sắc mặt nhưng là có chút tái nhợt. Thân thể của nàng ở khẽ run, hoặc giống nhìn thấy quỷ. "Không, không đúng, có món đồ gì? Ta không biết, nhưng là nó ở chạm thân thể của ta. Ở phía sau của ta. La Đức, giúp một chút ta, cái kia, đó là vật gì?" Mạ Lẹn lời còn chưa nói hết, La Đức liền mượn bó đuốc hào quang, nhìn rõ ràng một cái lông bù xù đồ vật, chính đang thong thả đưa về phía thiếu nữ cổ. "Đừng núp nhích." Ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Sắc bén trường kiếm trong nháy mắt liền sát thiếu nữ cổ áo bay vụt mà qua, dễ như ăn cháo đem cái kia đồ vật cổ quái gắt gao đính ở trên vách tường. Mà giờ khắc này, hai người cũng nhìn rõ ràng vật kia bộ mặt thật. Đó là một con có tới nhân thủ trưởng to nhỏ con nện. Giờ khắc này, bị lợi kiếm đâm thủng con nện chính đang liều mạng vặn vẹo thân thể của chính mình, màu vàng sẫm dòng máu từ vết thương trùng phi tiên mà ra, lông bù xù tứ chi trên không trung không ngừng vung dậy. Trong miệng mở ra đóng lại, không ngừng hướng về không trung phun ra màu trắng vong tuyến. Thực sự là buồn nôn muốn chết. Tuy rằng ở trong game từng đụng phải so với này càng buồn nôn hơn đồ vật, thế nhưng La Đức giờ khắc này vẫn như cũng là hơi biến sắc mặt, hắn rất nhanh nắm chặt trường kiếm, nương theo mấy ánh kiếm lóe qua, lông bù xù con nhện lập tức hóa thành mảnh vỡ, mất đi sinh mệnh. Hô. Bỏ rơi trường kiếm trên cái kia buồn nôn chất lỏng, La Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Mạ Lẹn tiểu thư, ngươi không có bị thương chứ? Cảm giác như..." La Đức cũng chưa có nói hết, bởi vì đang lúc này, một cái mềm mại, tràn ngập thiếu nữ khí tức thân thể liền nhào tới trong ngực của hắn, ngăn chặn La Đức đón lấy hết thể nói chuyện. "Ô ô." Gắt gao ôm lấy La Đức không tha, Mạ Lẹn giờ khắc này đem toàn bộ đầu đều chôn vào đối phương trong lồng ngực, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, thế nhưng từ này thấp giọng truyền đến tiếng nghẹn ngào bên trong vẫn như cũ có thể để người ta được biết một, hai, bốn, vị đại tiểu thư này sẽ không phải là khóc chứ? La Đức nhíu mày, hắn vươn tay trái ra, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương. Thế nhưng vị đại tiểu thư này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có nàng thân thể mềm mại vẫn như cũ gắt gao kề sát ở La Đức trên người, không không nói, cái kia hai đám mềm mại sát thực rất mê người. "Mạ Lẹn tiểu thư, đã không sao rồi?" "Ô ô, cái kia, vật kia đã chết rồi sao?" "Ta, phía sau ta vừa không có cái kia đáng sợ quái vật, La Đức tiên sinh, xin nhờ ngươi giúp ta xem một chút, cái kia kẻ đáng sợ có hay không ở sau lưng của ta lưu lại món đồ gì?" "Không có, Mạ Lẹn tiểu thư." Mượn ánh lửa, La Đức cẩn thận kiểm tra một chút Mạ Lẹn phía sau, sạch sẽ pháp bảo trên không có bất kỳ lưu lại vết tích. Mà nghe được câu này, Mạ Lẹn lúc này mới an tâm ngẩng đầu lên, sau đó nàng vội vàng lau một cái khóe mắt, có chút lúng túng trùng La Đức vì cười cợt, bất quá rất nhanh, Mạ Lẹn tựa hồ vừa nảy lên một ý nghĩ. Ta có chút việc muốn rời khỏi một thoáng, lập tức liền trở về, có thể không?" "Đương nhiên không thành vấn đề, chú ý an toàn." Nhìn trước mắt cái này mềm mại không thể tả, cùng bình thường biểu hiện một trời một vực đại tiểu thư, La Đức cũng đoán không được nàng trong hồ lô chôn thuốc gì, liền hắn chỉ có thể nhìn Mạ Lẹn vội vội vàng vàng đi tới chỗ ngoặt mặt khác một bên, sờ sờ tắc tắc không biết đang làm những gì. Tiếp theo đông nhiên ánh lửa lóe lên, sau đó khi Mạ Lẹn lần thứ hai đi ra thì nàng toàn bộ người cũng đã tinh thần sảng khoái. Bất quá hình như thay đổi cũng không chỉ là vẻ mặt của nàng, còn có nàng cái kia thân nguyên bản đắt giá pháp bảo. "Làm sao thay đổi?" "Mạ Lẹn tiểu thư." "A, không, không sao rồi. Phi thường xin lỗi, để ngươi cười chê rồi, La Đức tiên sinh, ta chỉ là nhất thời kinh hoàng, có chút thất thố. Hiện tại đã không có vấn đề, chúng ta tiếp tục tiến lên đi." "Này đương nhiên, bất quá ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." "Vấn đề gì?" "Ngươi sẽ không phải là sợ sệt con nhện đi?" "Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút." "Ủ gan sủ." "Con." "Ồ ha ha ha ha ha." Nghe được La Đức hỏi dò, Mạ Lẹn giống nghe xong cái gì chuyện cười giống như vậy, che miệng lập tức cao thành cười khẽ. "Lời của ngươi nói có thể thật biết điều, La Đức tiên sinh, bổ tiểu thư làm sao có khả năng sợ sệt loại kia chip đông, đen xỉ, thô đồ vật. Đó là tuyệt đối không thể, ta chỉ có điều là chịu điểm kinh hãi, vì lẽ đó nhất thời thất thố mà thôi, chuyện như vậy căn bản không thể đem bổ tiểu thư dọa đến, không sai, loại kia chẳng có tác dụng gì có, sẽ vung vẩy vài con sú móng vuốt hù dọa người đồ vật, bổ tiểu thư không có chút nào sợ sệt. Xem ra là thật sự sợ sệt a." Chương 65, nghe đồn sau lưng. Đi ngang qua một hồi hư kinh sau khi, hai người lần thứ hai tiến về phía trước phát. Bất quá Mã Lệnh biểu hiện nhưng hiện ra có chút không quá tầm thường, nàng không những cho mình gây một tầng trường lực tâm chắn, thậm chí còn dán thật chặt sau lưng La Đức, tay phải cầm lấy La Đức góc áo, hai con mắt cũng không được hướng bốn phía nhìn xung quanh ba, nói vậy coi như vào lúc này những kia mật thám đánh lén nàng, cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Ở cái kia sau khi, La Đức cùng Mã Lệnh ngược lại cũng không có gặp phải cái gì quá to lớn khó khăn, nếu như muốn nói quái, chính là cái huyệt động này khó tránh khỏi có chút quá sâu, La Đức đã đi rồi nửa giờ, nhưng vẫn không có nhìn thấy hướng dẫn nói tới cái kia hang động. La Đức tiên sinh, đúng là ở đây sao? Mã Lệnh thở phào, không khỏi dùng mình một cái, càng là đi vào trong, dưới nền đất âm lãnh hàn khí liền càng ngày càng nghiêm trọng, mà La Đức cũng hơi nghi hoặc một chút. Dù sao trước hắn cũng chưa hoàn thành quá nhiệm vụ này, khi đó La Đức đầy đầu đều muốn phải như thế nào đào móc triệu hoán kiếm sĩ tiềm lực, làm sao có tâm tình nghe cái gì người ngâm thơ dong ca sướng đến dẫn dắt nhiệm vụ. Hắn sở dĩ biết thán tức chi nham nơi này, là bởi vì lúc trước cái kia hoàn thành nhiệm vụ người Dương Dương tự đắc ở diễn đàn trên theo ra chính mình mạo hiểm toàn bộ hành trình tiết đồ, còn có hắn ở cái kia sau khi chiếm được chiến lợi phẩm. Hắn bản ý chính là khoe khoang chính mình có cỡ nào anh minh, mà đại gia cũng xác thực rất dính chiêu này, bởi vì ở trước đó, căn bản không xê. Ai nghĩ tới những tiểu quán kia bên trong hát ra hỏa lại còn có nhiệm vụ, đại đa số người chơi đều coi đó là thành tạp tâm đến xử lý. Mà ở nhiệm vụ này sau khi, các người chơi mới bắt đầu thông qua đủ loại con đường tới mở nhiệm vụ mới, càng thêm tập trung vào bên trong thế giới này. Mà dọc theo đường đi đi tới tình huống, cũng cùng La Đức trong ký ức cái kia hướng dẫn thiệp bên trong phi thường nhất trí, chỉ có điều vào lúc ấy cái kia người chơi ở thiệp bên trong tả chính là ta ở trong động đi rồi một lúc sau khi. Một lúc là bao lâu? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Gần như cũng nhanh đến. Dù như thế nào cũng hẳn là sẽ không quá lâu mới đúng, nếu không cái kia người chơi cũng sẽ không tả một lúc. Thật đáng chết, vì theo đuổi cố sự tính mà từ bỏ số liệu quả nhiên là cái sai lầm. Tựa hồ chính là ở ứng chứng La Đức nói chuyện, lại quá mấy phút sau khi, hai người rốt cục đến đi đến cuối con đường. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Cùng với trước cái kia lối đi hẹp so với, trước mắt cái này lòng đất hang động đúng là dị thường trống trải, tráng kiện thạch nhũ từ phía trên buông xuống, ở mức trên vách đá phản chiếu cháy cự hào quang, ở hang động phía trên, ngờ ngợ có mấy cái lỗ nhỏ nối thẳng mặt đất, ánh mặt trời từ bên trong xuyên thấu qua, hình thành từng đạo trắng loáng hoàn mỹ trùng sáng, chiếu rọi mà xuống. Mà ở những kia cột sáng phần cuối, một ít không chịu cô đơn thực vật đang cố gắng triển khai thân thể của chính mình. Thật xinh đẹp. Đối với La Đức tới nói, thế giới dưới lòng đất quái quang rực rỡ cảnh sắc hắn thấy hơn nhiều, thế nhưng đối với Mã Lệnh tới nói, nàng vẫn là lần thứ nhất chân chính dùng con mắt của chính mình nhìn thấy thế giới dưới lòng đất phong cảnh, cái kia cũng không giống nàng suy nghĩ như vậy hắc ám cùng khủng bố, thậm chí có thể nói trên là phi thường mê người và mỹ lệ. Trắng loan thạch nhũ tập hợp thành buộc của sáng, ngẩng đầu nhìn tới có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia vô cùng vô tận thạch khung đỉnh chót, một loại không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất cả người đều bị triệt để bao phủ trong đó, căn bản không có cách nào thoát đi. Đây là một loại dị dạng mỹ. Mã Lệnh chìm đắm ở này chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ cảnh bên trong. Mà La Đức cũng đã đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa một khối to lớn bia đá. Nay cùng La Đức ở thiệp bên trong đang nhìn thấy thiệt đổ giống nhau như lúc. Một viên to lớn ngã, cũng điếu thạch nhũ phía trước bị người vì là ma ra một cái bóng loáng mặt bằng, mặt trên điêu khắc mấy chục người tên, bọn họ đều là những kia bị giết chết sơ tặc, ở tại bọn hắn chết rồi, mọi người đem thi thể của bọn họ mang tới cái này sâu sắc trong hang động mai táng lên, đồng thời ở đây bọn họ lập xuống bi văn. Bọn họ ở trong bóng tối sinh ra, bọn họ ở trong bóng tối chết đi, thế nhưng bọn họ cho chúng ta mang đến quang minh. La Đức tự lẩm bẩm nói mặt trên bi văn. Tiếp theo hắn cúi đầu, nhìn phía bia đá mặt sau. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, phần mộ đã mất đi chúng nó diện mạo thật sự, nếu như không phải cái kia từng cái đống đất nhỏ phi thường chỉnh tề sắp xếp ra, như vậy hầu như sẽ không có người chú ý tới nơi này sẽ có phần mộ. La Đức tiên sinh, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào, ngươi sẽ không phải là muốn đào phần đi. Giờ khắc này Mã Lệnh cũng thu hồi ánh mắt, có chút bận tâm nhìn La Đức, dù sao dù như thế nào, đào phần không phải là việc tốt. Chúng ta phân tán ra, nhìn tình huống. La Đức đương nhiên biết bảo tàng vị trí cụ thể. Dù sao lúc trước cái kia người chơi là toàn bộ hành trình tiết đồ, tuy rằng hắn là lần đầu tiên tới, bất quá chỉ muốn mượn chính mình trong đầu hồi ức, cùng cảnh tượng trước mắt so sánh một chút, tìm ra những kia bảo tàng hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Bất quá La Đức đương nhiên không thể biểu hiện ngu ngốc như vậy, trực tiếp đi tới đem bảo tàng tìm ra, vậy khẳng định sẽ gây nên Mã Lệnh hoài nghi, dù sao vị đại tiểu thư này cũng không ngốc, đến thời điểm bạn nhất nàng muốn chính mình lời giải thích, như vậy cũng thật là phiền phức. Đơn giản thẳng thắn diễn trò làm nguyên bộ, thuận tiện cấp tốc cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghe đến đó, Mã Lệnh cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nàng gật gật đầu, tiếp theo hướng đi hang động bên trái, mà La Đức thì lại không chút biến sắc hướng về bên phải đi đến, bất quá dù vậy, La Đức trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Tuy rằng từ bắt đầu đến hiện tại, hết thảy đều cùng hướng dẫn thiệp bên trong không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, bất quá La Đức vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đây là hiện thực, nói không chắc cùng game sẽ có cái gì không giống đây. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia bị thả ở trong góc, đã che kín bụi bặm đồng thau hồng áo, La Đức tâm lúc này mới để xuống. Hắn đi tới cái dương kia trước, nửa quỳ hạ xuống. Cẩn thận quan sát trước mắt cái dương. Bởi vì trải qua quá lâu thời gian cùng ăn mòn, cái dương mặt ngoài đã bắt đầu phong hóa, La Đức đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ đi hòm tre lên cho bụi, hắn thông thạo di động tay phải, ở xác nhận hòm đáo cũng không có cùng cạm bẫy liên hệ cùng nhau sau khi, lúc này mới song tay nắm lấy hòm nắp, sau đó dùng sức hướng lên trên vừa nhấc. Chi ba. Nương theo dày nặng hòm nắp bị giơ lên, cho bụi tung bay, thanh âm chói tai vang lên, này cũ nát hòm đáo phảng phất một cái bệnh cũ thành nhanh, tức đem người bị chết giống như, phát sinh cuối cùng khóc thét. Mà ở phất tay phiến đi tới trước mắt cho bụi sau khi, xuất hiện ở La Đức trước mặt đồ vật, ngay lập tức sẽ để hắn cảm thấy không uổng chuyến này. Ở này đồng thau hòm đáo bên trong thả, phần lớn đều là những sơn tặc kia lưu lại dưới vũ khí, chúng nó tuy rằng có khoảng một nửa cũng đã bị ăn mòn, rỉ sát, thế nhưng là còn có một phần như trước ở sáng lên lấp loá, tựa hồ năm tháng mưa gió một điểm đều không thể thay đổi chúng nó. Mà này, cũng chính là phép thuật vũ khí tượng trưng. La Đức đưa tay ra, cầm lấy một cái long lánh hàn quang màu đen truy thủ, sau đó, hắn tập trung tinh thần, rất nhanh, trước mắt liền hiện ra một nhóm gợi ý của hệ thống. Đoạn nha, truy thủ, phép thuật vũ khí, tinh xảo, ở bắn trúng mục tiêu thì có nhất định xác suất phát động ma túy hiệu quả, kéo dài 3 giây. Lâm hành giả, trường cung, phép thuật vũ khí, tinh xảo, tiêu hao linh lực có thể khởi động mắt ứng hiệu quả, kéo dài 1 giờ. Nham thạch chi tâm, tấm khiên, phép thuật vũ khí, khi hữu, chịu đến công kích thì có thể phát động thạch gia hộ thể, hấp thu 400 thương tổn, đối với ma pháp kháng tính tăng cao 10%. Sói hoang thể ước, trường kiếm, phép thuật vũ khí, tinh xảo, bắn trúng mục tiêu thì có nhất định xác suất phát động mất máu hiệu quả, thương tổn tăng cao 30%. Ở cái kia một đống đồng nát sắt vụn bên trong, chỉ là phép thuật vũ khí La Đức liền tìm đến 4-5 đem, không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn tìm tới một cái không gian bọc hành lý, điều này cũng làm cho La Đức có chút mừng rỡ, dù sao không gian bọc hành lý vật này đắt giá hơn nữa rất khó có người bán ra, ở trong game người chơi bên người liền mang theo thứ này, đương nhiên sẽ không cảm thấy bất tiện. Bất quá hiện tại đến trong hiện thực, La Đức mới phát hiện đây là cỡ nào thuận tiện đồ vật. Mà ở thuyền bay rơi dụng sau khi, hắn cũng từng liền như vậy hỏi dò quá Max, vốn định nhìn có thể hay không từ Max nơi này đào đến một cái, kết quả lại bị bất đắc dĩ báo cho bởi vì không gian bọc hành lý thuộc về phụ ma đạo cụ một loại, hơn nữa không gian phép thở. Tê lại là cao đẳng phép thuật một trong, vì lẽ đó người bình thường rất khó chiếm được. Liền ngay cả Max thân là một cái lữ hành thương nhân, cũng không có cách nào làm đến một cái không gian bọc hành lý. Dù cho là ở Thâm Thạch thành tòa thành lớn kia trong thành phố, cũng có không gian bọc hành lý người cũng bất quá 4-5 cái, CZ chính là một người trong đó. Mà Mạ Lẹn tuy rằng cũng có không gian bọc hành lý, thế nhưng vị đại tiểu thư này vừa bắt đầu đem mạo hiểm nghĩ tới quá mức đơn giản, còn tưởng rằng nhận nhiệm vụ ra ngoài có thể đấu võ, cho nên nàng căn bản cũng không có mang. Tuy rằng Mạ Lẹn pháp bảo cũng mang vào tương tự công năng, bất quá căn cứ bản thân miêu tả, nhưng cũng trang không được quá nhiều đồ vật. Cho đến lúc này, La Đức mới cực kỳ hoài niệm trong game người chơi nát phố lớn không gian bọc hành lý, khi đó một cái cấp bậc thấp 10 cách túi vứt ở trên đường đều không có ai muốn, mà ở đây, chính mình nhưng liền một cái người mới đẳng cấp 4 cách túi cũng không tìm tới. Đây thực sự là cỡ nào bi kịch. Thế nhưng nói đi nói lại, tuy rằng đã sớm biết nơi này ra thứ tốt không phải, bất quá một lần bắt được nhiều như vậy cũng thật là ra ngoài La Đức bất ngờ. Nói như vậy, tượng loại này đẳng cấp trang bị, dựa theo phổ thông phương thức, người chơi nhưng là phải dưới phó bản mới có thể có được, mà ở đây, chính mình nhưng liền kẻ địch đều không có nhìn thấy liền bắt được những vũ khí này ba, hay là đây chính là những kia hiếm thấy nhiệm vụ mang đến sức hấp dẫn đi, cùng phổ thông hình thức chiến. Đấu không giống, loại nhiệm vụ này thử thách không phải người chơi chiến đấu bản lĩnh, mà là trí tuệ của bọn họ cùng sức quan sát. Đối với cái này niềm vui bất ngờ, La Đức tự nhiên là không chút khách khí thu đi, sau đó đem những kia phép thuật vũ khí toàn bộ đều nhét vào trong đó, mà khi hắn lật tung rồi toàn bộ hòm đáo, đi tới tầng thấp nhất thời điểm, La Đức trong mắt rốt cục lộ ra vài tia hưng phấn, đó lấy, hắn một phát bắt được phô ở cái dương dưới đáy một khối vải rách. Từ ở bề ngoài xem, khối này bố cũng không có bất kỳ bắt mắt địa phương, mờ mịt màu lót để nó xem ra có chút dơ bẩn. Bất quá La Đức lại biết, đây mới là cái kia hướng dẫn thiệp sở dĩ sẽ ở internet đại hỏa, bị mọi người cúng bái nguyên nhân thực sự. Bóng tôi sứ giả, đấu đồng, phép thuật trang bị, thần bí trang bị giả có thể thu được 70% ẩn nút bổ trợ, không hề có một tiếng động nạp tung, vĩnh cửu hiệu quả. Đây là lúc đó người chơi mở ra đến cái thứ nhất thần bí đẳng cấp phép thuật trang bị, càng bị coi là mật thám, đạo tặc, sát thủ, du hiệp chuẩn bị chi thần khí, ở người chơi trong phòng đấu giá, nó một lần bị đánh ra 25 triệu kim tệ giá cao, mà mặc dù là ở game hậu kỳ, giá trị của nó cũng không có vì vậy hạ thấp, ngoại trừ thượng cổ đẳng cấp phép thuật trang bị ở ngoài, ở ẩn nấp tung tích phương diện, cũng không còn so với nó tính giới so với càng cao hơn phép thuật trang bị. Hơn nữa này đấu đồng ở toàn bộ Long Hồn Đại Lục trong game tổng cộng chỉ có 10 cái, thuộc về một cái trong lịch sử biến mất đã lâu sát thủ hành hội ám hắc huynh đệ có tất cả. Cái này cũng là trong đó duy nhất một cái người chơi không cần thông qua tầng tầng thử thách cùng quái vật giết chóc có thể ung dung vào tay, bắt đầu, tuy rằng ở phía sau kỳ rất nhiều người chơi đều giết tới đây nỗ lực thử vận may, bất quá đáng tiếc chính là cuối cùng bọn họ đều tay trắng trở về. Mà hiện tại, cái này trong truyền thuyết tiểu thần khí rốt cục bị La Đức chiếm được. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, hắn cũng không phải đạo tặc, điểm ấy để đấu đồng bản thân giá trị mất giá rất nhiều. Bất quá đối với Triệu Hoàn kiếm sĩ tới nói, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Mà ngay khi La Đức chính kiểm tra chiến lợi phẩm của mình thì, ở hang động mặt khác một bên Mạ Lẹn thì lại đang tò mò nhìn trước mắt vách tường. Đây là vật gì? Trước mắt vách tường bị lít nha lít nhít dây leo bao vây, hầu như cái gì đều không nhìn thấy, bất quá Mạ Lẹn lại có thể từ trung gian bất ngờ nổi lên trên nhận ra được mặt sau này nhất định có món đồ gì, nàng cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy pháp trượng, tiếp theo đem dây leo bác rời đi. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm uy nghiêm cực kỳ khuôn mặt. Nha, Mạ Lẹn theo bản năng rít gào một tiếng, tiếp theo nàng giơ lên pháp trượng lui về phía sau mở, mà cho đến lúc này, Mạ Lẹn mới phát hiện, nguyên lai ở trước mặt mình, chỉ là một cái pho tượng. Đó là một cái hai tay cầm kiếm, toàn thân khôi giáp chiến sĩ, hai tay hắn chống chuôi kiếm, uy nghiêm nhìn kỹ phía trước. Tuy rằng trải qua vô số năm tháng, bất quá pho tượng bản thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, để lộ ra một luồng anh dũng có đi không có về khí thế. Đây là Phạ Sĩ Cả thời đại pho tượng. Nhìn trước mắt pho tượng, Mạc Lẹn lòng hiếu kỳ ngay lập tức sẽ bị điều chuyển động, nàng đi lên phía trước, hiếu kỳ quan sát trước mắt pho tượng, tiếp theo đưa tay ra, đọc sách vút. Tù gan sủ, con đặt tại pho tượng khuôn mặt trên. Mà đang lúc này, La Đức thanh âm vang lên. Mạc Lẹn, xảy ra chuyện gì? Ngươi phát hiện cái gì? Ai? Nghe được La Đức nói chuyện, Mạc Lẹn sững sờ, nàng theo bản năng quay đầu đi, mà đang lúc này, một tiếng động rất nhỏ, để cho hai người đều là sững sờ. Mạc Lẹn kinh ngạc quay đầu lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia bỗng nhiên bắt đầu về phía sau co rút lại, đó lấy, nguyên bản đen kịt trong hai mắt, đột nhiên bạo phát ra sáng sủa hào quang. Sau đó, chỉ thấy pho tượng hai tay xoay một cái, nguyên bản hướng phía dưới trường kiếm lập tức tụ lên, mà quanh thân dây leo cũng bị dồn dập chém đứt. Đây là vật gì? Mạc Lẹn, cẩn thận, đến ta mặt sau đến. Nhìn thấy trước mắt điêu khắc, La Đức cũng là sững sờ, hắn nhớ rõ ở trong diễn đàn cũng không có nói ra quá nơi này có cái điêu khắc, hơn nữa phải biết nơi quỷ quái này bất luận nhìn thế nào đều là cái thiên nhiên hang động, lại làm sao có khả năng sẽ có người công điêu khắc. Thế nhưng giờ khắc này La Đức đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, hắn đem Mạc Lẹn kéo về phía sau, tiếp theo rút ra trường kiếm bên hông, cảnh giác nhìn kỹ trước mắt pho tượng. Thánh hồn phù hộ, này sẽ không phải lại là cái kia chết tiệt luyện kim sinh vật đi. Thế nhưng, ra ngoài La Đức bất ngờ, pho tượng này cũng không có biểu hiện ra công kích ý tứ, nó ở xoay ngược lại trường kiếm sau khi, cũng không còn phản ứng. Mà đang lúc này, một trận trầm thấp tiếng vang xuất hiện. Ầm ầm ầm. Nương theo này trận tiếng vang, pho tượng bên cạnh vách đá bỗng nhiên bắt đầu lay động, sau đó, nó trên chết di ra, lộ ra một cái có tới cao 2-3 mét đường núi. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, La Đức cùng Mạ Lẹn đối diện một chút, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chuyện gì thế này? Chương 66, có không gian khác. Đen ngòm lối vào bên trong, không có nửa điểm ánh sáng. La Đức cùng Mạ Lẹn nhìn cửa động, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau khi, La Đức mới đánh vỡ trầm mặc. Ngươi làm cái gì? Mạ Lẹn. Ta không làm cái gì a. Mạ Lẹn hiếm thấy lộ ra thất kinh vẻ mặt, xem ra hình ảnh trước mắt đối với vị đại tiểu thư này tới nói cũng hoàn toàn là ở vào kế hoạch ở ngoài. Trên thực tế điều này cũng ra ngoài La Đức bất ngờ. La Đức có thể khẳng định, ở Internet chưa từng có liên quan với pho tượng này cùng cái này vào miệng, lối vào thiệp, nếu như thật sự có vật như vậy sợ là sớm đã bị người truyền ra. Bất quá cũng có một khả năng, vậy thì là người đến sau phát hiện cái này vào miệng, lối vào, bất quá bên trong không có món đồ gì, vì lẽ đó cũng là không lại lưu thông. Bất quá xem bộ dáng này, bên trong giống không có đồ vật sao. La Đức là đánh chết cũng không tin, cơ quan, mật đạo, xuất hiện ở nơi này, chúng nó hàm ý hầu như chỉ khả năng là một cái. Như vậy, có nên đi vào hay không nhìn? Đứng ở mật đạo trước, La Đức hơi lúng túng một chút. Nếu như là ở trong game, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Thế nhưng hiện tại không giống, trong game chết rồi có thể rẽ xe một lần nữa. Thế nhưng ở đây chết rồi La Đức có thể không tin mình còn có lại đến một cơ hội duy nhất. Hơn nữa loại này tương tự nơi La Đức trước đây cũng không phải là không có ngộ từng thấy, bên trong không phải có rất nhiều cạm bẫy cơ quan, chính là có rất nhiều thủ vệ quái vật, nói chung khẳng định đều là chút khó dây vào chủ nhân. Hơn nữa nơi này La Đức trong ký ức cũng không tồn tại, nói cách khác, hắn không có cách nào tượng trước như vậy, thông qua đối chiếu nhiệm vụ hướng dẫn cùng tiệt đồ tới làm ra phán đoán. Bất quá điểm ấy đối với La Đức tới nói, nhưng một điểm cũng không tính khó khăn. Mạ Lẹn. Cuối cùng, La Đức làm ra quyết định, hắn một tay rút ra trường kiếm, một tay về phía trước mở rộng, rất nhanh, đỏ tươi thẻ bài bỗng dưng hiện lên, tiếp theo hóa thành một đạo liệt viêm rơi trên mặt đất, rất nhanh, đen kịt chó săn từ bên trong đi ra, đi theo ở La Đức bên người. Ngươi đợi ở chỗ này, ta vào xem tình huống, nếu như ta trong vòng 20 phút chưa hề đi ra, hoặc là phát sinh nổ tung, ngươi lập tức rời đi, không nên tới gần, hiểu chưa? Ta làm sao có thể như thế làm? Nghe đến đó, Mạc Lẹn ngay lập tức sẽ như mày, hiển nhiên, nàng cũng không ủng hộ La Đức lời giải thích. Ngươi đây là muốn ta lâm trận bỏ chạy sao? La Đức tiên sinh, ta làm như vậy trở lại ta làm sao hướng về ly dị bàn giao? Hơn nữa chúng ta xỉ ẩn nhị ạ gia tộc cũng không có kẻ nhu nhược. Nay không phải dũng khí vấn đề, Mạc Lẹn tiểu thư. La Đức khoát tay háo một cái. Chúng ta cũng không biết trong này có cái gì cả bấy, cũng không biết có món đồ gì đang đợi chúng ta. Nếu như chúng ta gặp phải cái gì bất ngờ, đều bị vây ở chỗ này, như vậy liền rất phiền phức. Mà nếu như chúng ta lưu một người ở bên ngoài, như vậy mặc dù đã xảy ra chuyện gì, cũng còn có một người có thể dành tay hỗ trợ. Nói thì nói như thế, nhưng là... Mạc Lẹn nhíu mày, sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, cuối cùng, Mạc Lẹn vẫn là đột nhiên cắn răng một cái. Ta có biện pháp. Mạc Lẹn tiểu thư. Nghe được Mạc Lẹn nói chuyện, La Đức kinh ngạc nhìn phía nàng, không nghĩ ra vị đại tiểu thư này có biện pháp gì. Ta có một cái gia truyền phép thuật trang bị. Đối mặt La Đức ánh mắt kinh ngạc, Mạc Lẹn trên lóe qua một tia đỏ ửng, nàng cúi đầu, lắp bắp mở miệng nói rằng: "Bất luận ta gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần ta đồng ý, ta cũng có thể trong nháy mắt thoát ly không gian này, trở lại xì ẩn nhị ạ trong nhà đi. Hơn nữa, cái này trang bị là có thể hai người đồng thời dùng, chỉ cần ngươi nắm chặt tay của ta, đến thời điểm dù cho xảy ra vấn đề, chúng ta cũng có thể trước tiên rời đi. Cứ như vậy, ngươi nên liền không cần lo lắng đi." Một lúc mới bắt đầu, Mạ Lẹn âm thanh còn có chút tiểu, đến sau đó rất nhanh liền lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Mà nghe được lời của nàng, La Đức cũng là hơi kinh ngạc nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Pháp sư có rất nhiều bảo mệnh kỹ xảo cùng trang bị điểm ấy, La Đức là biết đến, mà Mạ Lẹn làm xỉ ẩn nhị ạ gia tộc người thừa kế duy nhất, muốn nói không điểm bảo mệnh vương bài đánh chết La Đức đều không tin. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Mạ Lẹn sẽ đem chuyện như vậy thẳng thắn nói cho hắn, phải biết loại này trang bị có thể đều là gia tộc tuyệt đối cơ mật, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không là tuyệt đối không thể nói cho bất luận người nào, mà hiện tại. Vì lẽ đó, ta kiên trì muốn cùng đi với ngươi, La Đức tiên sinh. Không biết là nguyên nhân gì, ở La Đức nhìn kỹ bên dưới, Mạ Lẹn vừa nãy nô lên đến khí thế hiện tại nhưng lại lần nữa tà xuống. Nàng cắn răng, bất quá hiển nhiên vẫn là quyết định kiên trì cái nhìn của chính mình. Tuy rằng xác thực có thể gặp nguy hiểm, bất quá ta là một cái pháp sư, ta có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng đến phòng bị những nguy hiểm này phát sinh. Hơn nữa, coi như đến thời điểm vạn nhất xuất hiện vấn đề, chỉ cần khởi động ta, có thể lập tức rời đi cái này địa phương cổ quái, cái này chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Nghe đến đó, La Đức trầm mặc chốc lát, thẳng thắn tới nói, hắn xác thực không hy vọng Mạ Lẹn đi tới, bất quá nói đi nói lại, hiện tại La Đức dù sao không phải trước đây cái kia thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật mãn cấp kiếm sĩ. Hắn bây giờ chỉ có cấp 10, liền giết mấy cái lên cấp mật thám đều muốn tính toán tỉ mỉ, như bây giờ chính mình một người đi vào thật không có vấn đề sao? La Đức trong lòng chính mình kỳ thực cũng đồng dạng không chắc chắn. Được rồi. Cuối cùng, La Đức vẫn là gật đầu đáp ứng rồi Mạ Lẹn ý kiến, nếu Mạ Lẹn có rời đi phương pháp, như vậy hắn cũng không ngại thử một lần, chí ít cứ như vậy, an toàn xác suất cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể chú ý bảo vệ tốt chính mình. Đây là đương nhiên. Đen kịt trong đường nối không có một tia sáng. Một lúc mới bắt đầu, La Đức vô cùng cẩn thận. Hắn biết những này mật đạo rất nhiều lúc đều hữu cơ quan, những người kia một dẫm liền hãm phiến đá hoặc là đủ loại cạm bẫy cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Thế nhưng ngoài ý muốn ở ngoài, cái này mật đạo phi thường bằng phẳng, mượn bó đuốc hào quang, vẫn có thể nhìn thấy hai bên trên vách tường bị cố định bó đuốc cái giá cùng với tinh mỹ bích họa. Này có thể đều là phả si cả thời đại bích họa a, La Đức tiên sinh. Giờ khắc này Mã Lẹn hết sức chuyên chú nhìn kỹ trên vách tường mỹ lệ điêu khắc, không khỏi lên tiếng thở dài nói, pháp sư đại thể bác học, tự nhiên đối với những này lịch sử điển cố biết quá tường tận, bởi vậy đối với này khá là than thở. Bất quá La Đức hiển nhiên cũng không chú ý những này, hắn lo lắng hơn chính là ẩn dấu ở vách tường mặt sau những kia có thể cạm bẫy ba, bất quá bây giờ nhìn lên, tựa hồ còn cũng chưa từng xuất hiện dáng vẻ. Cẩn thận một ít, nắm chặt tay của ta. La Đức dùng sức nắm chặt Mạ Lẹn tay, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, ở hắn phía trước cách đó không xa, liệt diễm sát thủ thì lại nhận mở đường công tác, cái này cũng là La Đức dự định. Dù sao triệu hoán tinh linh chết rồi có thể lại triệu, huống chi ba, ngược lại này điều bi kịch cầu cầu cũng chết không phải một hai lần, từ hơn nhiều, liền quen thuộc. Đối với La Đức ý nghĩ, liệt diễm sát thủ khẳng định có sự khác biệt kiến giải, bất quá đáng tiếc chính là nó không có phản kháng quyền lực. Dưới sự chỉ huy của La Đức, màu đen chó săn thỉnh thoảng nhảy nhót tương mừng, quay trung quanh ở nó bên người ánh lửa ở trong bóng tối bay tới bay lui, dị thường chói mắt, đồng thời cũng rọi sáng toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Bất quá càng là hướng về trước, La Đức liền càng là trong lòng kỳ quái, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện ở đây như thế một cái mật đạo? Ở trong đó lại có cái gì? Giờ khắc này La Đức đã hoàn toàn chìm đắm ở người chơi hình thức suy nghĩ bên trong, không chút nào chú ý tới. Giờ khắc này đi ở bên người hắn Mạ Lẹn đã hoàn toàn không có lại đi quan sát quanh thân minh họa, ngược lại, nàng sâu sắc túi đầu, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn kỹ mình và La Đức nắm cùng nhau tay. Không biết là không phải là bởi vì ánh lửa duyên cớ, Mạ Lẹn trên hơi hiện ra một vệt đỏ ửng. Mà đang lúc này, liệt diễm sát thủ đông nhiên ngừng lại, nó ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng, sau đó đông nhiên về phía trước chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy màu đen chó săn dị dạng, La Đức trong lòng đông nhiên căng thẳng, hắn cũng không có ngăn lại triệu hoán tinh linh hành vi, ngược lại, hắn về phía trước nửa bước, đem Mạ Lẹn chặn sau lưng tự mình. Dơ lên trường kiếm hoành ở trước người, cảnh giác nhìn kỹ trước mắt hắc ám, cùng với bất cứ lúc nào có thể xuất hiện nguy hiểm. Chẳng có cái gì cả xuất hiện. La Đức nhíu nhíu mày, u đọc sách vút. U gan sủ. Công sự tình đến hiện tại, hắn đã có chút hối hận. Nếu như nơi này có cạm bẫy, có quái vật, như vậy hắn ngược lại sẽ an bình tĩnh lại tâm thần, dù sao cứ như vậy sự tình liền tiến vào chính mình quen thuộc nhất quỹ đạo. Thế nhưng hiện tại, như thế trường một cái mật đạo, nhưng là không có thứ gì, này không khỏi thì có chút quá mức khác thường. Bất quá đã tới mức độ này, La Đức cũng không có lý do lui bước, liền hắn cắn răng, nhắm mắt đi về phía trước. Rốt cục, La Đức cùng Mạ Lẹn đi ra mật đạo. Ở trước mặt của bọn họ là đen kịt một màu, mà dưới chân nhưng là biến mất ở trong bóng tối làm bằng đá cầu thang. Mà liệt diễm sát thủ thì lại chính đứng ở phía trước cách đó không xa trên bình đài, không người, hướng về trước mắt hắc ám phát sinh trầm thấp tiếng gào. Mạ Lẹn tiểu thư, ngươi có hay không có thể dùng đến chiếu sáng phép thuật? La Đức giơ lên cao bó đuốc quơ, thế nhưng là vẫn như cũ thấy không rõ lắm phía trước có cái gì, vì lý do an toàn, hắn quyết định lấy mặt khác một loại biện pháp. Thế nhưng, khi nghe đến La Đức nói chuyện sau khi, Mạ Lẹn nhưng không có trước tiên đáp lại, nàng như trước túi đầu, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì. Mạ Lẹn tiểu thư, ai? Ở La Đức lại một lần hô hoán nàng sau khi, vị này quý tộc đại tiểu thư mới trong giây lát phục hồi tinh thần lại, nàng có chút lúng túng mở ra cái khắc diện, sau đó mở miệng nói rằng, chiếu sang phép thuật ta có, xin chờ một chút. Nói, Mạ Lẹn hoang mang hoảng loạn từ La Đức trong tay rút ra tay của chính mình, tiếp theo nàng nhắm mắt lại, rất nhanh, nương theo cổ sáp chú văn, một cái sáng sủa phát sáng viên cầu từ tay của thiếu nữ trong lòng xuất hiện, bay về phía không trung, mà nó hào quang cũng trong nháy mắt xé rách hắc ám, rọi sáng toàn bộ không gian. Mà sau đó, xuất hiện ở La Đức cùng Mạ Lẹn trước mặt tình cảnh này, để cho hai người đều kinh ngạc trợn mắt lên, không dám tỉ mỉ nín thở. Chương 67, Thất Lạc cung điện. Phép thuật hào quang rọi sáng nguyên bản đen kịt một mảnh không gian, mà hiện ra ở trước mặt hai người, nhưng là bọn họ hoàn toàn không hề tưởng tượng quá đồ vật. Đó là một tòa di tích. Đột nhiên mắt nhìn đi, cái này lòng đất chỗ trống có tới một cái quảng trường lớn như vậy, mà ở nó ngay chính giữa thì lại đứng vững một tòa cung điện hoa lệ. Ở tòa cung điện này chu vi, thâm trầm u ám nước ngầm tạo thành hồ nước vây quanh trong đó, tượng sông đào bảo vệ thành giống như bảo vệ tòa cung điện này. Mà đối ngoại lối đi duy nhất chính là La Đức cùng Mạ Lẹn dưới chân này điều cầu thang kéo dài địa phương. Nơi này đến tột cùng là nơi nào a? Mạ Lẹn ngơ ngác nhìn cái kia tòa cung điện, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. La Đức tình huống hơi hơi tốt hơn một chút, dù sao so với này cảng huy hoàng di tích hắn cũng đã gặp, bất quá giờ khắc này hắn cũng là trầm mặc không nói, ở đấy lòng bên trong suy nghĩ cái này quái lạ di tích đến tột cùng là lai lịch ra sao. Tuy rằng hai người kia ở một loại nào đó phương diện trên đều tính được là bác học nhiều người, có thể dù sao cũng không phải toàn trí toàn năng. La Đức tri thức chủ yếu tập trung ở đối với người chơi hữu dụng những kia game tình báo trên, mà Mạ Lẹn tuy rằng thân là pháp sư trải qua rất nhiều, bất quá nàng đệ nhất việc quan trọng dù sao vẫn là học tập phép thuật mà không phải khảo cổ nghiên cứu, cho nên đối với tình huống như thế cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu như có một cái học giả ở đây lại nói bất định bọn họ vẫn có thể làm rõ chính mình đến tuột cùng thân ở nơi nào, hiện tại nhưng chỉ có thể ý dựa vào chính mình tri thức cùng kinh nghiệm đến liền đoán mang ông. Ngươi không có đầu mối gì sao? Giờ khắc này La Đức đã bình tĩnh lại, hắn làm thủ hiệu, ra hiệu đáng thương thần phong cảm tử cậu lần thứ hai làm gương cho binh sĩ nhảy xuống cầu thang đi làm quét mìn công tác, mà chính hắn thì lại ở phía sau không nhanh không chậm theo, đồng thời nheo mắt lại, tự quan sát kỹ trước mắt tất cả những thứ này. Toàn bộ cung điện làm cho người ta một loại tương đương huy hoàng, hoa lệ mà đại khí cảm giác, điêu khắc tinh mỹ trụ đá cao lớn vững chãi, xem ra hoàn toàn không có một chút nào hư hao vết tích. Phép thuật quả cầu ánh sáng ở không trong động chậm rãi trôi nổi, truy xuống, ở hào quang của nó chiếu rọi xuống, cung điện bóng tối chậm rãi trên mặt đất di động, trắng đoán mặt đất, trần nhà trắng đoán, đen kịt cái bóng, trắng cùng đen kết hợp làm cho người ta một loại mới mẻ vẻ đẹp. Không có thi thể, không có gia cụ, cũng không có vũ khí. Chỗ trống là La Đức đi tới tòa cung điện này sau khi ấn tượng đầu tiên. Từ ở bề ngoài đến xem, tòa này di tích tương đương hoàn chỉnh, không có bất kỳ tổn hại vết tích, có thể kỳ quái chính là, bên trong tòa cung điện này, ngoại trừ những kia làm bằng đá cầu thang, trụ cột, điêu khắc cùng tượng đắp ở ngoài, nhưng không nhìn thấy bất kỳ những thứ đồ khác. Thật giống như một người trang trí nhà, vẹn vẹn chỉ lát thành tường chỉ cùng sàn nhà, mà quản gia điện trang sức một loại đồ vật toàn bộ đều quên mất tự. Ở trong game, La Đức gặp di tích không có 1000 cũng có 800, tuy rằng chúng nó không giống nhau, nhưng là những kia tàn tạ vũ khí, khôi giáp, mục nát ra cụ chí ít đều cho thấy nơi đó đã từng có người ở, nhưng là nơi quỷ quái này nhưng hoàn toàn khác nhau, âm u đầy tử khí, phảng phất toàn bộ không gian cùng kiến trúc đều chết rồi, thậm chí ngay cả xuống lại ở hai bên lòng đất hồ, mặc dù coi như cũng đang lưu động, thế nhưng là không nghe được nửa điểm dòng nước tiếng vang. Liền ngay cả tiếng bước chân cũng biến dị thường nhỏ bé, thậm chí còn không có truyền ra bao xa, liền hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng. Thực sự là nơi kỳ quái. La Đức thả xuống kiếm trong tay, đi tới trụ đá bên cạnh tự quan sát kỹ mặt trên phức tạp văn tự cùng đồ án, bất quá đáng tiếc chính là hắn cũng không có nhìn ra cái gì nguyên cớ đến, mà vẫn theo sát ở La Đức bên người Mạ Lẹn cũng đồng dạng quan sát mặt trên đồ án, nhưng cùng La Đức không giống, Mạ Lẹn đúng là có thu hoạch. Ta nghĩ đây là Phả Xỉ Cạ Vương quốc thời kỳ cuối kiến trúc, La Đức tiên sinh. Phả Xỉ Cạ Vương quốc là sáng thế ban đầu một cái thần bí quốc gia, tuy rằng nó ở lúc đó tính được là một cái đại quốc, thế nhưng sau đó nhưng lại không biết tại sao mai danh nhận tích, mất tung ảnh. Thậm chí ở lịch sử ghi chép bên trong, đối với quốc gia này nói rõ đều rất ít. Nếu như vẹn vẹn là nhìn như vậy, như vậy sợ rằng đều sẽ cho rằng đây chỉ là cái không biết tên tiểu quốc. Nhưng quái dị chính là ở quốc gia này bóng tối nhưng tượng quỷ hồn tử không tiêu tan. Bất luận ở đại lục cái góc nào, cũng có thể phát hiện chúng nó di tích cùng tàn lưu lại văn minh, không chỉ có là ở Quang Chi Long Hồn vị trí quang quốc gia, dù cho là ở dạ quốc gia cùng pháp quốc gia bên trong, đều đã từng khai quật quá quốc gia này di tích. Này nếu như bị không người biết nhìn, còn tưởng rằng đây là một cái vô cùng cường đại, đã từng một lần thống trị quá toàn bộ đại lục quốc gia. Nhưng là một mực bất kể là quốc gia nào lịch sử ghi chép bên trong, đều hoàn toàn không có quốc gia này ghi chép. Thậm chí liền ngay cả Phạ Sĩ cả danh tự này, vẫn là từ một cái thời đại thượng cổ long ngự phép thuật bên trong mới phát hiện. Một cái quốc gia có thể hỗn đến như thế không có tiếng tăm gì trình độ, cũng coi như là loại cảnh giới. Thế nhưng nơi quỷ quái này hình như không có thứ gì. Mượn phép thuật hào quang, La Đức có thể rõ ràng nhìn thấy cung điện phần cuối, ở nơi đó không có hồng áo, không có trường kiếm, chỉ có một cái lẻ loi làm bằng đá tế đàn ba, đừng nói, nhìn còn trách đáng thương. Ngoại trừ này ở ngoài, cũng chỉ có những kia dựa vào cây cột kiếm sĩ điêu khắc, bọn họ đều ăn mặc dày nặng khôi giáp, hai tay cao cao giơ lên trường kiếm. Chỉ xéo hướng thiên không, đột nhiên vừa nhìn đi, giống ở hoang nên khách tới, nhưng cũng giống ở thị uy. Nếu không món đồ gì, như vậy chúng ta liền rời đi đi. Tuy rằng nhập bảo sơn tay không mà về không phải La Đức tính cách, nhưng là nơi này thực sự quá quỷ dị, để La Đức không hiểu ra sao cảm thấy hoảng hốt, thay đổi ở trong đêm, chết thì chết một lần, quá mức chạy thì phục sinh trở lại. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, nếu trước mắt không có cái gì hoàng kim tài bảo, cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, như vậy vẫn là quả đoán lui lại tốt. Mạc Lệnh đối với La Đức cẩn thận như vậy cẩn thận có chút bất mãn, bất quá nếu nàng đã nói rồi muốn nghe từ La Đức mệnh lệnh, như vậy cũng chỉ đành ngậm miệng không nói, bất đắc dĩ thở dài sau khi, Mạc Lệnh đứng dậy, đánh tiếp toán xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, con kia sóc nhỏ đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, phát sinh chít chít thanh nhanh chóng chạy đến Mạc Lệnh bên người, tiếp theo nắm lấy nàng pháp bảo như một làn khói bò lên. Đó lấy, Mạc Lệnh vẻ mặt khẽ biến. La Đức tiên sinh, bọn họ đến rồi. Ngươi muội. Nghe được tin tức này, La Đức ở bề ngoài không có bất kỳ thay đổi, sâu trong nội tâm nhưng là tức giận mắng một tiếng, cắn răng, hắn cũng đoán được đám kia mật thám sẽ cùng lên đến. Hơn nữa địa phương quỷ quái này nhưng là sâu dưới lòng đất, nếu như bọn họ chết ở chỗ này, như vậy tuyệt đối là không có ai sẽ phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Đây đối với những kia mật thám tới nói, có thể tính là tuyệt hảo ám sát nơi, bọn họ nếu như không muốn ở chỗ này động thủ, như vậy chỉ sợ cũng không chỉ là thông minh vấn đề. Bất quá thẳng thắn tới nói, hiện ở thời cơ này có thể tuyệt đối không tính là được, nếu như hết thảy đều dựa theo La Đức dự tính đến đi, như vậy vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện ở đây, nhưng một mực xuất hiện một cái không ở La Đức nằm trong dự liệu di tích cùng phế tích. La Đức lấm lét nhìn trái phải dưới bốn phía, chu vi xem ra tựa hồ không có những khác xuất khẩu, chính mình cùng nhau đi tới địa phương đều vẫn tính an toàn, thế nhưng những kia vẫn không có tra xét địa phương cũng chỉ có thiên mới biết. Lúc trước nhóm người mình đến hang động cũng bất quá nửa giờ, đám kia mật thám không thể so với bọn họ chậm hơn, mặc dù nói bọn họ cũng là có chuẩn bị một phương, bất quá Mạc Lệnh tiểu thư. Nghĩ tới đây, La Đức hạ quyết tâm, hắn một cái kéo qua Mạc Lệnh tay, nói khẽ với nghi ngờ không thôi thiếu nữ nói rằng: "Ta có một cái kế hoạch, cần ngươi phối hợp." Bóng tối từ trong bóng tối nhanh chóng xé qua. Người mặc áo đen môn luyện giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động nhảy vào qua, bọn họ trầm mặc không nói lẫn nhau đối diện, làm ra từng cái thủ thế, điều chỉnh phương hướng của bọn họ, động tác, đồng thời cho đồng bạn truyền đạt mệnh lệnh. Mục tiêu thì ở phía trước, lập tức liền muốn đến. Đã tới chỗ cần đến. Cẩn thận đề phòng, chuẩn bị động thủ. Mật thám môn lẻn vào trong động. Để Mạc Lệnh cảm thán cực kỳ lòng đất mỹ cảnh cũng không có để những này mật thám cũng sinh ra đồng cảm, bọn họ trước mắt cũng không có phần này lòng thanh thản để thưởng thức thiên nhiên quỷ phụ thần công tạo vật. Bọn họ cảnh giác nhìn kỹ tối tăm hầm ngầm, tay cầm chùy thủ cùng đòn đao, cẩn thận từng ly từng tí một dựa vào vách tường, ẩn dấu ở trong bóng ma tiến về phía trước phát. Thế nhưng, bọn họ nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. To lớn chỗ trống bên trong, ngoại trừ một cái bị mở ra phá cái dương, cùng một đống đồng nát sắt vụn vũ khí ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Nơi này cũng không có những khác xuất khẩu a, lẽ nào bọn họ trường cánh bay? Này đương nhiên không thể, bởi vì rất nhanh, mật thám môn liền tìm được trên vách đá mở ra cửa ngầm, đang tìm kiếm thứ này phương diện, bọn họ có thể so với mù miêu đụng tới tử con chuột Mạc Lệnh muốn chuyên nghiệp hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng không giống La Đức nhiều như vậy lo lắng ba, ngược lại là mật thám, bọn họ đối mặt tử vong thời điểm càng nhiều. Bất quá những này mật thám vẫn là để lại một cái tâm nhãn, bọn họ lưu lại hai người phụ trách canh gác bên ngoài, sau đó còn lại ba người lúc này mới lặng lẽ lưu tiến vào mật đạo, đi tìm kiếm tự mình mục tiêu tam tích. Những người này xem ra cũng thật là có chút vướng tay chân. Đồng dạng ẩn núp ở trong bóng tối, La Đức nhìn thấy mật thám môn cử động sau khi trong lòng hơi trầm xuống, hắn cũng không lo lắng cho mình bị kẻ địch phát hiện. Ở trong đêm, làm Triệu Hoán kiếm sĩ cùng công hội hội trưởng, La Đức cũng không có thiếu bị những kia đạo tặc sát thủ ám sát quá, nếu như ngay cả điểm ấy đối ứng đều không có, hắn sớm liền không biết chết rồi mấy ngàn mấy trăm lần. Mà để cho an toàn, La Đức cũng phủ thêm bóng tối sứ giả, cái này phép thuật vật phẩm quả nhiên danh bất hư truyền. Ở khởi động sau khi, La Đức trên thân thể ngay lập tức sẽ hiện ra cùng chu vi tương đồng cảnh sắc cùng hoa văn. Dù cho là người khác tự quan sát kỹ, đều rất khó nhận ra được có người đứng ở trước mặt chính mình. La Đức đối với những này mật thám là nhất định muốn lấy được, vì thế hắn không riêng trang bị bóng tối sứ giả, đồng thời cũng sờ sờ đái ở trên ngón tay ám hắc chi hồn. Ở tờ trong chiến đấu, trang bị cùng kỹ xảo mới là quan trọng nhất. Sau một khắc, La Đức bóng người liền biến mất ở trong bóng tối, không thấy bóng dáng. Ba cái mật thám dường như một trận gió nhẹ từ La Đức bên người sẽ qua, bọn họ cũng không có nhận ra được bên cạnh chính mình có người, cũng không biết giờ khắc này La Đức đã sớm trở tay rút ra trường kiếm bên hông, đọc sách vút. Con trong mắt lộ ra lạnh lẽo sắc ý, nhìn trước mắt mục tiêu. Rất nhanh, hắn liền muốn để những này nỗ lực đem chủ ý đánh tới trên người mình ra hòa biết, ai mới thật sự là tay thợ săn. Mà đối với ba người kia xem ra không hề phòng bị mật thám, La Đức cũng không có lựa chọn tùy tiện ra tay. Bởi vì hắn xem rất rõ ràng, những này mật thám chạm vị phi thường quy luật, bọn họ hình thành một hình tam giác, lẫn nhau có thể bất cứ lúc nào trong lúc đó lẫn nhau trợ giúp, nếu như bất luận một hai bị tập kích, hai người khác đều sẽ ngay đầu tiên phản ứng lại, đồng thời phát động phản kích. Trừ phi La Đức có thể ngay đầu tiên giết chết ba người, bằng không đây tuyệt đối không phải chính xác phương pháp, mà hắn bây giờ tuyệt đối không có thực lực như vậy. Thế nhưng La Đức rất có kiên trì, bởi vì hắn biết những này mật thám đang suy nghĩ gì, cũng biết bọn họ dự định làm gì, cũng biết bọn họ nên làm như thế nào. Hắn lặng lẽ ẩn nút ở ba người mặt sau, rất xa treo, chờ đợi cơ hội. Rất nhanh, ba cái mật thám liền thông qua này điều mật đạo, đó lấy, bọn họ cũng giống như Mạc Lệnh, đi tới cái này trên bình đài. Bất quá xuất hiện ở ba người trước mặt, nhưng cũng không là trước cái kia đồ sộ hoa lệ tình cảnh, sớm khi biết những người này đến trước, La Đức cũng đã để Mạc Lệnh thủ tiêu phép thuật quả cầu ánh sáng chiếu sáng, hắn cũng không có cho kẻ địch chế tạo điều kiện ý tứ. Bất quá hay là bởi vì La Đức cũng rất rõ ràng như vậy đối với những kia mật thám tới nói thực sự là quá khó khăn một chút, vì lẽ đó hắn vẫn là rất chi kỷ cho mật thám môn một điểm trợ giúp. Ở trong bóng tối, một điểm ánh lửa lập tức gây nên mật thám môn chú ý. Bọn họ phụ hạ thân thể, bò trên đất, cẩn thận hướng về nơi đó nhìn tới, sau đó liền nhìn thấy Mạ Lẹn chính tay cầm bó đuốc, nửa ngồi nửa quỳ ở một cái trụ đá trước, xem ra hình như đang nghiên cứu mặt trên món đồ gì. Là cơ hội tốt. Chương 68, ai là tay thợ săn? Cái ý niệm này từ ba cái mật thám trong đầu chợt lóe lên, sau đó liền cũng lại mà không đi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bốn phía như vậy hắc ám, đối phương càng làm sự chú ý tập trung ở chỗ khác, thời điểm như thế này dù cho là pháp sư cũng không thể đến cùng phản ứng lại, chỉ cần có thể một kích thành công, như vậy tất cả liền đều không có vấn đề rồi. Bất quá, ba cái mật thám nhìn chung quanh, vẫn có chút lo lắng, bọn họ cũng không chịu trách nhiệm đoạt bảo kỳ binh công tác, cái này quỷ dị hơi cường điệu quá địa phương cũng đồng dạng gây nên bọn họ cảnh giác. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ba người cảm thấy nguy hiểm cũng không lớn, ngươi xem cái kia nữ pháp sư đều như thế không hề cảnh giới tồn ở nơi đó làm học thuật nghiên cứu, nếu là thật có món đồ gì, nàng còn không đã sớm biến thành một bộ thi thể. Thế nhưng ở một phương diện khác, bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ở mệnh lệnh bên trong, cái này nữ pháp sư chỉ là quy cách ở ngoài mục tiêu, mà bọn họ muốn ám sát chính chủ, nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện. Cái kia tóc đen người trẻ tuổi chạy đi đâu? Nếu như hắn chết rồi, cái này nữ pháp sư không thể lánh tính như vậy, chẳng lẽ nói hắn đem nàng một người bỏ lại, đi bên trong thám hiểm? Ba người lẫn nhau đối diện, ra dấu tay thảo luận một chút, cuối cùng cũng cảm thấy khả năng này là tối tới gần sự thực suy đoán, dù sao cái kia còn là một người trẻ tuổi, hơn nữa căn cứ tình báo đến xem, hắn thân thủ không tệ, loại này người có thực lực đại thể có tinh thần mạo hiểm, đi vào cái kia di tích bên trong coi cũng không kỳ quái. Tuy rằng bởi vì hắc ám, mật thám môn cũng thấy không rõ lắm cái này di tích tình huống cụ thể, bất quá ở ánh lửa chiếu dọi xuống, lúc gần lúc hiện đại khái đường viền vẫn là thấy rõ. Cầm đầu mật thám trầm mặc chốc lát, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, màu nâu trong con ngươi cũng ấn ra cái kia một chút ánh lửa. Sau đó, hắn giơ tay phải lên, hướng phía dưới nhấn một cái, bắt đầu hành động. Mà nương theo động tác này, mật thám môn cấp tốc hướng phía dưới bay vọt, tiếp theo biến mất vào trong bóng tối. Khí tức nguy hiểm bắt đầu lan tràn. Ngồi xổm ở trụ đá phía trước, Mạ Lẹn ngơ ngác nhìn trước mắt này mỹ lệ, phức tạp hoa văn, tuy rằng giải thích cổ đại văn tự là nàng cường hạng, thế nhưng nàng hiện tại nhưng là cái gì đều xem không đi vào. Trước La Đức theo như lời nói, hiện tại trả về đãng ở thiếu nữ trong đầu. Những tên kia nhất định sẽ đến, sau đó bọn họ sẽ đối với ngươi khởi xướng tập kích. Ta hy vọng ngươi có thể đóng giả không biết sự tồn tại của bọn họ, nên làm gì còn làm gì. Chỉ cần bọn họ dám ra tay, ta liền có biện pháp đối với trả cho bọn họ, yên tâm, Mạ Lẹn, ta sẽ không để ngươi bị thương. Tuy rằng La Đức nói câu nói này thời điểm phi thường bình tĩnh, xem ra cũng rất đáng giá dựa vào, thế nhưng muốn nói Mạ Lẹn liền sẽ như vậy yên lòng cái kia vốn là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế thiếu nữ mỗi một lúc nữa đều muốn dùng khỏe mắt thâu miểu bốn phía một cái hắc ám bóng tối, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, những này bóng tối cũng thỉnh thoảng lay động, hơi một không chú ý, liền sẽ cảm thấy hình như có người ẩn núp ở nơi đó. Không thể không nói, loại áp lực này xác thực là không nhỏ, đặc biệt Mạ Lẹn đã từng mượn sử ma chính thai nghe được những người kia sẽ làm sao đối phó chính mình, càng là đáy lòng phát lạnh. Vẹn vẹn là tử vong cũng đủ để cho người cảm thấy sợ hãi, nếu như là sống không bằng chết như vậy sẽ biến thành hình dáng gì, Mạ Lẹn căn bản là không dám nghĩ tới. Có rất nhiều lần, Mạ Lẹn đều không khỏi muốn cho gọi ra phép thuật quả cầu ánh sáng soi sáng bốn phía, thật nhìn rõ ràng những kia uy hiếp đến tuột cùng ở nơi nào. Thế nhưng cuối cùng, nàng nhưng vẫn như cũ kiềm chế lại chính mình sợ hãi, bởi vì La Đức nói phi thường rõ ràng, hắn cần chính mình làm như thế. Như vậy, chính mình nhất định phải tin tưởng hắn. Thực sự là không thể nói lý. Nghĩ đến đây, Mạ Lẹn chính mình cũng cảm thấy phi thường hoang đường, tại sao chính mình sẽ như vậy tín nhiệm một người đàn ông? Thậm chí còn đem sinh mệnh đều đặt ở trong tay hắn. Là bởi vì hắn thuyết phục chính mình? Hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân? Đến tột cùng là tại sao? Chính mình sẽ như vậy nghe theo một người đàn ông? Thậm chí là đối mặt phụ thân đại nhân, nàng đều không có như thế nghe lời quá. Nhưng là ở trước mặt người đàn ông này, hắn nói mỗi một câu nói chính mình cũng không có cách nào phản đối. Lẽ nào là bởi vì lần kia thí luyện? Hẳn là không phải chứ, tuy rằng hắn xác thực là cái thứ nhất lại đảm dám làm tổn thương bổn tiểu thư nam nhân. Bất quá ta cũng không phải loại kia mềm yếu nữ nhân, bị dọa một lần lẽ nào liền lùi bước sao? Tựa hồ cũng không phải như vậy. Mạ Lẹn lắc lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm quăng đến sau đầu, thế nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, La Đức khuôn mặt, nhưng dù sao là ở thiếu nữ trong đầu hiện lên. Không muốn lại đi muốn hắn. Vì vứt bỏ tạp niệm, Mạ Lẹn rốt cục bắt đầu nỗ lực đem sự chú ý tập trung đang giải thích trước mắt cổ đại văn tự bên trên, mà lần này nàng nhưng rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó. Nữ nhân ý nghĩ thực sự là phức tạp. Bảo vệ thế giới, bị tuyển chọn kỵ sĩ. Trắng trẻo ngón tay thon dài ở phức tạp thần bí điêu văn trên di động, Mạ Lẹn một mặt cẩn thận tra nhìn trước mắt cổ đại văn tự, một mặt thấp giọng thì thầm. Sức mạnh khởi nguồn ở chỗ linh hồn khế ước. Hư không bên dưới, thanh âm của thiếu nữ càng ngày càng thấp, mà vẻ mặt của nàng nhưng càng ngày càng chăm chú. Vào lúc này Mạ Lẹn đã thật sự triệt để đem tất cả xung quanh toàn bộ quên. Cơ hội tuyệt hảo. Đem trước mắt tình cảnh này xem ở nghiêm trọng, ẩn nút ở trong bóng tối mật thám ở trong lòng cười gần một tiếng. Là một người hợp lệ thợ săn, hắn cũng không có vừa thấy được con mồi liền lập tức ra tay. Phải biết đối phương nhưng là pháp sư, nếu như không có nắm chắc nắm, ra tay là phi thường ngu xuẩn. Mạ Lẹn biểu hiện hắn vừa nãy cũng nhìn ở trong mắt, một lúc mới bắt đầu, vị đại tiểu thư này tựa hồ có hơi tâm thần không yên, cũng làm cho mật thám khống chế không có ra tay. Bất quá vào lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới đối phương đã phát hiện nhóm người mình tồn tại, nghĩ đến còn trẻ như vậy một cô gái, một thân một mình chờ ở loại này địa phương quỷ quái, nếu như nàng bình tĩnh trầm ổn mới là gặp quỷ. Mà hiện tại, Mã Lèn biểu hiện cũng từ từ tiến vào tê dạng thái, nhìn nàng giải thích những kêu bùa vẽ quỷ thì chăm chú vẻ mặt, khẳng định là không thể nhận ra được bốn phía dị thường. Nghĩ tới đây, mật thám đưa tay ra, lấy ra một mặt khăn tay, sau đó hắn nửa ngồi nửa quỳ thân thể, lặng yên không một tiếng động đi ra hắc ám. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Đỏ tươi lưới dao sắc đâm thủng cổ họng của hắn, mật thám kinh ngạc mở to hai mắt, đã bắt đầu từ từ tan rã hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mắt cái kia một vệt đỏ tươi, hắn muốn há mồm hô to, nhắc nhở đồng bạn của chính mình. Thế nhưng là chỉ có đầu lưỡi bất lực từ trong miệng rỗi ra, liều mạng run run. Mà đang lúc này, lạnh lẽo không khí tàn khốc mà kiên quyết theo chỗ hổng xâm nhập thân thể của hắn. Sau đó, bóng tối bao trùm hắn toàn bộ thế giới. Mất đi sinh mệnh thi thể lung lay loáng một cái, tiếp theo ngã về đằng sau. Thế nhưng nó vẫn không có ngã trên mặt đất, liền bị đã sớm có chuẩn bị La Đức đưa tay ngăn cản. Hắn rút ra trường kiếm, tay trái ấn lại thi thể phần lưng, chậm rãi đem hắn để nằm ngang mặt đất, sau đó, La Đức hướng bốn phía nhìn vài lần, tiếp theo cấp tốc lui lại. Bóng tối trong nháy mắt liền nuốt hết hắn. Thời gian gần đủ rồi, tên kia làm sao còn chưa động thủ? Trốn ở trụ đá sau mật thám có chút bất mãn nhíu nhíu mày, hắn nhìn Mã Lẻn bóng lưng, có chút căm tức. Dựa theo trước mọi người thỏa thuận kế hoạch, một người trong đó phụ trách chủ công, mà một người khác thì lại phụ trách hiệp trợ hắn, để phòng bất trắc. Nhưng là hiện tại, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là gần như nên động thủ mới đúng vậy. Vẫn là nói lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Hay là bởi vì trực giác, hay là bởi vì đối với tử vong sợ hãi bản năng, mật thám quay đầu lại, theo bản năng muốn tra xem bốn phía một cái. Thế nhưng hắn đang nhìn thấy, chỉ có hồng quang lóe lên. 3. Máu đỏ tươi từ cổ xì ra, rơi trên mặt đất, La Đức một tay ấn lại mật thám vai, một mặt nâng đỡ thân thể của hắn, cắn vào hàm răng, nhẹ nhàng đem hắn để dưới đất. Nếu như không biết thân phận của hắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần những động tác này, e sợ không có ai sẽ cho rằng hắn là một cái kiếm sĩ. Thứ hai, giải quyết. Nhìn lướt qua trước mắt hiện lên kinh nghiệm, La Đức nội tâm hơi định, hắn thu hồi trường kiếm, lần thứ hai lùi về sau. Yếu ớt tiếng xé gió vang lên. Hầu như là cùng lúc đó, La Đức bản năng hướng về bên cạnh lăn đi, hắn chỉ cảm thấy vai trái mát lạnh, sau đó liền nhìn thấy một cái đen kịt cái bóng nhanh chóng từ bên cạnh chính mình sẽ qua. Chuyên nghiệp quả nhiên chính là chuyên nghiệp. Cảm nhận được vai trái truyền đến đau đớn, La Đức cắn răng, có thể, hắn thật muốn đem ba tên này toàn bộ giết chết, sau đó sẽ mò đi ra bên ngoài giết chết cái kia hai cái thủ vệ. Cứ như vậy sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi, bọn họ cũng có thể ung dung thả xuống xoay người về nhà. Bất quá đáng tiếc chính là, xem ra đối phương cũng không tính cho chính hắn một cơ hội. Một đòn không trúng, bóng đen cũng không có lần thứ hai đối với La Đức khởi xướng tiến công, ngược lại, đối phương thuận thế một lần, lại vọt thẳng hướng về phía Mã Lèn. Mắt thấy tình cảnh này, La Đức tự nhiên cũng là gấp vội vàng đứng dậy, sau đó hắn đưa tay phải ra, tiếp theo đông nhiên về phía trước vùng một cái. Khẽ kêu thanh lại nổi lên. Màu xanh biếc chim nhỏ từ La Đức vứt ra thẻ bài bên trong biến ảo mà ra, hóa thành một đạo khác nào lưu tinh giống như trùng sáng, nhanh chóng đánh về phía Hắc Y Mật Thám. Tất cả những thứ này đều vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thậm chí khi La Đức gặp tập kích, kẻ địch từ trong bóng tối nhảy ra thì Mạc Lẹn vẫn không có nhận ra được xảy ra chuyện gì, mà khi nàng nghe được âm thanh, xoay đầu lại thời gian, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Con lạnh lẽo hàn lượng chủy thủ cũng đã nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, khoảng cách vị tiểu thư này cũng chỉ có không tới nửa mét khoảng cách. Tuy rằng giờ khắc này cảm nhận được nguy hiểm, Mạc Lẹn đã sớm chuẩn bị kỹ càng trường lực tâm chắn dĩ nhiên triển khai, thế nhưng nàng nhưng không nghĩ tới cây đao kia lại hình như thiết bánh gà tổ dễ dàng trực tiếp cắt ra nửa trong suốt tâm chắn, trực tiếp hướng về nàng đâm tới. Mà tiếp đó, Mạ Lẹn nghe được, chỉ là một tiếng trầm thấp bạo phát. Ầm. Linh hồn chi điệu tạo thành bạo phong ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian bắn trúng mật thám phần lưng, gào thét bạo phong phảng phất một con vô hình, to lớn tay gắt gao nắm lấy kẻ địch, đem quyển đến không trung, sau đó tầng tầng ném tới trên đất. Hô. Mà cho đến lúc này, La Đức mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc hắn xem thấy đối phương không muốn sống tự nhằm phía Mạ Lẹn thì, La Đức cũng đã biết không ổn. Rất rõ ràng, cái này mật thám hẳn là đã nhận ra được nhóm người mình đã sớm chuẩn bị, nhưng là người này nhưng vẫn như cũ chết cũng không hối cải. Như vậy liền nói rõ đối phương đối với thực lực của chính mình tương đương có tự tin, mà lại nói bất định còn có thể loại bỏ phép thuật phòng hộ trang bị. Cũng chính vì như thế, La Đức mới không có ký hy vọng ở Mạ Lẹn bảo vệ trên, mà là quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Bây giờ nhìn lên, sự lựa chọn của hắn là chính xác. Bất quá còn chưa tới an tâm thời điểm. Lấy lại tinh thần, Mạ Lẹn đã chạy đến La Đức bên người, mà giờ khắc này, cái kia mật thám cũng chậm rãi đứng dậy, linh hồn chi điệu lực trùng kích tuy rằng lớn, thương tổn nhưng cũng không cao, chớ đừng nói chi là loại này lên cấp nghề nghiệp, muốn chính diện giết chết bọn họ kỳ thực cũng không dễ dàng. La Đức trở tay đem Mạ Lẹn che ở thân thủ, tay phải giơ lên trường kiếm. Mà cùng lúc đó, Hắc Y Mật Thám cũng nâng lên chủy thủ của chính mình cùng đòn đao, ở cái kia mặt nạ sau lưng trong mắt, toát ra lạnh lẽo sát ý. Chương 69, tiến tối lưỡng nan. Hai người đối diện không nói gì. La Đức che ở Mạ Lẹn trước người, lệch nâng trường kiếm, thế nhưng tâm trạng cũng là không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn sợ nhất chính là cùng tiến giai chức nghiệp đối kháng chính diện. Bởi vì lên cấp liền đại biểu sức mạnh của bọn họ đẳng cấp đã vượt ra khỏi người phàm trình độ, chính thức bắt đầu bước vào siêu nhân hàng ngũ. Tuy rằng mật thám bản thân cũng không phải lấy sức mạnh tăng trưởng, thế nhưng điều này cũng không trở ngại bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. càng không cần phải nói mật thám tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản là rất khó phản ứng lại. Hơn nữa, đây là nhân loại, nếu như là những kia chỉ có một chút điểm trí tuệ dạ thu hoặc là luyện kim sinh vật, như vậy trái lại dễ đối phó nhiều lắm. Thế nhưng hiện đang hối hận cũng hết tác dụng rồi. Mạc Lẹn, thời khắc chú ý, một có cơ hội liền khóa chặt hắn phát động tấn công, hiểu chưa? Ta thử xem. Lần này đối mặt La Đức mệnh lệnh, từ trước đến giờ tràn ngập tự tin, tiêu căng tự mãn Mạc Lẹn cũng biến cẩn thận lên, tốc độ nhanh như vậy nàng hầu như là trước đây chưa từng thấy, hơn nữa đối với phương lại có thể loại bỏ pháp thuật của chính mình tâm chắn, cũng làm cho Mạc Lẹn vô hình chung nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy hiểm. Nàng lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn quyết tâm thần, tiếp theo giơ lên pháp trượng. Mà đang lúc này, mật thám thân hình loáng một cái, tốc độ thật nhanh. Hầu như là trong nháy mắt, La Đức liền nhìn thấy cái kia lạnh lẽo lưỡi dao dĩ nhiên đến trước mắt của chính mình, hắn giật nảy cả mình, theo bản năng vượt qua trường kiếm trong tay, miễn cưỡng che ở cái kia thanh đoạn đao bên trên. Thế nhưng lập tức, La Đức cũng cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên thân kiếm truyền đến, thân thể của hắn cũng tại lúc này về phía sau cũng bay ra ngoài, sớm bay ra vài mét sau khi mới tầng tầng ngã nhào trên đất. Tuy rằng đòn đánh này cho La Đức mang đến đả kích tương đương trầm trọng, thế nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, lộn một cái đứng dậy, trường kiếm trong tay gần như bản năng ở bên người vung vẩy một cái vòng tròn. Tiếp theo lại một lần nữa chống lại rồi từ trong bóng tối kéo tới lưỡi dao. Ầm. La Đức thân hình loáng một cái, nửa quỳ trên đất, trong tay phép thuật vũ khí phát sinh chói tai khàn giọng tiếng ma sát, về phía sau vốn lượn ra, hoặc giống một tấm trường cung. Đây chính là người man dợ a vẫn là mật thám a. La Đức một tay nắm chuôi kiếm, một tay đặt tại trên thân kiếm, đồng thời sâu trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Người này thực sự là quá khó đối phó, tốc độ nhanh, sức mạnh còn lớn hơn, nếu như không phải kinh nghiệm của chính mình vẫn còn, e sợ hiện tại đã sớm biến thành đất trên mặt một bộ thi thể. Ai? Mà nhìn La Đức vô cùng chật vật biểu hiện, Hắc Y mật thám trong mắt lóe ra một tia ánh mắt nghi hoặc. Hắn cũng không coi nhẹ La Đức, từ hắn có thể mang chính mình hai người bộ hạ lặng yên không một tiếng động đánh giết, Hắc Y mật thám liền có thể thấy được người trẻ tuổi này hữu dung hữu nhu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa hắn lại có thể trước tiên phát hiện sự tồn tại của chính mình, tránh thoát hắn đánh lén, tất cả những thứ này đều nói rõ người trẻ tuổi này khó đối phó. Vì lẽ đó ở lần thứ nhất đánh giết thất bại sau khi, Hắc Y mật thám cũng đã không chắc chắn đối phó hắn, sau đó tiến công, cũng bất quá là làm hết sức mình biết mệnh trời mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn này vừa tiến công, người trẻ tuổi này biểu hiện nhưng là hoàn toàn ra ngoài Hắc Y mật thám dự liệu. Hắn không chống đỡ được sự công kích của chính mình. Nhìn trước mắt khổ sở chống đỡ nam tử tóc đen, Hắc Y mật thám nghĩ mãi mà không ra, hắn tự nhiên biết, một cái ngay cả mình đánh chính diện đều không tiếp nổi ra hỏa, khẳng định không có lên cấp. Thế nhưng là một cái như vậy không có lên cấp kiếm sĩ, lại có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chính mình hai người bộ hạ. Này không khỏi cũng quá quỷ dị một chút đi. Nói như vậy, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định là cùng thực lực tương móc nối, người kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, thực lực của ngươi liền càng mạnh, cái này rất bình thường. Nhưng là một cái người kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, mà thực lực nhưng như thế yếu, đây là muốn nháo loại nào a? Hắc Y mật thám đương nhiên không biết La Đức kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn đến từ chính một cái khác cùng nơi này hầu như hoàn toàn tương đồng thế giới, là một người mật thám, thật cẩn thận mới là hắn bản chất, sự ra khác thường tức là yêu, nhìn hắn ra tay như thế quả đoán kiên quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, trước mắt bày ra rất có thể là loại cảnh giả, chính mình nhất định phải cẩn thận, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Đến thời điểm liền phiên phức. Nghĩ tới đây, Hắc Y mật thám không khỏi thu rồi dưới khí lực, mà cảm nhận được điểm này, La Đức cũng gấp bận bịu làm ra phản ứng. Tuy rằng không biết cái này mật thám vì sao lại vào lúc này đi dây xích, bất quá thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, hắn mới sẽ không ngốc đến liền cơ hội tốt như vậy đều buông tha. Đẩy thân kiếm tay trái giãn ra, sau đó theo thân kiếm bỗng nhiên trượt đi, đỏ tươi hỏa diễm bỗng nhiên từ La Đức trong bàn tay bạo phát, gầm thét lên hướng về Hắc Y mật thám bao phủ mà đi, mà nương theo một tiếng gào thét, đen kịt chó săn lại một lần nữa từ trong ngọn lửa bay nhào mà ra, mở ra miệng rộng nhào tới. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy trước mắt hỏa diễm không có một chút nào dấu hiệu bạo phát, Hắc Y mật thám cũng là rất là giật mình, hắn vội vàng bước ra lùi về sau, trốn nổ súng diễm tập kích, thế nhưng vẫn không có chờ hắn tỉnh táo lại, liệt diễm sát thủ dĩ nhiên từ không trung đập xuống, mở ra miệng rộng tuyết rơi vừa lượng hàm răng để Hắc Y mật thám cũng là âm thầm hoảng sợ. Bất quá là một người tiến giai trước nghiệp giả, hắn còn chưa tới sẽ bị thứ này sợ mất mật mức độ, đối mặt nhào tới trước mặt màu đen chó săn, Hắc Y mật thám lạnh rên một tiếng, tiếp theo hai tay hắn bỗng nhiên phất lên, nương theo hai đạo sáng sủa viên hồ thoáng hiện mà qua, đang ở giữa không trung liệt diễm sát thủ ngay lập tức sẽ thi thể ở riêng. Hắc Y mật thám lạnh rên một tiếng, nghiêng đi đầu, dự định tách ra màu đen chó săn thi thể, không thể không nói, sự lựa chọn của hắn kỳ thực cũng không sai, nếu như không có cân nhắc đến liệt diễm sát thủ rất chết. Ầm. Mãnh liệt nổ tung nổi lên, đỏ tươi hỏa diễm cuốn sạch lấy khói đặc hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí chấn động toàn bộ cung điện cũng bắt đầu lay động. Hắc Y mật thám vô cùng chật vật từ bên trong lui ra, hắn giờ phút này đã sớm không có trầm ổn như trước, trong mắt dĩ nhiên có một chút kinh hoàng. Chính mình suy đoán quả nhiên không sai, người trẻ tuổi này quả nhiên có vấn đề. Ném xuống tay trái đã bị triệt để hòa tan đoàn đao, Hắc Y mật thám cắn răng, hắn chưa từng thấy như thế quỷ dị tinh linh triệu hoán thuật, không cần vịnh sướng, không cần chuẩn bị, trực tiếp có thể phát động. Hơn nữa cho gọi ra đến tinh linh lại còn có như vậy hiệu quả. Đây là một loại nào đó phép thuật trang bị sức mạnh, vẫn là hắn tự thân năng lực. Ngay khi Hắc Y mật thám nghi ngờ không thôi thì, một đạo sắc bén tia chớp đâm thủng yên vụ, hướng về hắn kéo tới. Đó là một cái trắng đoán hoàn mỹ trường kiếm. Đáng chết. Hắc Y mật thám thân kinh bách chiến, Một nhìn đối phương đắc thế không tha người dáng vẻ, hắn ngay lập tức sẽ biết đại sự không ổn. La Đức quỷ dị phương thức chiến đấu đã để hắn có chút khó lòng phòng bị, hắn vung vẩy chùy thủ quất bay thanh trường kiếm kia, tiếp theo cấp tốc lui về phía sau. Giờ khắc này Hắc Y mật thám đã từ bỏ kế tục tiến công ý nghĩ, tạm thời lui lại, ngày sau còn dài, ngược lại bọn họ tuyệt đối không thể đợi ở chỗ này diện không đi ra ngoài. Thế nhưng đang lúc này, lại một cái để Hắc Y mật thám không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ngay khi chùy thủ của hắn vừa quất bay thanh trường kiếm kia sau khi, này thanh vốn là đã ở bán không xoay tròn bay lượn trường kiếm, đột nhiên lắc mình biến hóa, đã biến thành một con màu xanh biếc, nửa trong suốt chim nhỏ, nó quanh quẩn trên không trung nửa vòng, sau đó than nhẹ một tiếng, đánh cánh đáp xuống. Này chết tiệt đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Dù cho là thân kinh bách chiến mật thám, giờ khác này cũng là triệt để mau, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể lý giải phạm vi, một con sẽ nổ tung triệu hoán tinh linh, một chỉ có thể biến thành kiếm điểu. Vẫn là một cái có thể biến thành điểu kiếm. Thánh hồn phù hộ, nó còn dám càng lung ta lung tung một chút sao? Tuy rằng hiện tại Hắc Y mật thám đầy bụng phiền muộn, bất quá hắn nhưng là một điểm đem từ trong thân thể phát tiết đi ra thời gian đều không có, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, ngay khi chim nhỏ phía sau cách đó không xa, La Đức bóng người xuyên qua nồng đậm yên vụ, lập tức trường kiếm chính đang hướng về mình đâm tới. Hừ. Chuyện đến nước này, Hắc Y mật thám cũng không do dự nữa, hắn đột nhiên từ sau hông rút ra mặt khác một thanh đoản đao, nhắm ngay linh hồn chi điệu nhanh chóng xúi đi, mà tay phải của hắn thì lại nắm chặt chùy thủ nằm ngang ở trước ngực. Trải qua vừa nãy lần kia giao phong, Hắc Y mật thám cũng học ngoan. Đối phương trước cho gọi ra đến một con sẽ nổ tung cầu, này lại muốn đến chỉ có thể nổ tung chim nhỏ, như vậy chính mình còn không là lại muốn xui xẻo. Quả thế, đem Hắc Y mật thám phản ứng thu hết đáy mắt, La Đức trong lòng vui vẻ, từ lúc vừa nay Hắc Y mật thám thu đao thời điểm, hắn còn có chút nghi hoặc tại sao đối phương không nhân cơ hội trực tiếp đem mình bắn cho tử, còn tưởng rằng cái tên này có phải là có cái gì đùa bỡn con mồi hứng thú, mà hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương đang hại sợ chính mình. Hoặc là xác thực nói, hắn là ở sợ hãi chính mình phương thức chiến đấu. Nghĩ đến đây, La Đức liền lập tức làm ra quyết định. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, đối phương nếu không làm rõ ràng được chính mình là làm sao chiến đấu, như vậy hắn tất nhiên sẽ có vẻ chăm sóc. Thế giới này cũng không có triệu hoán kiếm sĩ, bọn họ đương nhiên không có cùng triệu hoán kiếm sĩ kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới phải theo bản năng có kiêng dè. Mà cái này cũng là La Đức cơ hội thật tốt, một khi bị người này làm rõ chính mình lá bài tẩy, như vậy La Đức khẳng định chính mình cự cách tử vong cũng chỉ là cũng ký thì vấn đề. Bất quá La Đức cũng không phải đứng ốc, nhìn thấy Hắc Y mật thám rất rõ ràng đem phòng bị trọng điểm đặt ở phía bên mình, hắn cũng sẽ không ngốc đến xông lên. Chỉ thấy La Đức đống nhiên dừng bước lại, tiếp theo hắn nắm chặt trong tay đỏ tươi trường kiếm, về phía trước vung một cái. Sáng trắng biên hồ cắt ra hắc ám, bay vụt về phía trước. Này đến tột cùng là làm cái gì a? Nhìn thấy La Đức chiêu kiếm này, Hắc Y mật thám suýt chút nữa đem chủy thủ trong tay của chính mình đều cho ném xuống. Ngưng tụ kiếm khí, ly thể công kích, đây rõ ràng chính là tiến giai kiếm sĩ tiêu chí. Chính mình quả nhiên bị tiểu tử kia cho lừa. Xem trước mặt hắn giả ra đến dáng vẻ đó, chính mình vẫn đúng là thiếu một chút liền bị lừa rồi. Nghĩ tới đây, Hắc Y mật thám không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lẽ nào người này còn có đùa bỡn chính mình con ngồi ham mê? Hắn rất quả đoán đem La Đức một phút trước đánh giá lời của mình một chữ không kém đưa trở lại. Thực sự là một cái cực kỳ mỹ lệ hiểu lầm. Đối mặt bay vụt mà đến kiếm khí, lần này Hắc Y mật thám cuối cùng không có ngốc đến dùng tay đi chặn, hắn về phía sau nhảy một cái, né tránh La Đức công kích. Thế nhưng đang lúc này, trong không khí truyền lại đến nhẹ nhàng tiếng vang, nhưng là để Hắc Y mật thám tâm như rơi vào hầm băng. Loẹt xoẹt. Vừa lúc đó, mạ lẹn rốt cục khóa chặt cái kia vẫn đang không ngừng lay động bóng người, sau đó nàng giơ lên pháp trượng, chỉ hướng về phía trước. Vô hình phong chi nhận bắn nhanh ra, bay về phía mục tiêu. Ô, trầm thấp tiếng kêu rên vang lên. Tuy rằng Hắc Y mật thám thân thủ không tệ, nhưng là nhân loại tốc độ dù sao có mức cực hạn, vì tránh né La Đức đột nhiên tập kích, hắn đã làm được tốt nhất, mà đối mặt mạ lẹn phong chi nhận, Hắc Y mật thám nhưng cũng không có sức chống cự, hắn duy nhất có thể làm chính là ngay tại chỗ lăn lộn, liều mạng né tránh phong chi nhận tập kích. Bất quá dù vậy, nhưng vẫn có vài đạo sắc bén đao gió sượt qua người, mang đến cho hắn nói đạo vết thương. Khi hắn lần thứ hai đứng dậy thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có vết thương. Thậm chí ngay cả nguyên bản che mặt miếng vải đen, giờ khắc này cũng rơi xuống trên đất. Ai? Nhưng khi nhìn rõ Sở Hắc Y mật thám mặt sau khi, mạ lẹn nhưng là ở tại chỗ. Bởi vì ở cái kia miếng vải đen bên dưới, lại là một tấm thiếu nữ khuôn mặt. Trắng loãng khuôn mặt giờ khắc này tái nhợt một mảnh, xanh thẳm trong con ngươi thiêu đốt phẫn nộ cùng không cam lòng, thấy mình bộ mặt thật đã bại lộ, Hắc Y mật thám rốt cục cũng không lại lựa chọn tránh né, nàng hiện tại rốt cục cải trở về, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo giơ chủy thủ lên, hướng về mạ lẹn vọt tới. Mạ lẹn, động thủ. Tuy rằng nghe được La Đức mệnh lệnh, hơn nữa ma lực cũng đã ngưng tụ ở pháp trượng trung tâm, nhưng là nhìn nghiến răng nghiến lợi hướng mình đập tới thiếu nữ, mạ lẹn lại không nói nổi trong tay pháp trượng, phảng phất cái kia ngăn ngắn pháp trượng giờ khắc này có nặng ngàn cân, căn bản không cầm lên được. Vậy cũng là cái không khác mình là mấy đại cô gái a, chẳng lẽ mình muốn giết nàng? Cái ý niệm này từ mạ lẹn trong đầu bay lượn mà qua, làm cho nàng nguyên bản tập trung tâm thần đống nhiên chia lịa, nhưng liền bởi vì này một do dự, mạ lẹn nhưng là bỏ mất thời cơ tốt nhất. Đi chết đi. Phảng phất một con tư báo, Hắc Y mật thám mấy cái lên xuống cũng đã đi tới mạ lẹn bên người, tiếp theo nàng cao hống một tiếng, giơ lên chùy thủ trong tay. Thật là đáng chết. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, La Đức cắn vào hàm răng, hắn cũng không có về phía trước chạy đi, hướng về phản, La Đức giơ cao tay phải lên, sau đó về phía sau bỗng nhiên lùi lại. Đó lấy, Hắc Ám liền triệt để nuốt chửng bóng người của hắn. A! Thiếu nữ gào thét cùng chủy thủ lạnh lẽo gió lạnh rốt cục đem Mạ Lẹn tâm thần dẫn theo trở về, khi nàng lần thứ hai tập trung sự chú ý thì, nhưng nhìn thấy lưỡi hái của tử thần dĩ nhiên giơ lên. Chỉ đợi hạ xuống, thu gạt sinh mệnh. 3. Trong giây lát này, Mạ Lẹn cảm giác được hôn thân lạnh lẽo, nàng nhắm mắt lại, gắt gao nắm chặt pháp trượng, đầu óc trống rỗng. Ta phải chết sao? Đây là Mạ Lẹn giờ khắc này ý niệm duy nhất. Lập loè hàn quang chủy thủ hạ xuống, đâm thủng cảm ứng nguy hiểm mà sinh trường lực tâm chắn, xuyên thấu cốt đủ. Soạt. Thế nhưng Mạ Lẹn nhưng không hề có một chút nào cảm giác được thống. Chính mình đã chết rồi sao? Nàng kinh ngạc mở mắt ra, mà đầu tiên ấn vào mắt bên trong, nhưng là một con mở ra bàn tay lớn. Ở nó ngay chính giữa, sắc bén, lập loè hàn quang chủy thủ dĩ nhiên xuyên thấu bàn tay. Bàn tay này chủ nhân chỉ có một cái. La Đức tiên sinh. Hừ. Một tay chặn lại rồi hắc y mật thám tập kích, La Đức lạnh rên một tiếng, tiếp theo tay phải hắn cầm ngược trường kiếm, bỗng nhiên vung lên. Một cái đầu lâu liền như vậy phóng lên trời. Thiếu nữ khuôn mặt trên mang theo không cam lòng, phẫn nộ vẻ mặt, hai mắt trùng huyết, thế nhưng đầu của nàng nhưng liền như vậy ở giữa không trung xẹt qua một đường cong tròn, tầng tầng rơi trên mặt đất. Mà cho đến lúc này, bộ kia mất đi trọng tâm mà trước sau lay động thân thể cũng về phía sau ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi thỉnh thoảng từ nơi cổ xì ra, mà toàn bộ thi thể cũng đang không ngừng co giật, xem ra phảng phất một con vẫn chưa hoàn toàn chết hết ngư, bản năng giãy giụa, thế nhưng là cũng không còn hy vọng. Hô. Mãi đến tận xem thấy đối phương ngã xuống, La Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nửa quỳ trên đất, cắn vào hàm răng, tiếp theo đưa tay dùng sức rút ra lòng bàn tay truy thủ. Sau đó, hắn lúc này mới xoay người, hung tợn trừng mắt về phía Mạ Lẹn. "Ta tên ngươi động thủ, tại sao bất động?" Mạ Lẹn ngây người. Nàng chưa từng thấy La Đức tức giận như vậy vẻ mặt, trước đây La Đức trên mặt vẻ mặt đại thể vững chãi, tình cờ nhíu nhíu mày lạnh rên một tiếng đã là hắn cực hạn. Thế nhưng lần này, La Đức hiển nhiên tức giận phi thường, tấm kia khuôn mặt đẹp đẽ giờ khắc này thậm chí hiện ra có chút dữ tợn, hai con mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo, vô tình bắn thủng thiếu nữ thân thể. Nói: "Đúng, xin lỗi." Mạ Lẹn cảm giác mình thật không có dùng, đối mặt La Đức gầm lên, nàng thật không có gì để nói. Nếu như vào lúc ấy dựa theo La Đức đi làm, như vậy nàng là tuyệt đối không thể rơi vào nguy hiểm. Nhưng là chính mình lại bị cái khác ý nghĩ đảo loạn tâm thần, dẫn đến không có trước tiên phản ứng lại, vô luận nói như thế nào, này đều là chính mình sai. Điều này làm cho Mạ Lẹn sản sinh một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, cái cảm giác này nàng đã rất lâu không có thưởng thức qua. Ta, đều là sai lầm của ta. Mạ Lẹn sâu sắc túi đầu. Xin lỗi, La Đức tiên sinh, ta không nên đi thần. Ta không phải không biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng ta muốn ngươi biết, ở vào thời điểm này, ngươi do dự, rất có thể sẽ làm đồng bạn của ngươi chết. Đối với Mạ Lẹn xin lỗi, La Đức không có nói tiếp thu, cũng không có nói không chấp nhận. May là ta đã sớm chuẩn bị, nếu như thay đổi ly gì đây? Nếu như mục tiêu của đối phương là ly gì, ngươi hiện tại lần này do dự, cũng đủ để cho ngươi ôm thi thể của nàng đi khóc cả đời đi. Mạ Lẹn rụt hạ thân thể, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Nếu ngươi biết sai rồi, như vậy ta hiện tại cho ngươi trừng phạt, ngươi nên sẽ tiếp thu đi. Đương nhiên, La Đức tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn ta làm cái gì? Nghe được mình còn có bồi thường cơ hội, Mạ Lẹn vội vàng ngẩng đầu lên, cấp thiết dò hỏi, thế nhưng nàng chứng kiến, nhưng là La Đức xoay ngược lại chính mình trường kiếm, sau đó đưa tới. Dùng thanh kiếm này, chặt bỏ cái kia hai bộ thi thể đầu, sau đó đem bọn họ tiêu hủy. Ai? Nếu như ngươi không quen giết người sống, như vậy liền trước hết giết chết người đến luyện tay nghề một chút đi. Đây đối với Mạ Lẹn tới nói, xác thực là một nan đề. Nàng do dự nhìn La Đức truyền đạt trường kiếm, nơm nớp lo sợ đưa tay ra, trên không trung đỉnh trệ dưới, cuối cùng đột nhiên cắn răng một cái quan, nhận lấy. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, nếu như ngươi không giết bọn họ, như vậy hiện tại nằm trên đất bị chặt bỏ đầu, chính là ngươi, hoặc là bằng hữu của ngươi. Hy vọng ngươi không được quên điểm này. Thấy Mạ Lẹn cầm lấy trường kiếm, xoay người hướng về mặt khác hai bộ thi thể đi đến, La Đức lúc này mới thở dài, hắn dựa vào trụ đá ngồi xuống, cắn vào hàm răng. Không thể không nói, này xác thực rất đau, hắc y mật thám chủy thủ triệt để đâm thủng La Đức bàn tay, loại này đau đớn kịch liệt khiến người ta rất khó nhịn được, càng không cần phải nói, mặt trên còn đổ có kịch độc. May là thể chất của ta cao a. Giơ tay trái lên, nhìn thấy bàn tay trung tâm cái kia làm người nhìn thấy mà giật mình một đạo ám màu xanh biếc, La Đức hít vào ngụm khí lạnh, ngay khi vừa nay hắn đã chiếm được chính mình chống đỡ kháng độc tố thành công hệ thống tin tức, nếu không La Đức mới sẽ không ngớ ngẩn đến hiện tại còn dạy Mạ Lẹn làm sao giết người, có cái này công phu về sớm một chút giải độc mới là đúng lý. Nhưng bất kể là La Đức vẫn là Mạ Lẹn, đều không có chú ý tới, từ La Đức tay trái nhỏ xuống đến dòng máu, rơi vào rồi phiến đá trong khe hở. Thế nhưng chúng nó nhưng không giống vết máu của hắn như vậy khô héo, ngược lại, những này huyết dịch phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, chạy về phía cung điện hai bên khe bên trong, sau đó, lặng yên không một tiếng động về phía trước chạy tới. Mà ở cái kia bóng tối bao trùm, ánh mắt không thể cùng địa phương, sức mạnh vô hình hấp dẫn huyết dịch đi ngược dòng nước, chúng nó phản lướt qua bậc thang, trụ đá, cuối cùng ở trong tế đàn ngưng tụ, hội hợp. La, La Đức tiên sinh, ta xong xong rồi. Ngay vào lúc này, Mạ Lẹn cũng hoàn thành La Đức mệnh lệnh, nàng mặt trắng xám, không có một chút nào màu máu, có thể nhìn ra này đối với thiếu nữ đã kích nặng đến đâu, bất quá La Đức nhưng không nói thêm gì nữa, hắn liếc mắt một cái cách đó không xa chính đang thiêu đốt ba bộ thi thể. Lúc này mới đứng dậy, hướng về Mạ Lẹn gật gật đầu. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, rời đi nơi quỷ quái này đi. Bên ngoài còn có hai người, chúng ta nhất định phải quyết định bọn họ. Nhớ kỹ, không muốn tái phạm như vậy. A, La Đức lời còn chưa nói hết, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết liền ngắt lời hắn. Chuyện gì thế này? La Đức cảnh giác nhìn phía âm thanh phát sinh phương hướng, vậy hẳn là chính là mật đạo lối vào, chẳng lẽ nói, cái kia hai cái mật thám bị giết? Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận chú ý, chúng ta đi. Không lo được băng bó trên tay vết thương, La Đức kéo lại Mạ Lẹn liền dự định rời đi, thế nhưng bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa, đột nhiên, kim quang thoáng hiện. Thần bí quái lạ ký tự từ không trung hiện hiện, tạo thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ vách tường đóng kín hết thảy đường đi, mà ngay khi cùng lúc đó, La Đức nhìn thấy những kia nguyên bản đứng vững ở trụ đá hai bên điêu khắc, giờ khắc này trong mắt tỏa ra phép thuật hào quang. Ta cái đi, không phải chứ? Phảng phất là ở ứng chứng La Đức suy đoán giống như, những này điêu khắc chậm rãi chuyển động thân thể, bọn họ nhìn phía La Đức, tiếp theo giơ lên trường kiếm trong tay. Sau đó, một cái giày nặng âm thanh bằng bầu trời vang lên. Bảo vệ kỵ sĩ hậu duệ, ngươi rốt cục tới đón được thử thách sao? Thử thách? La Đức cùng Mã Lẹn hai mặt nhìn nhau. Cái gì thử thách? Mới vừa nãy ta từ trên trụ đá giải thích một chút tin tức, La Đức tiên sinh. Mã Lẹn nói lắp bắp. Nơi này hình như là một cái nào đó kỵ sĩ dùng để thông qua thử thách địa phương, bọn họ ở đây tiến hành thí luyện, thu được thừa nhận sau khi sẽ bị ban cho thủ hộ giả danh hiệu. Ta không biết bọn họ bảo vệ chính là cái gì, bất quá hình như là rất quý trọng đồ vật. Không quản bọn họ bảo vệ chính là cái gì, cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ gì. La Đức vẩy vẩy tay trái, đau thở một hơi lãnh khí. Ly gì không ở, thương thế cũng không có cách nào được rất tốt chăm sóc, tuy rằng La Đức chính mình cũng băng bó một thoáng, thế nhưng cũng vẹn vẹn bất quá đúng rồi thắng với không. Xem ra đây chính là một cái ẩn dấu nhiệm vụ. Bất quá đối với hiện tại La Đức tới nói, hắn đã không có một điểm khiêu chiến hứng thú, chính mình bị thương, trước ở cùng cái kia đáng chết mật thám lúc chiến đấu cũng tiêu hao không ít sức mạnh, càng không cần phải nói ám hắc chi hồn cũng đã sử dụng, ở tình huống như vậy, bất luận cái gì thử thách, La Đức đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Xin lỗi, chúng ta chỉ là đi nhầm đường. La Đức thuận miệng nói rằng, tiếp theo vô mạ lèn vai. Chúng ta đi. Bất quá đối với La Đức trả lời, cái thanh âm kia cũng không có cho ra bất kỳ phản ứng nào, nó chỉ là dừng lại, theo sau kế tục mở miệng nói rằng, chỉ cần ngươi có thể đánh bại nơi này các tiên hiền thân nghiệm, như vậy ngươi liền đem tiếp nhận sức mạnh của bọn họ cùng trách nhiệm. Đọc sách vê đút. U gan sủ. Con kế thừa bảo vệ danh hiệu. Nơi này không phải thế giới hiện thực sao? Lẽ nào liền không thể nhân tính hóa một điểm? Nhất định phải làm cùng game đi qua cờ gờ mới thú vị sao? Nổ nước bọt quy nổ nước bọt, bất quá La Đức cũng biết này chỉ sợ là một cái nào đó chết tiệt tiền nhân tàn lưu lại âm thanh, cùng thứ này tính toán là không dùng được. Mã Lẹn, khởi động pháp thuật của ngươi trang bị, chúng ta đi. Hắn đưa tay nắm chặt Mã Lẹn tay. Sau đó mở miệng nói rằng, được rồi, La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức, Mạ Lẹn gật gật đầu, tiếp theo nàng nhắm mắt lại, đưa tay phải ra đặt tại ngực, rất nhanh, một nói ánh sáng màu trắng từ ngực của nàng khẩu ra tản ra, tiếp theo đem hai người bao vây ở bên trong. Sau đó nhưng đột nhiên tiêu tan, quay về hư vô. Không gian đóng kín. La Đức tiên sinh, nơi này không gian bị phong đóng. Giờ khác này Mạ Lẹn rốt cục cũng biến sốt sáng lên đến, nàng bất an cầm lấy pháp trượng, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng là hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt. Mà một mực đang lúc này, cái kia sống không ra sống chết không ra chết âm thanh lại hưởng lên. Tiếp thu thí luyện đi, bảo vệ hậu duệ. Nương theo âm thanh này, hai cỗ pho tượng đi lên phía trước, bọn họ một tay cầm kiếm, một tay lập tức chậm rãi đưa ra. Chờ các loại, cái tư thế này lẽ nào là? La Đức hơi biến sắc mặt, mà phảng phất là ở đáp lại ý nghĩ của hắn tự, đột nhiên, từ pho tượng trải phẳng trong bàn tay, phức tạp thần bí trận pháp đột nhiên xuất hiện, sau đó, hai tấm thẻ bài chậm rãi xoay tròn hiện lên ở trong không khí. Đó lấy, pho tượng gầm nhẹ một tiếng, đưa tay nắm chặt. Rào. Bùi bằng tung bay. Hai con nham thạch tạo thành báo săn bỗng nhiên từ trên sàn nhà hiện lên, chúng nó xuống lại ở pho tượng bên người, trợn mắt lên, gắt gao nhìn chăm chú La Đức. Chương 70, thánh kiếm cộng hưởng. La Đức nhìn trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Này có thể thật là muốn chết. Nhìn trước mắt hai cái thân cao tới 2 mét pho tượng, La Đức thở một hơi lãnh khí, hắn cắn răng, hiện tại La Đức cơ bản có thể phán định đáng chết này cung điện là cùng Triệu Hoán kiếm sĩ có quan hệ kết quả. Trong truyền thuyết, Triệu Hoán kiếm sĩ là thời đại thượng cổ thần thoại nghề nghiệp, người chơi làm nó duy nhất người thừa kế tái hiện đại lục. Lẽ nào này không phải trong game vì tăng cường người chơi đặc biệt tính cùng cảm giác ưu việt một câu nói giới thiệu, mà là thật sự có chuyện như vậy. Triệu Hoán kiếm sĩ nghề nghiệp này không phải vì người chơi cố ý chế tạo, mà là vốn là tồn tại, càng cùng cái này cái gì phả sĩ cả vương quốc còn có quan hệ. Bất quá hiện tại không phải là cân nhắc những này tẻ nhạt sự tình thời điểm. La Đức tiên sinh. Đang lúc này, La Đức phía sau truyền đến Mạ Lẹn âm thanh, khi hắn quay đầu nhìn tới thì, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào một đạo kim sắc bình phong đem chính mình cùng Mạ Lẹn triệt để phân cách ra. Mà giờ khắc này Mạ Lẹn đang đứng ở bình phong mặt khác một bên, bất an nhìn La Đức. Vẫn là một người thử thách ta, liền giúp đỡ đều không cho mang. La Đức cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao hiện tại muốn những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào, hắn quan tâm chỉ có như thế nào sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Trước mắt đối phương có 4 cái, chính mình chỉ có 1 người, muốn nhiều người bắt nạt ít người. Nếu lời nói như vậy, liều mạng. Nghĩ tới đây, La Đức sắc mặt tâm trầm, tiếp theo hắn tiến lên nửa bước, tay phải lệnh nâng trường kiếm, chặt ở trước người. Mà cùng lúc đó, từng đạo sáng sủa đường nét từ trên bàn tay của hắn hiện lên, khuyết tán kéo dài, hướng về thân thể lan tràn ra đi. Sau đó, hoa lệ triệu hoán trận pháp xuất hiện ở La Đức dưới chân, đó lấy một lục một đỏ hai tấm thẻ phân biệt xoay tròn hiện lên ở La Đức bên người, sau đó, hỏa diễm cùng gió xoáy bạo phát. 3. Màu đen chó săn cùng linh hồn chi điệu xuất hiện, phảng phất là ở như đang thị uy, chúng nó đồng dạng thấp giọng gầm rú, nhìn chăm chú cái kia hai con thạch báo. Thế nhưng này cũng còn chưa xong. Đang giết chết ba cái mật thám sau khi, vượt cấp đánh giết mang đến kinh nghiệm rốt cục để La Đức hồi lâu chưa tiến vào EXP có tương đương được mùa thu hoạch. Lúc trước đi vạ vẹo nghĩa trang nhiệm vụ bên trong, La Đức thu hoạch đến kinh nghiệm đã để hắn tiếp cận đột phá cấp 11 cửa ải lớn, mà hiện tại vượt cấp đánh giết ba cái mật thám, đặc biệt cuối cùng cái kia mật thám thủ lĩnh, tuy rằng nàng xem ra tuổi không lớn lắm, thế nhưng đưa cho kinh nghiệm nhưng thực tại không ít, lập tức liền cho La Đức 2000 chút kinh nghiệm, thu hoạch đến EXP càng làm cho La Đức không chỉ đột phá cấp 11, càng là thẳng tới 12 cấp, lập tức tăng lên 2 cấp. Xem ra vượt cấp đánh giết quả nhiên mới có lợi, bất quá La Đức liếc mắt một cái tay trái mình nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chuyện như vậy nhiều hơn nữa đến mấy lần nhưng là ai cũng không chịu được. Kinh nghiệm đếm 6000, 2500, có thể thăng cấp, có thể mở ra cây thiên phú, đẳng cấp 10. Lập tức thăng cấp. La Đức không chút do dự nào, cấp tốc làm ra quyết định, nhưng là đón lấy xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống, nhưng là để hắn sửng sốt một chút. Kinh nghiệm đếm 3500, 3000, có thể thăng cấp, có thể mở ra cây thiên phú, thu được điểm số kỹ năng 2, đẳng cấp 11. Kinh nghiệm đếm 500, 4000, có thể mở ra cây thiên phú, thu được điểm số kỹ năng 4, đẳng cấp 12. Điểm số kỹ năng 2. La Đức theo bản năng thậm chí muốn xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải là chính đang nằm mơ, nhưng là xuất hiện ở trước mắt hắn, nhưng là chân thực một cái 2. Sao có thể có chuyện đó? Người chơi mỗi thăng cấp 1, không phải chỉ có thể có được một cái điểm kỹ năng sao? Tại sao chính mình phải nhận được hai cái? Chẳng lẽ nói hệ thống sản sinh biến hóa gì đó? Vẫn là xảy ra vấn đề gì? Tuy rằng nội tâm đầy bụng nghi hoặc, bất quá La Đức nhưng một điểm đều không do dự, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra quay đầu lại có thể chậm rãi lại nghĩ. Thế nhưng nếu như mình chết đi, như vậy liền ngay cả chậm rãi lại nghĩ cơ hội đều không có. Dù như thế nào, hiện tại này 4 điểm, 4 giờ điểm kỹ năng là chân thật, như vậy không cần bạch không cần. Tiêu hao 1 điểm điểm số kỹ năng, tăng lên linh hồn cộng hưởng Level 2, nhân vật mỗi tăng lên cấp 10, có thể triệu hoán tinh linh tăng cường. Tiêu hao 1 điểm điểm số kỹ năng, tăng lên linh hồn cộng hưởng Level 3, nhân vật mỗi tăng lên cấp 10, có thể triệu hoán tinh linh tăng cường. Có thể triệu hoán tinh linh 3. Thực tế có thể triệu hoán tinh linh số 4. Tiêu hao 1 điểm điểm số kỹ năng, triệu hoán đại sư thiên phú tầng thứ nhất giải tỏa, cấu tạo phối hợp Level 1, có thể đem hai con triệu hoán tinh linh dung hợp, sản sinh tân triệu hoán tinh linh, dung hợp tiêu hao tinh linh số 1. Thu được thường trú kỹ năng, cấu tạo phối hợp Level 1. Tiêu hao 1 điểm điểm số kỹ năng, tăng lên cấu tạo phối hợp Level 2, khi người nắm giữ linh hồn chi hạch thì dung hợp tiêu hao tinh linh số 1. Đo lường đến linh hồn chi hạch có hay không khởi động cấu tạo phối hợp. La Đức vươn tay trái ra. Ở trong bàn tay của hắn, chính là trước La Đức đánh giết pháp sư vong linh thì làm ra tạo linh hồn chi hạch, giờ khắc này nó chính yên tĩnh nằm ở La Đức lòng bàn tay, đen kịt xương mù ở xem ra yếu đuối không thể tả bảo thạch bên trong lăn lộn, tựa hồ chính đang giãy giụa. Dung hợp. Nương theo La Đức nói chuyện, dưới chân triệu hoán trận pháp càng ngày càng chói mắt, mà linh hồn chi điệu cùng liệt diễm sát thủ cũng vào lúc này một lần nữa biến trở về thể, chúng nó nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi hướng về trung gian dựa vào, mà nằm ở La Đức lòng bàn tay linh hồn chi hạch giờ khắc này cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy, từng đạo hắc khí từ bên trong bạo phát, chúng nó ngưng tụ hình thành một cái tương tự quỷ mị vật thể, gào thét tăng lên trên, mà đang lúc này, nguyên bản chậm rãi tới gần hai tấm thẻ bài phảng phất bị nam châm hấp dẫn giống như vậy, đồng nhiên đụng vào nhau. Hô. Sương mù màu đen trong nháy mắt bành trướng, khuyết tán, đem La Đức bao vây trong đó, mà thấy cảnh này, Bình Phong mặt sau mạ lẹn không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, liền ngay cả trước mặt hắn cái kia hai cái điêu khắc cùng với bọn họ mang theo thạch báo, giờ khắc này cũng bày ra cẩn thận công kích thái độ, nguyên bản giơ lên thật cao thạch kiếm hiện tại đã đặt ở trước người, biểu hiện bọn họ cảnh giác cùng thận trọng. Giờ khắc này, ở trong hắc vụ, một tấm tân thẻ đã từ bên trong hiện lên, chậm rãi đi tới La Đức trong tay. Đó là một tấm toàn thân đen kịt thẻ bài, chính diện bài trên mặt là một con khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị bao vây ở hạng nặng màu đen khôi giáp bên trong bán nhân mã kỵ sĩ, hắn ngang tay đỡ ngực, tay cầm kỵ sĩ trường thương, đen kịt trong nón an toàn, đỏ tươi con mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Đã thu được vượt sâu quân đoàn 1 năm, thú hồn kỵ sĩ. Thú hồn kỵ sĩ, ám nguyên tố thuộc tính địa diện hệ có thể dung hợp tinh linh, công kích thì phụ ra ăn mòn hiệu quả, nắm giữ kỹ năng xung phong, chỉ có việc nghĩa chẳng từ nan đi tới mới là bán nhân mã số mệnh, Level 5. Chịu đến phong cùng hỏa của rửa, nguyên tố bảo vệ, kế thừa đặc tính. Không hề uy hiếp công kích không thể xúc phạm tới thân thể của nó, trọng giáp đặc tính. Công kích thuộc tính, 3, phòng ngự thuộc tính, 4. Rất tốt. Nắm chặt trong tay thẻ bài, La Đức nội tâm vô cùng quyết tâm, như vậy đón lấy. Ngay khi La Đức dự định động thủ thời gian, đột nhiên, lại một đạo gợi ý của hệ thống xuất hiện. Ma lực ngưng tụ xong xuôi, thánh kiếm cộng hưởng bắt đầu, linh hồn chi hạch sắp bị hấp thu. Đây là đang làm gì? Nhìn thấy nghề này gợi ý của hệ thống, La Đức hơi nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc, tuy rằng La Đức mãi đến tận hiện tại cũng đã nắm giữ không ít triệu hoán tinh linh, nhưng là để hắn cảm thấy tối quái lạ, vẫn là cái này bộ bài kiếm thánh, trước cưỡng chế tăng lên đẳng cấp thời điểm hệ thống xác thực nhắc nhở hắn có ma lực ngưng tụ, bất quá khi đó La Đức cũng không có quá mức để ở trong lòng, thế nhưng hiện tại chính mình không có hô hoán nó tại sao còn muốn chính mình chạy đến? Hơn nữa ma lực ngưng tụ không phải đưa chính mình trang bị sao? Còn muốn hấp thụ linh hồn chi hạch. Thế nhưng La Đức biết mình kháng nghị cũng vô dụng, liền hắn cũng liền không nói thêm gì nữa, ngược lại triệu hoán kiếm sĩ nghề nghiệp này luôn xuất hiện điểm như vậy vấn đề như vậy, hắn đã rất rõ ràng. Nương theo La Đức trong tay linh hồn chi hạch triệt để phá nát, hóa khí biến mất, trắng đoán hoàn mỹ thanh kiếm thẻ bại nhưng là tái hiện ra. Lựa chọn kiếm thuật trói chặt. Nay đến tột cùng là cái gì đồ ngổn ngang? Nếu như là ở trong đêm, La Đức nhất định sẽ đem những này ghi lại đến, sau đó phóng tới diễn đàn đi tới để chào mọi người thật nghiên cứu một chút, bất quá hiện tại hắn nhưng không có cách nào làm như thế. Hơn nữa này điều hệ thống tin tức hiển nhiên cũng không có cho La Đức một lựa chọn no cơ hội, như vậy ngươi là lựa chọn ESNI vẫn là ESNI vẫn là ESS đây. Chuyện này căn bản là không có lựa chọn khác mà. Kiếm thuật trói chặt, nguyện ảnh kiếm thuật. Bất đắc dĩ ở bên trong tâm ói ra cái tạo, sau đó La Đức lựa chọn nguyện ảnh kiếm thuật, điều này cũng hiện nay duy nhất có thể tuyển kiếm thuật, chí ít so với mới bắt đầu kiếm thuật tốt hơn nhiều. Thế nhưng đón lấy một nhóm tin tức, nhưng là để La Đức ngay lập tức sẽ mừng rỡ trận to hai mắt. Kiếm thuật trói chặt xong xuôi, xin mời lựa chọn có hay không. Không chút do dự nào, Uu đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Còn La Đức cấp tốc lựa chọn là. Trắng loan tia sáng chói mắt cũng ở trong chớp nhoáng này tỏa ra. Đen kỵ xương mù dậy bị ánh sáng đâm thủng, ánh sáng chói mắt để Mạ Lẹn không khỏi nhắm mắt lại, mà mãi đến tận ánh sáng tàn đi, tất cả quay về lúc bình tĩnh, Mạ Lẹn lúc này mới mở mắt ra, sau đó, nàng kinh ngạc che môi mình, ngơ ngác nhìn phía trước, nửa câu nói cũng không nói ra được. La Đức vẫn như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thế nhưng giờ khắc này bên cạnh hắn, nhưng là cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Đen kịt, thiêu đốt lửa chó săn bồi hồi ở La Đức bên chân. Cũng đứng dậy thể, quay về kẻ địch trước mắt phát sinh gầm nhẹ. Màu xanh biết chim nhỏ đứng ở La Đức trên bả vai, triển khai cánh, hai mắt khác nào sắc bén lưỡi dao giống như nhìn chăm chú phía trước. Ở La Đức bên trái, một cái cao khoảng 2 mét, trên người mặc đen kịt khôi giáp bán nhân mã kỵ sĩ giơ lên to lớn trầm trọng kỵ sĩ thương, trầm mặc không nói nhìn phía trước, hắn móng trước không được trên mặt đất bạo động, phát sinh nặng nghề hồi âm. Mà ở La Đức bên phải, một cái trắng đoán, tiểu tiểu bóng người đứng lên. Đó là một cô thiếu nữ. Trắng đoán hoàn mỹ tóc dài, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, hóa thành lông chim giống như tinh xảo mũ giáp đái ở tại trên. Xanh thẳm trong con ngươi chỉ có vắng lặng, võ trang đầy đủ, điêu khắc tinh mỹ khôi giáp trên, tỏa ra điểm điểm con bụi, thiếu nữ cả người khác nào một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập sắc bén khí tức. Nàng một tay giơ kiếm, vẻ mặt lãnh đạm vọng hướng về phía trước. Vĩnh Hằng Thánh Kiếm đệ thập vị ba, Tinh Ngân, ở đây đáp lại ngài hô hoán, chủ nhân. Rất tốt. Ở thấy thiếu nữ trong ngay mắt, La Đức trong mắt lóe ra một tia thán phục, bất quá rất nhanh hắn liền gật gật đầu, sau đó, La Đức giơ lên trong tay đỏ tươi trường kiếm, chỉ hướng về phía trước. Như vậy, chuẩn bị bắt đầu đi. Chương 71 Thí luyện cùng vinh quang. Đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu, từ đầu tới đuôi đều là giống nhau. 3. Thạch báo gào thét bay nhào về phía trước, đem liệt diễm sát thủ gắt gao ép trên đất, đen kịt chó săn trợn tròn hai mắt, nhìn chăm chú kẻ địch trước mắt, đỏ tươi hỏa diễm từ trên người nó không ngừng bạo phát thiêu đốt, đem toàn bộ thạch báo bao vây ở bên trong. Mà đang lúc này, mặt khác một con thạch báo lặng yên không một tiếng động từ mặt bên tiềm đến, quay về màu đen chó săn mở ra cái miệng lớn như chậu máu ba, thế nhưng vẫn không có chờ nó đem này đến khẩu bữa ăn ngon giải quyết đi, mãnh liệt gió xoáy liền từ trên trời giáng xuống. Linh hồn chi điều chen lẫn phong nguyên tố sức mạnh tầng tầng va chạm ở trên người nó, đem nguyên bản trầm trọng thạch báo đánh bay ra ngoài, chỉ thấy bộ kia đen kịt cứng rắn thân thể trên mặt đất lăn mấy vòng, lúc này mới dừ. Nờ dê lại thế đi. Mà chịu đến tập kích thạch báo hiển nhiên không cam lòng liền như vậy thất bại, nó đột nhiên lăn khỏi chỗ đứng dậy, cam tức không trung linh điểu, bất quá sau một khắc, to lớn bóng tối liền đưa nó bao phủ trong đó. Bán nhân mã kỵ sĩ chạy vội móng trước không trở ngại chút nào giẫm nát thạch báo đầu, nó tay trái giơ một mặt to lớn dày nặng tinh kim tấm khiên, tay phải nắm chặt kỵ sĩ trường thương. Khác nào sóng dữ giống như bay về phía trước buôn mà qua, thẳng tắp nhằm phía cách đó không xa pho tượng. Thạch kiếm trên không trung mang quá một đạo sắc bén tiếng xé gió hưởng. La Đức thân hình loáng một cái, mang theo liên tiếp bóng tối lóe qua một cái khác pho tượng cấp công, cùng lúc đó hắn tay trái nắm chặt lưỡi kiếm, dùng sức lôi kéo. Tràn chế máu tươi từ La Đức trong bàn tay lập tức chảy ra, mà giờ khắc này đỏ tươi lưỡi kiếm cũng càng phát sáng rỡ. Tượng đá cũng chưa kịp đối với La Đức tiến hành truy kích, bởi vì ngay khi La Đức lắc mình lui lại đồng thời, tóc bạc thiếu nữ dĩ nhiên tượng đến một đạo lưu tinh đất lở bầu trời, giơ lên cao trường kiếm. Dương cánh từ phía sau kéo tới, gào thét kiếm phong mang theo từng trận sóng lớn, trên thân kiếm chợt lóe lên lưu lại ánh sáng giờ khắc này tượng một mặt cờ xí đi theo ở phía sau, trắng đoán cánh trên không trung giáng ra, thần thánh mà không thể xâm phạm. Lưỡi kiếm tương giao, to lớn trầm trọng thạch khu lung lay về phía sau cũng lui ra, trường kiếm trong tay liên tiếp phá nát, mà đang lúc này, đỏ tươi ánh kiếm hóa thành đạo đạo thẳng tắp, hình thành một tấm vong lớn hướng về pho tượng bao phủ mà qua, La Đức xuất hiện ở pho tượng phía sau, kiếm trong tay nhận trên, máu tươi không ngừng nhỏ rơi xuống mặt đất, mà nguyên bản giãy giụa pho tượng giờ khắc này nhưng là đình chỉ động tác. Rất nhanh, nương theo cha một tiếng vang nhỏ, nguyên bản cứng rắn cực kỳ thân thể. Sai rời đến, thế nhưng vẫn không có chờ nó ngã xuống đất, từng đạo phá nát màu bạc quang nhận bạo phát ra, tầng tầng nện ở pho tượng trên người. Ầm. Cũng lại không chịu đựng được pho tượng lập tức muốn nổ tung lên, đá vụn hướng về bốn phía bay tán loạn, tàn khuyết không đầy đủ đầu lâu thân thể nhiên ngã xuống đất. Mà ở mặt khác một bên, bán nhân mã kỵ sĩ trưởng thường cũng xuyên qua kẻ địch ngực, pho tượng công kích mãnh liệt ngoại trừ ở nó cái kia cứng rắn cực kỳ màu đen khôi giáp trên lưu lại dưới mấy vệt màu trắng vết tích ở ngoài, nhưng cũng không có khả năng chịu đến bất kỳ thương tổn. Mạ Lẹn ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, nhưng là nửa câu nói đều không nói ra được, ở trong mắt nàng, tình cảnh này quả thực dường như trong truyền thuyết thần thoại mới phải xuất hiện tình cảnh. Tinh linh môn chen trúc vương giả giơ lên cao trường kiếm, kiêu ngạo tiến về phía trước phát, nghiền nát tất cả nỗ lực chống đối ở trước mặt bọn họ kẻ địch. Tuy rằng trước mắt cũng không phải thiên quân vạn mã, nhưng nhìn cái kia đứng ở triệu hoán tinh linh bên trong La Đức, nhưng làm cho người ta một loại phảng phất trưởng khống vạn vật vương giả giống như. Bất quá thân ở trong đó La Đức nhưng không có mạ lẹn như vậy cảm thụ, đồng thời triệu hoán bốn cái triệu hoán tinh linh là vì có thể trong thời gian ngắn nhất nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Nương theo đợt thứ nhất hai cái pho tượng hủy diệt, làn sóng thứ hai tượng đá dĩ nhiên bắt đầu hành động, chúng nó giơ lên vũ khí trong tay, triệu hoán thạch báo, lại một lần nữa hướng về La Đức khởi xướng công kích. Nhanh hơn chút nữa. Thân mang trọng giáp bán nhân mã kỵ sĩ chen lẫn phẫn nộ phong thanh vọt qua tượng đá môn vây quanh, La Đức uyển giống như ưu linh theo sát phía sau, trong tay giờ khắc này dĩ nhiên hồng chói mắt lưỡi kiếm trên không trung họa ra từng đạo thẳng tắp, tượng cắt đầu hủ bình thường dễ như ăn cháo cắt ra pho tượng môn dày nặng thân thể, trắng bạc thiên sứ từ trên trời giáng xuống, triệt để phá hủy cuối cùng trở ngại. Xem ra xác thực là không thể ngăn cản. Thế nhưng La Đức nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, bốn cái triệu hoán tinh linh tiêu hao đã sắp muốn vượt qua hắn có thể chịu đựng điểm giới hạn, hoặc là trước lúc này đạt được thắng lợi, hoặc là cũng chỉ thật diện với thiên tài biết tiếp đó sẽ như thế nào vận mệnh. Điều này hiển nhiên không phải La Đức phong cách hành sự, tuy rằng hắn cũng không biết cái này thí luyện mục đích thực sự là cái gì, thế nhưng căn cứ ở trong game thu hoạch đến kinh nghiệm tới nói, đến phần cuối tổng không phải cái lựa chọn sai lầm. Kẹt kẹt, chói hai tiếng ma sát vang lên, La Đức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt con đường bị bốn tòa pho tượng triệt để phong khóa lại. Bọn họ cầm trong tay lợi kiếm trường thuẫn, bày ra phòng vệ thể thế, mà thạch báo môn thì lại bồi hồi ở chúng nó bốn phía, xem ra đang đợi tiến công thời cơ. La Đức không nghĩ quá mức, hắn trường kiếm chỉ về phía trước, liệt diễm sát thủ lại một lần nữa gào thét việc nghĩa chẳng từ nan vào tới, mà ngay khi thân thể của nó bị không có chút hồi hộp nào đâm thủng đồng thời, kịch liệt nổ tung cũng lần thứ hai nổi lên, mạnh mẽ đem nguyên bản chặt chẽ kết hợp trận hình dung ra một chút khe hở. Bất quá điểm ấy khe hở đối với La Đức chờ người đến nói đã đầy đủ. Bán nhân mã kỵ sĩ đứng núi chịu sào, trong tay to lớn kỵ sĩ thương giơ lên thật cao. Sau đó dùng sức vung dưới, trùng kích cực lớn lực dưới vừa bị nổ bất ổn thân hình tượng đá môn lập tức bị này thanh tráng kiện kỵ sĩ thương đập nát nửa người, đồng thời bán nhân mã kỵ sĩ tay trái giơ lên trường thuẫn, hướng về chết vung tới, đem những kia đã bay vọt đến không trung, đang chuẩn bị đối với hắn triển khai công kích thạch báo đánh bay đến giữa không trung, dọn dẹp ra một mảnh tương đối khoảng cách. An toàn. Giết chết chúng nó. La Đức bước chân không ngừng mà từ bán nhân mã kỵ sĩ bên người sẽ qua, ở ra lệnh sau khi liền liều mạng tiếp tục tiến lên, mà nghe được La Đức mệnh lệnh bán nhân mã kỵ sĩ thì lại giơ lên cao trường thương. Dùng sức ở trên khiên vô vô một cái, tiếp theo dũng cảm ngẩng đầu lên đến, hướng về còn lại kẻ địch phát động tấn công, linh hồn chim nhỏ thì lại ở nó bốn phía đã xoay quanh một vòng, tiếp theo liền chen lẫn cuồng phong gào thét nhằm phía mặt đất. Đá vụn tung tóe. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, mới quá khứ vẹn vẹn 3 phút, bất quá La Đức cũng đã cảm thấy càng ngày càng căng thẳng, ở quả đoán bỏ qua liệt diễm sát thủ sau khi hắn tiêu hao có giảm bớt, thế nhưng là không còn sót lại bao nhiêu, tuy rằng đang hấp thụ La Đức dòng máu sau khi, trong tay đỏ tươi lưỡi kiếm cái kia không gì không xuyên thủng sắc bén mang cho hắn nhất định ưu thế. Thế nhưng mất máu quá nhiều tay trái giờ khắc này đã hiện ra dị thường trắng xám, bắt đầu không ngừng run. Dậy, này có thể tuyệt đối không phải cái gì tốt dấu hiệu. Vang lên tiếng gió. La Đức hầu như là bản năng bước chân một sai, tiếp theo giơ lên trường kiếm, miễn cưỡng che ở trước mắt bóng đen vung ra nằm đấm, đang hấp thụ máu tươi sau khi vốn là không gì không xuyên thủng liền ngoan thạch có thể dùng đến thiết kia trường kiếm lần thứ nhất gặp phải địch thủ, khiến cho người lý sự chói hai tiếng ma sát ở trong không gian vang vọng chốc lát sau đó biến mất từ trong vô hình, mà lúc này, La Đức cũng nhìn rõ ràng mục tiêu của chính mình. Đó là một cái lớn vô cùng làm bằng đá pho tượng, từ tình huống vừa rồi đến xem, cấu tạo nó vật liệu hiển nhiên cũng khác với tất cả mọi người. Rốt cục gặp phải phiền phức. Trước mắt pho tượng so với trước những kia xem ra muốn đầy đủ lớn hơn một vòng, duy nhất may mắn chính là nó không nắm vũ khí, chỉ là tay không đứng ở nơi đó, bất quá cái này cũng là phiền phức, bởi vì nó vẹn vẹn là hướng về nơi đó vừa đứng, liền ngăn chặn toàn bộ đường nối sắp tới 2/3 không gian, xem ra hoạt giống một cánh cửa, hoặc là một bức tượng. Ngược lại bất kể là cái nào khẳng định đều khó đối phó. Hướng về ta bày ra người vinh quang. Người thừa kế, trời mới biết ngươi nói cái gì đồ vật. La Đức nội tâm âm thầm nôn nóng, thế nhưng hắn không thể không đưa tay ra hiệu bên người thiên sứ thiếu nữ tạm thời dừng lại. Hắn biết có chút bột không phải ngươi dựa vào sức mạnh có thể lật ngang, chúng nó có điều kiện, cũng có nhược điểm. Nếu như ngươi đối mặt một cái phép thuật miễn dịch bột, như vậy dù cho ngươi ném ra hủy thiên diệt địa cấp phép thuật, nó cũng không có việc gì. Bất quá ngược lại, nói không chắc một cây côn gô có thể ung dung mà triệt để giải quyết vấn đề. Nếu đối phương không có trước tiên đấu võ mà là nói ra điều kiện, căn cứ La Đức kinh nghiệm. Như vậy khẳng định thì có không thông qua chiến đấu là có thể giải quyết phương pháp. Vinh quang, người thừa kế. Tượng đá khổng lồ âm thanh vang vọng ở toàn bộ bên trong cung điện, thậm chí khiến người ta cảm thấy lúc gần lúc hiện có chút đau đầu. Vinh quang, đến tột cùng là cái gì vinh quang? La Đức trong đầu bắt đầu nhanh chóng hồi ức, mỗi một cái liên quan với triệu hoàn kiếm sĩ chi tiết nhỏ, lịch sử, giảng giải, nhiệm vụ, thế nhưng hắn vẫn không có tìm được cái gọi là vinh quang. Bởi vì trong game liên quan với triệu hoàn kiếm sĩ bản thân giảng giải cũng không coi là nhiều, vẹn vẹn giới thiệu một cách đại khái sau đó liền xong việc. Mà người chơi thì lại đối với trong game mạo hiểm nội dung càng cảm thấy hứng thú, bối cảnh tư liệu thứ này tùy tiện như thế nào đều tốt. Mà đang lúc này, tóc bạc thiên sứ thiếu nữ chợt về phía trước nửa bước, giơ lên cao trường kiếm. Tôn kính thủ hộ giả, ta ở đây, hướng về ngươi biểu diễn chủ nhân vinh quang. nương theo Bạch Ngân Thiên Sứ nói chuyện, ú đọc sách vút vút vút. Tù Gan Sủ, con thân thể của nàng bắt đầu tỏa ra nhu hòa hào quang màu bạc, hai con trắng như tuyết cánh triển khai, to lớn mà hoa lệ trận pháp từ thiếu nữ dưới chân xuất hiện, đó lấy, thiếu nữ thân thể bắt đầu hướng lên trên trôi nổi, mà cùng lúc đó, hào quang màu bạc dường như sợi tơ đưa nàng gói lại, sau đó, hào quang lóe lên, thiếu nữ bóng người trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, nhưng là một cái thánh khiết cực kỳ trắng loãng trường kiếm. Tinh Ngân, đây chính là vinh quang. La Đức Hiếu Kỳ nhìn trôi nổi ở trước mặt mình trường kiếm, nội tâm thực sự có chút quái lạ, này cũng không kỳ quái, dù sao nhìn thấy một người biến thành một thanh kiếm thời điểm, đều sẽ có như vậy ý nghĩ. Cuối cùng, La Đức vẫn là đưa tay ra, nắm chặt trường kiếm. Vào tay, bắt đầu nơi êm dịu, lạnh lẽo mà bóng loáng, cùng với trước không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nếu như không phải tận mắt thấy, rất khó tin tưởng như vậy một món vũ khí lại có thể hóa là nhân loại hình thái. Mà đang nắm chắc kiếm đồng thời, La Đức trong đầu đống nhiên cả kinh. Ta vinh quang là cái gì? Đúng rồi, tại sao thanh kiếm này sẽ là ta vinh quang? Lẽ nào cái tên này chỉ vinh quang là? Nghĩ tới đây, La Đức cũng không còn do dự, hắn giơ lên trường kiếm, chỉ về to lớn tượng đá. Không sai, đây chính là ta vinh quang, ta đã từng thu được, bị thừa nhận, qua lại vinh quang, đã từng huy hoàng. Đang lúc này, lóng lánh hào quang từ trên thân kiếm bắn mạnh mà ra, tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng cái kia tượng đá cái trán, sau đó biến mất ở trong đó, không thấy bóng dáng. Nam, ở hào quang tiến vào thân thể sau khi, to lớn tượng đá bắt đầu đổ nát, rất nhanh, thân thể của nó hóa thành bụi, biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, một đạo gợi ý của hệ thống xuất hiện ở La Đức trước mắt. Chương 72, di tích bên trong. Thí luyện thành công, thu được bảo vệ thánh văn, tìm về mất đi vinh quang, tái hiện vinh quang của ngày xưa. Ngày này gợi ý của hệ thống vô cùng đơn giản dễ hiểu, thế nhưng giờ khắc này xuất hiện ở La Đức trước mắt, liền có chút quái dị. La Đức đương nhiên biết hắn vinh quang là cái gì, đặc biệt cân nhắc từ chính mình thẻ bài thánh kiếm nghĩa rộng mà đến, cái kia liên tiếp huy hoàng qua lại, lớn nhất sức ảnh hưởng triệu hoán kiếm sĩ, mạnh mẽ nhất công hội hội trưởng, từ mấy vạn tên người chơi bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng thu được Long Hồn Đại Lục quyết đấu quán quân cái kia quá khứ. Hiện tại nhiệm vụ xem ra tựa hồ chính là muốn chính mình lại tới một lần nữa, hình như cũng là đơn giản như vậy. Bất quá này rất kỳ quái, bởi vì nơi này cũng không phải game thế giới, không có người chơi, không có công ty game, cũng không có hoàn cầu tờ vờ tờ quyết đấu liên kết. Đây giống như là một người xuyên qua đến đường chiều, sau đó nhận được một cái nhiệm vụ để hắn đi lấy F1 đua xe tổng quán quân 3, khi đó có hay không vật này còn chưa biết đây. Mà La Đức cũng nhìn thấy chính mình thu hoạch đến bảo vệ thánh văn. Đối với vật này, La Đức cũng không xa lạ gì, ở trong game rất nhiều nghề nghiệp hậu kỳ đều nắm giữ tương tự thánh văn, pháp sư có phép thuật chi hoàn, kiếm sĩ có dũng cảm đánh dấu, kỵ sĩ có ý chí phán quyết, linh sư có thần thánh chi tâm, liền ngay cả đạo tặc cùng du hiệp cũng có đối ứng với nhau phép thuật hình xăm. Đương nhiên, ở trong game đây là bọn hắn thông qua thử thách sau khi mới thu được kết quả. Mà triệu hoán kiếm sĩ cũng nắm giữ chính mình phép thuật hình xăm, bất quá cái kia cũng không phải bảo vệ thánh văn, mà là linh hồn khế ước thôi. Hai đạo phức tạp, hoa lệ hoa văn tượng hình xăm hiện lên ở trên cánh tay của hắn, một đạo trắng bạc, một đạo ám hắc, cắm thẳng nhập chịu bộ mới dần dần biến mất. Phía trước hoa văn thì lại cùng hai tay trên triệu hoán trận pháp liên hệ ở cùng nhau, mà khi La Đức tâm niệm ý chuyển thì hoa văn liền cấp tốc biến mất nhập ra rẻ, không thấy bóng dáng. Bảo vệ thánh văn đã tìm về vinh dự chi tâm. Vinh dự chi tâm, hết thể triệu hoán tinh linh tiêu hao giảm thiểu 1/3, duy trì thời gian tăng cường 1/3, vinh quang tức ta mệnh. Quyết định. Cho đến lúc này, La Đức mới thở dài một cái, tọa ngã xuống đất, trong tay thánh kiếm cấp tốc biến mất, lần nữa khôi phục thành thẻ bài phong ấn lên. Giờ khắc này tay trái của hắn đã là trắng xám cực kỳ, hầu như không có chút hồng hào, mà trên ngón tay cái kia vốn là máu me đầm địa vết thương giờ khắc này cũng là biến càng ngày càng máu thịt bé bét. Huyết khắp chi nhận xác thực là đem vũ khí tốt, đang hấp thụ đầy đủ máu tươi thì phát huy được uy lực cũng xác thực làm người thỏa mãn ba, nếu như nó hấp thụ huyết không phải là mình vậy thì càng làm cho người ta thỏa mãn. La Đức tiên sinh. Nương theo thí luyện kết thúc, nguyên bản phong tỏa bốn phía bình phong cũng biến mất theo, mà vẫn ở phía sau lo lắng chờ đợi mạ lẹn cũng gấp bận bịu chạy tới, nhìn La Đức bàn tay trái trên máu thịt bé bét thảm trạng, thiếu nữ không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi bị thương? Tiểu thương mà thôi. La Đức lắc lắc đầu, tiếp theo hắn nỗ lực đứng dậy, bất quá tuy rằng La Đức ý chí vẫn tỉnh táo, nhưng là lượng lớn mất máu di chứng về sau vẫn để cho hắn ở đứng dậy đồng thời không khỏi một trận mắt hoa, thân hình lảo đảo suýt nữa lần thứ hai ngã xuống đất. May mà một bên mạ lẹn tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy hắn. Nếu bị thương liền hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Phu cận hẳn là không kẻ địch rồi đi. Hẳn là không có. Như vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta tái xuất phát cũng không muộn. Đối mặt mạ lẹn kiên trì, La Đức cũng không nói gì nữa, không chỉ là mất máu quá nhiều, lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ cũng đồng dạng để hắn có chút không chịu nổi. Vào lúc này miễn cưỡng xuất phát cũng xác thực không phải thượng sách, vì lẽ đó cuối cùng hắn vẫn là ở mạ lẹn nâng đỡ một lần nữa dựa vào trụ đá ngồi xuống, khôi phục thể lực. Bất quá ở La Đức vội vàng nghỉ ngơi thì pháp sư thiếu nữ nhưng không có nghỉ ngơi, nàng từ trong lòng lấy ra vài khối tinh xảo thủy tinh, qua lại buôn tẩu khắp nơi, ở La Đức bên người đặt, sau đó thấp giọng định sướng chú văn. Rất nhanh, một cái nửa trong suốt hình đa giác lồng phòng hộ xuất hiện, đem hai người bao phủ ở bên trong. Đây là một loại trung cấp phòng hộ phép thuật. Cảm nhận được La Đức ánh mắt, mạ lẹn túi đầu giới thiệu. Nó có thể rất tốt khôi phục người thương thế cùng sức mạnh, ta nghĩ. Ngươi trải qua nhiều như vậy, hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, đặc biệt hiện tại. không cần lo lắng sẽ có người đột kích kích, đây chính là xỉ ẩn nhị ạ gia tộc bảo vật, không phải tùy tiện người nào cũng có thể đánh vỡ, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Nói rằng cuối cùng, Mạ Lẹn trong giọng nói không khỏi dẫn theo chút giận hờn thành phần, từ xuất phát đến thán tức chi nham, bọn họ đại khái bỏ ra 2 ngày, mà trong 2 ngày này, La Đức tinh thần vẫn ở sốt sáng cao độ trạng thái, chu vi có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều muốn sẽ lập tức làm ra phản ứng, hơn nữa La Đức còn không thì để Mạ Lẹn kiểm tra đám kia mật thám phương hướng cùng vị trí, để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói thật, những chuyện này đã để Mạ Lẹn phi thường mệt mỏi, mỗi khi lúc ban đêm, nàng một con tải ngã trên mặt đất thì, thậm chí cảm thấy cái kia tràn ngập lạnh lẽo nước xương, lồi lõm hòn đá cùng với cỏ dại mùi vị đại địa đều có thể so với mình ở Hoàng Kim Thành trong nhà cái kia thư thích mềm mại giường lớn, thật muốn nằm ở đây cũng không tiếp tục lên. Thế nhưng này cùng La Đức so ra, nhưng vẫn là như gặp sư phụ. Từ ở bề ngoài xem, La Đức đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của mình, dù cho là cuối cùng xuất hiện vấn đề, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo giải quyết. Thế nhưng Mạ Lẹn rất rõ ràng, La Đức ở này sau lưng trả giá bao nhiêu. Bình tĩnh mà xem xét, Mạ Lẹn cảm giác mình cùng La Đức rất giống, nàng từ nhỏ đã được người gọi là xì ẩn nì ạ gia tộc trăm năm khó gặp tiêu ngạo, bên trong học viện kể đến hàng đầu thiên tài, phép thuật tinh linh cùng con cưng. Ở trong mắt người khác, nàng đều là pháp thuật gì vừa học liền biết, đối với lực lượng linh hồn lý giải cũng so với những người khác còn muốn sâu sắc. Thế nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy xì ẩn nì ạ ở sau lưng đã làm những gì, ở hai tử khác đều ở bên ngoài trong hoa viên thỏa thích chơi đùa thì, nàng nhưng ngồi ở chất đầy thư tịch trong phòng, lật xem những kia tối nghĩa khó hiểu sách cổ. Khi nhà khác tiểu thư đều đọ sức ở tiệc rượu bên trong thì, nàng nhưng một thân một mình ở lạnh lẽo âm trầm trong phòng dưới đất, một lần lại một lần lu luyện tập phép thuật. Thậm chí ở những hải tử kia rơi vào hạnh phúc giấc ngủ, chìm đắm ở trong mộng đẹp thì, bận rộn một ngày nàng còn muốn quay về rộng lớn kính chạm đất, một lần lại một lần luyện tập quý tộc lễ nghi. Thậm chí ngay khi hiện tại, quý tộc khác con cháu ở chính mình mã giữa trường cưỡi ngựa hi hi thời điểm, nàng nhưng ở trong rừng sâu núi thẳm này, tiến hành nguy hiểm tu hành. Rất nhiều người đều rất ước ao nàng, phép thuật thiên tài, gia tộc con cưng, mà nàng cũng chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi người khác ước ao. Nàng có tư cách kiêu ngạo ba, chính mình có thiên phú, chính mình có năng lực, chính mình cũng chịu nỗ lực. Như vậy chính mình liền tự nhiên có tư cách kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy, đồng thời thu được những này ca ngợi cùng ước ao. Mà ngược lại, Mạ Lẹn là tuyệt đối không cho phép những kia không bằng người của mình xem thường chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như mình cố gắng như vậy, còn bị những kia cả ngày chỉ biết là ăn chơi trẻ chén, tiếng oán than dậy đất ra hỏa xem thường, như vậy quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cũng chính vì như thế, Mạ Lẹn có thể lý giải La Đức tâm tình, vì lẽ đó mặc dù là La Đức phẫn nộ trách chửi mình, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì người đàn ông trước mắt này, so với mình càng thêm thông minh, càng có thiên phú, hơn nữa cũng càng thêm nỗ lực. Chính mình không cho phép người khác đạp lên chính mình nỗ lực, như vậy nàng tự nhiên cũng không thích đạp lên người khác nỗ lực. La Đức đương nhiên không biết Mạ Lẹn đang suy nghĩ gì, hắn cũng không thích đi dự đoán nữ nhân ý nghĩ, trước đây ở La Đức rất ngu rất ngây thơ thời điểm hắn đã từng làm như thế, trước tiền nhậm bạn gái cùng mình lúc chia tay, hắn liền đã từng muốn nỗ lực làm rõ ý nghĩ của đối phương, là biến tâm. Vẫn có nam nhân khác, hoặc là giữa bọn họ căn bản là không thích hợp. Mà mãi đến tận cuối cùng, La Đức nhưng được một cái dở khóc dở cười chân tướng ba, bạn gái của chính mình sở dĩ cùng hắn biệt ly, là bởi vì hai người cùng ra ngoài thì, La Đức đều là sẽ so với mình càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác, điều này làm cho nàng cảm thấy áp lực rất lớn, mà đối với một cái hiện đại độc lập nữ tính tới nói, bạn trai của mình so với mình trưởng sinh. Đẹp hơn có thể tuyệt đối không phải cái gì đáng giá ước ao sự tình. Từ cái kia sau khi, La Đức liền cũng không tiếp tục làm loại này nhàn đau bi sự tình. Nếu Mạ Lẹn làm ra bảo đảm, hơn nữa dựa theo La Đức ánh mắt, cũng có thể thấy được này xác thực là cái tương đương kiên cố phòng hộ trận pháp, liền La Đức cũng không có chối từ, rất nhanh liền tựa ở trên trụ đá, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng lạnh lẽo cứng rắn trụ thể để hắn rất không thoải mái, bất quá cũng không đáng kể. Cái kia, La Đức tiên sinh. La Đức mở mắt ra, nhìn phía bên cạnh Mạ Lẹn, chỉ thấy thiếu nữ giờ khắc này chính đem chính mình đấu đồng trải trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, do dự nhìn hắn, mà nhận ra được La Đức ánh mắt, Mạ Lẹn cắn môi. Không sai, đây chỉ là ta đối với hắn báo lại mà thôi, bởi vì ta phạm lỗi lầm vì lẽ đó hắn mới sẽ bị thương. Làm xì ẩn nhị ạ gia tộc người, ta không thể không làm ra ăn lót giả thưởng, đây là sự kiêu ngạo của ta, ân, không sai, chính là như vậy. Nếu như có thể, ngươi có thể nằm ở đây. Nói, Mạ Lẹn khinh vỗ nhẹ lên bắp đùi của chính mình, trên mặt hồng hầu như muốn chảy ra máu. Ta cảm thấy như vậy ngươi nên có thể nghỉ ngơi càng tốt hơn một chút, dù sao cũng hơn tựa ở cái kia lạnh lẽo trên trụ đá muốn khỏe mạnh đi. Hơn nữa, tay của ngươi bị thương, ta không có ở trong chiến đấu giúp đỡ ngươi gấp cái gì, chí ít để ta xem một chút cũng được. Tuy rằng ta không giống Ly gì như vậy am hiểu chữa trị phép thuật, bất quá làm pháp sư, cơ bản tri thức ta vẫn là hiểu một ít. Có thể không? La Đức cũng không có lập tức trả lời, mà là hiếu kỳ liếc mắt một cái Mạ Lẹn, lúc này mới lên tiếng hỏi. Mà nghe được hắn hỏi do Mạ Lẹn thì lại lập tức phản xạ tính ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra một bộ thấy chết không sờn kiên định dáng dấp. Khi, đương nhiên không có vấn đề. Loại chuyện nhỏ này, căn bản là không tính là gì. Như vậy, ta liền không khách khí. Vẫn không có chờ Mạ Lẹn nói cái gì nữa, La Đức đã một con ngã vào trên đùi của nàng, sau đó nhắm mắt lại. Mà đối mặt La Đức bất thình lình động tác, Mạ Lẹn trái lại là toàn thân cứng ngắc, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào làm ra bất luận động tác gì. Mà khi nàng thật vất vả mới phản ứng được thì La Đức cũng đã là ngủ say. Thực sự là thô lỗ. Oán hận nhìn nằm ở trên đùi của chính mình chính hồn du thiên ngoại người thanh niên trẻ, Mạ Lẹn cắn vào hàm răng, thấp giọng tả oán nói. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền thở dài, tiếp theo lắc lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy La Đức tay trái. Ở phép thuật hào quang chiếu dọi xuống, cái kia máu thịt be bét mà lại trắng xám bàn tay để Mạ Lẹn nhìn liền không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài, La Đức bốn cái đầu ngón tay nơi giờ khắc này đều là da thịt mở ra, máu me đầm địa khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lại nghiêm trọng như thế. Tuy rằng đã sớm biết La Đức thương không rõ, ú đọc sách vê đút. Ủ gan sủ. Còn thế nhưng khi nhìn rõ sở thương thế của hắn sau khi, Mạ Lẹn vẫn là không khỏi có chút run rẩy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra khăn tay, rón rén lau chùi bàn tay trên vết máu, thế nhưng Mạ Lẹn trên, giờ khác này nhưng nhiều là không đành lòng. Làm một tên pháp sư, Mạ Lẹn xác thực đã học một ít cấp cứu dùng phép thuật, thế nhưng những pháp thuật này căn bản không có cử đi quá công dụng, pháp sư rất ít bị thương, mà khi bọn họ bị thương thời điểm, trên thực tế cự cách tử vong cũng không xa. Chí ít ở đại đa số tình huống dưới là như vậy. Bất quá hiện tại, nhìn mình tay chân vụng về băng bó dáng vẻ, Mạ Lẹn hận không thể chính mình thống chửi mình một trận. Nàng chưa từng có tượng như bây giờ hy vọng chính mình đúng là không gì không làm được thiên tài, nếu như có thể băng bó một lần liền triệt để học được nên thật tốt, nhìn hiện tại La Đức ngón tay đều bị nàng bao như con cà rốt. Nếu như Ly Dị ở đây, Mạ Lẹn đông nhiên mở ra. Không biết tại sao, ở vừa nãy nhớ tới tên Ly Dị thì thiếu nữ sâu trong nội tâm hiện ra một tia phiền chán, chuyện gì thế này? Ly Dị nhưng là chính mình bằng hữu tốt nhất, hơn nữa nàng còn là một linh sư, nếu như nàng ở đây, tự nhiên có thể càng tốt hơn trị liệu La Đức thương thế, chính mình làm bạn tốt của nàng. Như thế muốn rất bình thường, nhưng là không biết tại sao, vừa nghĩ tới lại muốn Ly Dị đến trị liệu La Đức thương thế, Mạ Lẹn trong lòng nhưng thì có chút không vui vẻ như vậy. Thế nhưng liền ngay cả thiếu nữ chính mình cũng không biết nguyên nhân vị trí, là bởi vì mấy ngày liên tiếp về ngoài, để ta quá mức mệt mỏi sao? Cao mày, cẩn thận suy nghĩ chốc lát, cuối cùng không có được bất kỳ đáp án, Mạ Lẹn lắc lắc đầu, đem cái ý niệm này quên hết đi, bắt đầu hết sức chuyên chú kế tục vì là La Đức băng bó vết thương. To lớn phế tích bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phép thuật hào quang ở qua lại lay động. Chương 73 trở lại Thâm Thạch Thành. La Đức thăm thẳm chuyển tình. Không thể không nói, đây là hắn rời đi Thâm Thạch Thành sau khi ngủ thoải mái nhất một lần, không cần cân nhắc nguy hiểm, toàn thân tâm thả lỏng cảm giác thật không tệ. Đặc biệt sau đầu cái kia tỏa ra mùi thơm mềm mại, càng là một đại hưởng thụ. Mở mắt ra, La Đức đầu tiên nhìn thấy là Mạ Lẹn khuôn mặt, giờ khắc này thiếu nữ hiển nhiên cũng đã hể bại không thể tả, hai tay của nàng đặt ở đầu gối một bên, nhắm mắt lại, dựa vào ở bên cạnh không được đánh tấn, phép thuật hào quang từ lâu tàn đi, chỉ còn dư lại bó đuốc yếu ớt ánh sáng còn ở hắc ám bên trong cung điện lấp loé, bất quá bây giờ nhìn lên đúng là nhiều hơn mấy phần ăn nhàn. La Đức ngồi dậy, tay trái dị dạng cảm xúc để hắn có chút kỳ quái, mà khi La Đức quay đầu nhìn tới thì hình ảnh trước mắt để hắn á khẩu không trả lời được. Dây đặc băng vải đem bàn tay của hắn cùng cánh tay nhỏ hoàn toàn quấn quanh lên, mà mỗi cái ngón tay cũng bị bao vây tượng cà rốt thô. Nếu như đem này trắng đoán băng vải bôi lên thành màu đen, như vậy nhìn qua đi cũng rất giống những kia trọng giáp chiến sĩ sẽ phối mang cánh tay khải. Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với La Đức tới nói, hiển nhiên là không có phòng hộ tác dụng. Đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư. Diện với trước mắt tình cảnh này, La Đức chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ở mở ra băng vải sau khi, trên bàn tay vết thương đã khép lại gần đủ rồi, bất luận chính mình nắm giữ chính là ra sao huyết thống, chí ít này chữa trị năng lực là không nói. Thay đổi là nhân loại, e là cho dù 10 ngày nửa tháng cũng không khá hơn chút nào. Mà đang lúc này, Mạ Lẹn cũng mở mắt ra. Ừm. Thiếu nữ mơ mơ màng màng hừ một tiếng, tiếp theo nàng ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, mở mịt nhìn kỹ trước mắt La Đức, phảng phất ở xem một cái căn bản không tồn tại đồ vật. Mà La Đức cũng không có lảng tránh, chỉ là có chút buồn cười nhìn kỹ vị đại tiểu thư này. Kinh qua mấy ngày ở trung hạ xuống, hắn đã đối với vị đại tiểu thư này có không ít thú vị hiểu rõ ba, nói thí dụ như nàng huyết áp thấp. Đôi này, chuyện này đối với một cái pháp sư tới nói, có thể tuyệt đối không tính là ưu điểm gì. Thẳng thắn tới nói, lần thứ nhất La Đức gặp phải chuyện này thời điểm vẫn đúng là hơi kinh ngạc, hắn hào không biết chuyện muốn đánh thức trong giấc mộng Mạ Lẹn, kết quả nhưng trái lại bị đối phương tượng ôm con rối bình thường ôm thật chặt vào trong ngực, nguyên bản xem ra tay trói gà không chặt Mạ Lẹn vào lúc ấy, nhưng biểu hiện ra sức mạnh kinh người ba, nếu như không phải nàng nằm ngậm thấy gì mà bỗng nhiên buông tay, e sợ La Đức liền bị nàng lật cái sống dở chết dở. Mà đáng sợ hơn chính là, ở tỉnh ngủ sau khi, vị đại tiểu thư này nhưng đối với mình trước lớn mật cử động không hề ấn tượng, thậm chí còn cho rằng La Đức là ở nằm mộng ban ngày. Từ cái kia sau khi La Đức liền quyết định cùng nàng giữ một khoảng cách ba, đặc biệt tỉnh ngủ trước. Giờ khắc này Mạ Lẹn cũng giống như vậy, hai mắt của nàng mở mịt vô thần, xem ra hình như một cái bị thôi miên sau khi, không có năng lực phản kháng chút nào chỉ có thể bé ngoan nghe lời con rối hình người, tôn lên nàng tấm kia tươi đẹp khuôn mặt, phi thường dễ dàng gây nên nam tính tình dục. Muốn lập tức đưa cái này xem ra không hề sức chống cự thiếu nữ xinh đẹp ép ngã xuống đất, sau đó trắng trợn không kiêng dè phát tiết dục vọng của chính mình cùng tiêu đốt nhiệt tình. Thế nhưng La Đức biết, đây tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Thiếu nữ thân thể bắt đầu tượng trung bãi lay động. Một thoáng, hai lần, ba lần. Tiếp theo nàng ổn định thân hình, nháy mắt một cái. A, La Đức tiên sinh, ngươi tỉnh rồi. Xem ra là thật sự tỉnh ngủ. Chào buổi sáng, Mạ Lẹn tiểu thư. La Đức giơ tay lên, hướng về Mạ Lẹn hỏi thăm một chút. Xem ra ngươi làm cái mộng đẹp, cũng còn tốt. Hẳn là không quá lâu đi. Đối mặt La Đức bắt chuyện, Mạ Lẹn có chút nghi hoặc nheo mắt lại, liếc mắt một cái bốn phía, bất quá đen kịt dưới nền đất thế giới hiển nhiên cũng không thích hợp dùng để tính toán thời gian. Nàng nỗ lực đứng dậy, thế nhưng là hai chân mềm nhũn, một lần nữa ngồi xuống. Được, thật khó chịu. Bán ngồi dưới đất, Mạc Lệnh một tay chống đỡ thân thể của chính mình, một tay đặt tại trên đùi của chính mình ba, thời gian dài duy trì một cái tư thế có thể là phi thường khó chịu. Mặt trên đè lên đồ vật thì càng là như vậy. Đối với này, La Đức cũng không hề nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, tiếp theo đưa tay ra. Mà Mạc Lệnh thì lại cúi đầu, mượn La Đức trợ giúp, thật vất vả mới đứng dậy ổn định thân hình, nàng dậm chân, bất quá từ trên mặt vẻ mặt đến xem, tựa hồ vẫn không có hoán lại đây. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, về Thâm Thạch Thành đi tới. Được rồi. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Mạc Lệnh không nói thêm gì nữa, nàng chỉ là cúi đầu, thấp giọng hồi đáp, sau đó chậm chậm mà có chút khó chịu hướng đi bên cạnh, cầm lấy những kia tạo thành phòng hộ kết giới bảo thạch thủy tinh, đồng thời đưa chúng nó một lần nữa thả lại trong lồng ngực. Mà đang lúc này, Mạc Lệnh nhưng chợt nhớ tới cái gì, nàng đi tới La Đức bên người, đồng thời từ trong lòng lấy ra một vài thứ. Đúng rồi, những thứ này. Đây là cái gì? Dựa theo lời của ngươi tới nói, chiến lợi phẩm. Giờ khắc này thiếu nữ rốt cục lại hồi phục trong ngày thường đại tiểu thư tác phong, nàng cau mày, tựa hồ cũng không là phi thường tình nguyện. Trước ta từ những kia muốn ám sát nhà của chúng ta hỏa trên người tìm tới, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ có tác dụng. Ồ. Nghe được câu này, La Đức Hiếu Kỳ lại kinh ngạc nhìn Mạc Lệnh một chút, từ khi lần kia mò thi thể sau khi, Mạc Lệnh liền đối với chuyện như vậy ghét cay ghét đắng, La Đức đã từng không chỉ một lần nghe nàng đã nói mình tuyệt đối sẽ không cạn nữa lần thứ hai, như vậy này xem như là cái gì? Nói không giữ lời không phải là Mạc Lệnh phong cách, lẽ nào vị đại tiểu thư này bị cái gì kích thích đổi tính? Mạc Lệnh không có chú ý tới La Đức mang theo ánh mắt nghi ngờ, không biết là thật không chú ý vẫn là cố ý không nhìn. Nàng chỉ là lấy ra những trang bị này, đưa tới La Đức trước, đồng thời trên mặt tận lực bãi làm ra một bộ này đều là ngươi, cùng ta không có quan hệ dáng vẻ, thực sự là giấu đầu lòi đuôi. Ngạo kiều a. La Đức ở bên trong tâm thầm than một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa tay từ Mạc Lệnh trong tay nắm quá những trang bị kia. Không thể không nói, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn không muốn, bất quá Mạc Lệnh thân thể vẫn là rất thành thật. Hoặc là nói ánh mắt của nàng còn là phi thường độc đáo, từ ba cái mật thám trên người, Mạc Lệnh tổng cộng tìm thấy được 4 cái phép thuật trang bị, tuy rằng đại thể đều là phổ thông loại hình, tăng cường cảm ứng cùng linh xảo trang bị, bất quá đối với La Đức tới nói, hiện tại cũng coi như là còn lại với không. Dòng binh đoàn đang đứng ở kiến thiết kỳ, những trang bị này bất kể là dùng để võ trang bộ dưới vẫn là bán đi đổi tiền đều là lựa chọn không tồi. Đúng là nữ thích khách thanh trùy thủ kia gây nên La Đức chú ý, mặt trên bám vào dùng để phá giải trung đẳng phép thuật phòng hộ phép thuật, còn phụ tặng mãnh liệt ma túy độc tố, càng là do tinh kim hàn thiết tạo, thực sự là ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu chuẩn bị lương phẩm. Đáng tiếc chính là, La Đức hiện tại trong đội ngũ cũng không có một cái thích hợp đạo tặc, mà La Đức kiếm thuật của chính mình cũng không thích hợp dùng chùy thủ chiến đấu, khó tránh khỏi có chút không có đất dụng võ. Bất quá căn cứ La Đức phòng trường, nếu như cầm trên chợ đen bán đấu giá, như vậy đổi điểm tiền tiêu vặt vẫn là không thành vấn đề. Duy nhất muốn lo lắng chính là thứ này ở chạy ra sau khi có thể hay không mang đến cho mình phiền toái gì mà thôi. Thỏa mãn kiểm tra xong trong tay trang bị, La Đức không chút khách khí đem chúng nó toàn bộ cất vào không gian bọc hành lý. Cho đến lúc này, hai người nhiệm vụ mới rốt cục có một kết thúc. Rời đi cung điện thì La Đức ở mật đạo lối vào nơi phát hiện còn lại cái kia hai cô xui xẻo mật thám thi thể, bọn hắn giờ phút này đã máu thịt be bét cũng lúc trước pho tượng dưới, xem ra đã sớm tắt thở. Mà ở La Đức cùng Mạc Lệnh mới vừa rời đi mật đạo, nguyên bản dùng để che đậy cửa đá liền lập tức tự động đóng lại, một lần nữa đem toàn bộ cung điện phong khóa lại. Nếu như có thể, La Đức tuyệt đối không hy vọng trở lại lần thứ hai. Khi hai người kéo về vải không thể tả thân thể, trở lại Thâm Thạch Thành thì đã là 2 ngày sau lúc chạm vạng. Đi vào Dòng Binh Hiệp Hội sau khi, La Đức cùng Mạc Lệnh đầu tiên đi lão hạ nơi đó nộp nhiệm vụ ba. Những kia cần thu thập phép thuật thực vật sớm lúc trước cũng đã vật hái xong xuôi, tự nhiên không thành vấn đề, mà ở cái kia sau khi, La Đức cũng thuận tiện đem trước ở Hoàng Hôn Xâm Lâm bên trong được Dòng Binh Đoàn huy chương nộp ra, cũng đồng dạng thu được một bút điểm cùng thù lao. Đang hoàn thành này 3 cái nhiệm vụ sau khi, Sở Tát Lỷ Tất Dòng Binh Đoàn hiện tại tích 5 phần xếp hạng đếm ngược thứ 6, cuối cùng cũng coi như là từ giải tán biên giới cho kéo trở lại. "Tiểu tử," thẳng thắn tới nói, "ngươi làm ra thật không tệ." Ghi chép xong Dòng Binh nhiệm vụ hoàn thành tình huống sau khi, lão hạ nhiều cảm xúc giao tiếp vô La Đức vài. Này mới bất quá nửa tháng, ngươi lại liền hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, còn lấy được 5 phần, hắc, ta thật nên để đám kia sâu lười xem các ngươi là làm sao làm ra, gõ một cái nhóm này mỗi ngày liền biết uống rượu ngủ nữ nhân rất rưởi, hừ, không nữa nỗ lực, đợi được giải tán liền ngay cả khóc đều không nơi khóc đi. Này cũng không tính là gì. La Đức lắc lắc đầu, trên thực tế hắn còn thật không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, ngược lại, La Đức lo lắng hơn những phương diện khác. Ly Dị tình huống thế nào? Nàng không có ra phiền toái gì đi. Ly Dị rất tốt, không có vấn đề gì, bất quá. Nói tới chỗ này, lão hạ hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Tiểu cô nương gần nhất không biết là làm sao, phi thường nỗ lực khắc khổ, cả ngày đem mình nốt ở trong phòng, bảo là muốn học tập cái gì tân linh kỹ, đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Có một ngày 3 món ăn đều là ta cho nàng đưa đi. Nếu không, e sợ tiểu cô nương liền ăn cơm đều sẽ quên mất, thật không biết nàng liều mạng như vậy làm gì, còn trẻ như vậy, có chính là lượng lớn thời gian không phải sao. Hiện ở cố gắng như vậy, vạn nhất đem thân thể phá đổ, như vậy nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Người trẻ tuổi, giúp ta cố gắng khuyên nhủ nàng đi. hiện tại phòng trừng cũng chỉ có lời của ngươi nàng mới nghe rồi. Được rồi, không thành vấn đề. Nghe đến đó, La Đức gật gật đầu, hắn cũng không hy vọng Ly Dĩ bởi vì quá độ dụng công mà ngã xuống, dù sao đây chính là đoàn bên trong duy nhất trị liệu, nếu như liền nàng đều bị bệnh, như vậy đón lấy phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Nghĩ tới đây, La Đức không nói thêm gì nữa, mà là lễ phép hướng về Lao Hạ gật gật đầu, tiếp theo nhìn phía đứng ở bên cạnh mình Mạ Lẹn. Chúng ta đi thôi. Ừm. Mà nghe đến đó, Mạ Lẹn trên thì lại hiện ra một tia quái lạ mà thần tình phức tạp, bất quá nàng rất nhanh sẽ vô mặt, lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin cùng kiêu ngạo. Mà ngay khi hai người dự định lên đường, chuyển động thân thể, thì đột nhiên một thanh âm vang lên. Ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lao Hắc Cơ mặt đỏ lừ lừ xuyên qua đám người, hưng phấn hướng về bọn họ phất phất tay. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi ra hỏa ở bên ngoài nói không chắc bị lang ăn, bây giờ nhìn lại, các ngươi làm ra còn không lại mà. Hắc Cơ tiên sinh, La Đức chân mày cau lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta. Nghe được La Đức hỏi dò, Lao Hắc Cơ trước tiên từ bên hông lấy ra bầu rượu, uống một hớp lớn, lúc này mới cười hì hì nheo mắt lại, nhìn phía trước mắt người thanh niên trẻ. Cảm tạ ta đi, tiểu tử, ta dựa theo yêu cầu của ngươi, đem người kia cho đoạt tới tay rồi. Chương 74, có lời buôn bán. Đi tới La Đức bên người, Lão Hắc Cơ trước tiên hướng về bên cạnh quầy hàng làm cái thủ thế, tâm linh thần hội tiểu bảo rất nhanh sẽ lấy ra một đại chén mát mẹ tì tiểu, mà Lão Hắc Cơ thì lại ngẩng đầu lên đến, uống một hơi cạn sạch sau khi, lúc này mới thỏa mãn lau miệng, hướng về La Đức lộ ra một nụ cười. Quyết định, hiện tại tên kia chính đang cứ điểm bên trong chờ ngươi, có muốn hay không về đi xem xem. 300 kim tệ a, này thật là không phải cái con số nhỏ. Ta hy vọng người kia xác thực phù hợp yêu cầu của ta. La Đức một mặt nắm quá Lao Hắc Cơ một lần nữa quăng về cho tiền của mình túi, một mặt mở miệng nói rằng: "Nếu không ta nhất định phải khấu trừ ngươi lương đồng để đền bù này một tổn thất." "Chờ đã, tiểu tử." Mà nghe đến đó, Lao Hắc Cơ vẻ mặt cứng đờ. "Ta trước có thể chưa từng nghe nói ngươi có ý định này. Ngươi không có hỏi, vì lẽ đó ta sẽ không có nói." La Đức đem túi tiền thu vào trong lòng, trên mặt vẻ mặt vẫn như cũng là như vậy không có chút rung động nào, xem Lao Hắc Cơ trực cắn răng. "Tiểu tử ngươi lại dám lừa dối ta?" "Ta cũng không có lừa dối ngươi." Hoắc Cơ tiên sinh. Đối mặt Lao Du hiệp sự phẫn nộ, La Đức chỉ là mở ra hai tay, một mặt vô tội hồi đáp. Nếu như ngươi thật sự dựa theo yêu cầu của ta đi làm, như vậy người kia nhất định có thể đạt đến yêu cầu của ta, nếu như thật sự đạt đến yêu cầu của ta, như vậy ngươi đương nhiên không cần lo lắng cái gì. Vẫn là nói, ngươi vốn là ở gạt ta. Khi, đương nhiên không thể. Nghe đến đó, Lao Hoắc Cơ tức giận trực thổi dấu mép, thế nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Xác thực, nếu như mình thật sự có tự tin, như vậy căn bản là không cần lo lắng bị chụp cái gì lương đồng. Mà nhìn hắn hiện tại tức đến nổ phổi dáng vẻ, ngược lại giống mình làm cái gì đối lý sự tự. Này xem như là chuyện gì xảy ra mà. Nghĩ tới đây, lão du hiệp cũng là hít một hơi thật sâu, hắn nhìn lướt qua vây quanh hai tay ở bên cạnh xem trò vui Mạ Lẹn, rõ ràng trong lòng vị này quý tộc đại tiểu thư là không thể đứng ở phía bên mình, thẳng thắn không đề cập tới cũng được. Nói chung ta đối với mình cũng rất tin tưởng, đừng xem ta cái này tuổi, có thể vẫn không có lao hồ đồ đây. Tên kia thực lực ngươi có thể chính mình đi nghiệm chứng, ta nghĩ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy thì tốt. La Đức cũng không có ở cái đề tài này trên kế tục dây dưa xuống ý tứ, hắn gật gật đầu, tiếp theo xoay người. Như vậy, chúng ta đi tìm Ly Dĩ, sau đó về nhà đi. Ly Dĩ chỗ ở là một gian ở vào Dòng binh hiệp hội bên trong phi thường phổ thông cá nhân phòng khách, mà căn cứ Hạ lời giải thích, trong mấy ngày nay nàng vẫn chờ ở trong phòng học tập linh kỹ, xem ra tương đương khắc khổ. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì khi La Đức đám người đi tới cửa thì thậm chí có thể nghe thấy trong phòng lúc gần lúc hiện vịnh sướng thanh. La Đức đưa tay ngăn trở chặn lại rồi lao hắt cơn nỗ lực gõ cửa gọi người động tác, hắn nghiêng tai lắng nghe chốc lát. Mãi đến tận nội bộ âm thanh hoàn toàn biến mất sau khi, lúc này mới đưa tay ra, gõ gõ môn. Vị nào? Là ta, Ly Dĩ. Ai? La, La Đức tiên sinh. Xin chờ một chút một thoáng, ta lập tức tới ngay. Nghe được La Đức trả lời, trong môn phái âm thanh đột nhiên biến sắc bén lên, sau đó lập tức vang lên hỗn loạn lung tung tiếng vang, phảng phất nội bộ chính đang phát sinh một hồi động đất tự. Mà loại này hỗn loạn kéo dài có chừng 4 sau 5 phút, lúc này mới cuối cùng kết thúc. Sau đó, cửa phòng lúc này mới từ từ mở ra, lộ ra Ly Dĩ khuôn mặt tươi cười. Ngươi, các ngươi trở về, La Đức tiên sinh, Mạ Lẹn. Nhìn thấy hai người an toàn trở về, Ly Dĩ lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng vội vàng từ trong phòng nhảy ra ngoài, tiếp theo một nắm chắc Mạ Lẹn hai tay. Quá tốt rồi, các ngươi rốt cục trở về, ta vẫn luôn rất lo lắng các ngươi. Vẫn tốt chứ, có hay không xảy ra chuyện gì? Hết thảy đều còn thuận lợi sao? Ở Ly Dĩ nắm chặt Mạ Lẹn tay thì, pháp sư trên mặt thiếu nữ lóe qua một tia không tự nhiên biểu hiện, bất quá Ly Dĩ tựa hồ cũng không có nhận ra được, nàng chỉ là hưng phấn qua lại quan sát hai người. Đang xác định bọn họ đều không có bị thương hoặc là có dị thường gì sau khi, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế ở La Đức sau khi rời đi, Ly Dĩ mỗi ngày đều sẽ vì bọn họ lo lắng, tuy rằng La Đức nói cho nàng không cần lo lắng, thế nhưng đối phương dù sao cũng là quan quốc gia người, đối với Ly Dĩ tới nói, quan quốc gia có thể không giống những sơn tặc kia trộm cướp tốt như vậy đối phó. Tất cả thuận lợi. Đối mặt Ly Dĩ hỏi dò, La Đức gật gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Bất quá hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, tỉ mỉ tình huống chờ chúng ta sau khi trở về lại nói." Hiện tại ngươi thu thập một thoáng đồ vật của chính mình, sau đó chúng ta chuẩn bị về nhà. Được rồi. Nghe đến đó, Ly Dĩ lập tức gật gật đầu, tiếp theo xoay người vào phòng đi thu thập đồ vật của chính mình. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái, trước đây nàng mỗi lần tùy tùng dòng binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đồng dạng là ở tại hiệp hội trong khách phòng, khi đó Ly Dĩ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng là ở có nhà của chính mình sau khi, hiện tại ở nơi này lại làm cho Ly Dĩ cảm thấy rất không thoải mái, tuy rằng nơi này cũng không cần chính mình tự mình đi quét tước, ba món ăn cũng có người đưa lên, nhưng là không biết tại sao, Ly Dĩ nhưng là càng ngày càng hoài niệm phòng của mình, bây giờ nghe rốt cục có thể trở về nhà, nàng tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Rất nhanh, thiếu nữ liền thu thập đóng gói được rồi chính mình hành lễ, theo La Đức cùng rời đi dòng binh hiệp hội. Giờ khắc này đêm đã khuya, mặt đường trên người ở thưa thớt, chỉ có những kia qua lại binh lính tuần tra còn ở cưỡi ngựa chung quanh kiểm tra, mà đi đi trên đường, La Đức trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu hỏi thăm tới Ly Dĩ tiến triển. Ta đang cố gắng, La Đức tiên sinh, chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, ta có thể học được hào quang chi tiễn rồi. Nhắc tới chính mình đang tiến hành học tập, Ly Dĩ cũng là tràn ngập tự tin, học tập linh thuật có thể cũng không phải chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói là đột phá chính mình cực hạn, đi thâm nhập trong đó. Kỳ thực Ly Dĩ thực lực của bản thân cũng không tính yếu, thế nhưng kỹ năng khuyết thiếu nhưng áp chế tốc của nàng vùng, mà ở học được càng nhiều kỹ năng sau khi, La Đức có thể khẳng định Ly Dĩ thực lực sẽ nâng cao một bước, bất quá nhìn thiếu nữ hưng phấn khuôn mặt, La Đức cảm thấy vẫn là gõ nàng một thoáng tuyệt vời. Nỗ lực trưng cầu tiến tới là việc tốt, bất quá ta hy vọng ngươi có thể hơi hơi chú ý dưới thân thể của chính mình, nóng lòng cầu thành hậu quả là vô cùng nguy hiểm, muốn trở thành một cái mạnh mẽ người làm phép, nhất định phải đầu tiên nắm giữ một viên bình thường tâm, không muốn quá mức sốt ruột, làm đến nơi đến chốn, từng bước một đến. Ta nghe Hạ Đại Thúc nói ngươi mấy ngày nay cũng chưa có ra khỏi phòng, vẫn đang cố gắng học tập, tuy rằng tinh thần đáng khen, thế nhưng phương thức này nhưng cũng không thích hợp. Phải biết, hiện giai đoạn ngươi đối với dòng binh đoàn mà nói vẫn là không thể hoài khuyết mãi. Trợ giúp sức mạnh, không nên quên điểm này. Là, nghe được La Đức nói chuyện, nguyên vốn có chút hưng phấn Ly Dĩ lập tức cúi đầu, mà đi ở bên cạnh Mạ Lẹn thì lại vội vã tiến lên, mở miệng an ủi. La Đức tiên sinh nói không sai, Ly Dĩ, học tập phép thuật tối kỵ nôn nóng, càng không cần phải nói linh kỹ, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của ngươi, tin tưởng nếu như ngươi có thể bình tĩnh lại, như vậy nắm giữ nó cũng sẽ không quá chậm. Nhưng là nhất định không nên gấp gáp, nếu không, là xảy ra đại loạn, La Đức tiên sinh cũng là vì ngươi suy nghĩ. Hừm, ta rõ ràng, ta chỉ là có chút hưng phấn, cảm tạ ngươi, Mạ Lẹn. Ngẩng đầu lên, Ly Dĩ le lưỡi một cái, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Không cần khách khí, bất quá nói đi nói lại. Mạ Lẹn khẽ mỉm cười, sau đó, nàng ngờ vực nhìn phía La Đức. La Đức tiên sinh, ngươi đã từng có đã học phép thuật sao? Vì sao lại biết những này? Ta đương nhiên không có, bất quá đối với kiếm sĩ tới nói, kiếm thuật tu hành đồng dạng không thể quá mức nôn nóng, nói vậy pháp sư cũng giống như vậy, nói tóm lại, cẩn thận một chút đều là thật, quá đắc ý vênh váo sẽ chỉ là bi kịch kết cục. Đối mặt Mạ Lẹn hỏi dò, La Đức mặt không biến sắc tim không đập làm ra trả lời. Hắn đương nhiên không có luyện tập quá cái gì kiếm thuật, người chơi bất kể là kỹ năng gì chỉ cần có điểm kỹ năng liền cũng có thể thăng cấp, vì lẽ đó bọn họ cũng không lo lắng sẽ có nóng lòng cầu thành hậu quả xấu. La Đức sở dĩ xảy ra thanh nhắc nhở, một mặt là bởi vì cẩn thận để, ở một phương diện khác chính là ở trong game, hắn cũng từng nhận được quá tương tự nhiệm vụ. Lúc đó một cái nở tờ cờ nữ pháp sư vì tìm kiếm đột phá, mạo hiểm tiến hành rồi cao cấp triệu hoán thuật luyện tập, kết quả cho gọi ra một cái to lớn xúc tu quái ba, cái kia phó bản tuy rằng khó đánh, bất quá từ mỗi cái phương diện tới nói, phúc lợi đều toán không sai. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người người khác, như vậy La Đức tuyệt đối không ngại nhìn một lần cho thỏa, bất quá nếu như phát sinh ở người bên cạnh mình trên người vậy coi như hoàn toàn là một chuyện khác. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới cứ điểm cửa, mà ở nguyệt quang cùng màn ánh sáng chiếu rọi xuống, bọn họ có thể nhìn thấy một bóng người chính đứng ở nơi đó, buồn bực ngán ngẩm dựa vào cửa lớn thưởng thức cảnh đêm, mà đang nhìn đến mọi người sau khi, bóng người kia bỗng nhiên đứng lên, sau đó hướng về bên này phất phất tay. "A, lão giả, người rốt cục trở về nha." Phúc. Nghe được câu này, Mạ Lẹn cùng Ly Dĩ đều không khỏi khẽ cười một tiếng, mà lão Vắt Cơ giờ khắc này nhưng là sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng, nhìn ngó La Đức, sau đó hô to một tiếng. "Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tiểu tử, đừng gọi ta lão giả. Ngươi có thể gọi Án Nhi tiểu tử, như vậy Án Nhi tại sao không thể gọi ngươi lão giả?" Lúc này, mọi người cũng rốt cục nhìn rõ ràng bóng người kia bộ mặt thật. Đó là một cái tràn trề thanh xuân sức sống thiếu nữ. Nàng ăn mặc một thân màu trắng giáp nhẹ, nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt trên, xanh biết con ngươi linh lợi chuyển động, một con màu vàng óng tóc quăn tự nhiên áo choàng mà xuống, mà càng làm người khác chú ý nhưng là thiếu nữ cái kia mỹ lệ hai chân, khỏe mạnh êm dịu mà lại thon dài, nếu như là La Đức thế giới, như vậy tên thiếu nữ này nhất định sẽ là cái tương đương làm người khác chú ý thần tượng hoặc là người mẫu một loại nhân vật. Duy nhất cùng nàng bề ngoài không tương xứng, chính là thiếu nữ cánh tay phải trên cái kia có tới dài hơn 1 mét tinh kim tấm khiên. La Đức liếc mắt là đã nhìn ra đây là thuẫn chiến sĩ tiêu chuẩn chế tạo trang bị 3, xung kích thuẫn, đây là một loại phi thường hữu dụng cùng tinh xảo trang bị, nó toàn thể chia làm hai bộ phận, trong ngày thường hai khối dày nặng tấm khiên là gần như chồng vào nhau. Mà thuẫn chiến sĩ thì lại thông qua nắm chặt tấm khiên bên trong chết tay trôi đến tiến hành công kích, ở gặp phải nguy hiểm cùng mãnh liệt xông tới thì, bọn họ có thể thông qua khởi động tay trôi trên cơ quan, để kích thích tấm khiên rìa ngoài chồng vào nhau bộ phận, khiến cho nó lập tức hướng phía dưới chia liễu, kéo dài trở thành một diện to lớn toàn thân khiên kim loại, mà ở tấm khiên, bên phía dưới cùng còn có một cái nho nhỏ kim loại cọc, ở thời khắc nguy cơ, thuật chiến sĩ cũng có thể đem cái này kim loại cọc cắm vào mặt đất duy trì chính mình phòng ngự hình thái. Tổng thể tới nói, đây là một loại phi thường tinh diệu cấu tạo. Hơn nữa xung kích thuẫn bên trong chết là trống rỗng, thuật chiến sĩ có thể thông qua khảm nạm cái khác phổ thông tấm khiên đến tăng cường năng lực phòng ngự. Như vậy cũng có thể để tránh cho một khi tấm khiên hư hao sau khi, không có cách nào lập tức thay đổi cùng duy tu khuyết điểm. Chỉ có điều La Đức cũng biết, xung kích thuẫn xem như là Long Hồn Đại Lục bên trong trọng lượng có thể bài phụ cận 5 trang bị, người bình thường căn bản là cầm không nổi, một mặt xung kích thuẫn trọng lượng, thậm chí giống như là hai cái hai tay kiếm tổng. Dù cho là người chơi, trừ phi hắn lựa chọn người man dợ hoặc là người lùn một loại sức mạnh nghề nghiệp, bằng không cũng rất khó nâng động. Mà xem hiện ở cái này thiếu nữ dáng vẻ, thật làm cho người hoài nghi trên tay nàng cái kia diện to lớn trầm trọng tấm khiên có phải là giấy hàng gái, ngươi có thể tưởng tượng một cô thiếu nữ một tay giơ một chiếc mổ tờ trên không trung huy lai huy khứ dáng vẻ sao? Hoát cơn tiên sinh, đây chính là ngươi cho ta nói cường viện. La Đức Thượng biểu tình không kinh không hỉ, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Con bất quá hắn hỏi dò hiện ra nhưng đã đại biểu hắn thái độ. Đương nhiên, tiểu tử. Tuy rằng mới vừa rồi còn cùng cái kia thiếu nữ mắng nhau, bất quá La Hoát Cơ hiện tại quay người lại liền lập tức cùng đối phương đứng ở đồng nhất trận tuyến đi tới. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, ta cho ngươi biết, tên tiểu tử này năng lực nhưng là không nhỏ, nếu không là ngươi chịu ra tiền, hắc, ngươi còn muốn không đến nàng đây. Nha. Như vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe nghe, nàng đến tột cùng lớn đến mức nào năng lực. Còn có, ngươi tại sao không tìm người đàn ông đến? Kha kha kha. Mà nghe được La Đức hỏi dò, La Hoát Cơ nhưng là túm túm tay, sau đó mang theo một tia gian trá nụ cười nhìn phía La Đức, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng: "Rất đơn giản, ngươi cho rằng hiện tại thuẫn chiến sĩ tốt như vậy tìm à, nếu như tùy tiện liền có thể tìm tới, ngươi cũng không sẽ giao cho ta không phải sao?" "Còn có." "Kha kha kha, ta cân nhắc đến ngươi dù sao cũng là cái người trẻ tuổi mà." "Thế nào? Không cần hướng về ta nói cảm ơn, đại gia đều là nam nhân, ta hiểu. Chỉ nhìn tên tiểu tử này trông như, tiền của ngươi liền không bạch đào đi, không đúng sao?" La Đức trực tiếp quay đầu đi, không nhìn lão Hoát Cơ ánh mắt, thế nhưng còn chưa kịp chờ hắn lại nói thêm gì nữa, cái kia thiếu nữ đã buôn nhảy đi tới La Đức trước. Không so với không biết, như thế vừa nhìn, trước mắt tên thiếu nữ này cũng thật là phi thường cao gầy, La Đức 1m8 thân cao đã không tính ải, mạ lẻn cùng ly dị đều muốn ải hắn nửa cái đầu giải quyết. Mà tên thiếu nữ này nhưng hầu như cùng La Đức gần như cao, nàng mang theo đầy nhiệt tình nụ cười, tiếp theo đưa tay ra, dùng sức nắm chặt La Đức hai tay. "Ngươi chính là dòng binh đoàn này đoàn trưởng đi, xem ra thật trẻ trung đây, sau đó liền xin nhờ ngươi, đại tỷ tỷ." Không khí trong nháy mắt này đọc lại. Chương 75, dòng binh đoàn mô hình. Phạm La nhận thức La Đức người, đều không khác mấy sẽ biết hắn một cái đặc điểm. Đó chính là hắn phi thường chán ghét bị ngộ nhận là nữ tính. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, Ly Dị cũng hiểu rất rõ điểm này, mà Mạ Lẹn tuy rằng vừa bắt đầu không biết, không qua đi đến vậy dần dần phát hiện La Đức cái này đặc điểm. Liền ngay cả lão Hacker cũng chưa bao giờ nắm chuyện này đùa giỡn, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng đây là La Đức vậy ngược, một khi sốc lên nó, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Mà hiện tại, cái này xa lạ thiếu nữ, nhưng lại như vậy phong khoáng, như vậy hoa lệ ít ra. Trong lúc nhất thời, một loại tận thế dáng lâm lạnh lẽo cảm lập tức để ba người đều không khỏi dùng mình một cái. "Xin lỗi, vị tiểu thư này." La Đức cũng không giống mọi người nghĩ tới như vậy giận tím mặt, hắn chỉ là mặt không biến sắc lấy tay từ tay của thiếu nữ bên trong rút ra, tiếp theo mở miệng nói rằng: "Ta là nam tính." "Nam?" Nghe được La Đức trả lời, thiếu nữ kinh ngạc mở to hai mắt, cẩn thận quan sát La Đức chốc lát, tiếp theo lại một lần nữa lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, vỗ vỗ La Đức vai. "Đại ca ca, thật nhìn không ra ngươi lại trường xinh đẹp như vậy. Nếu như dựa theo trình độ nguy hiểm tới nói, nàng đã cấp 2 khiêu sau khi tiến vào phản ứng hạt nhân khu đi." "Vị tiểu thư này." "An Nhi gọi An Nhi." "An Nhi." "Vợ dỗ gà, gọi An Nhi An Nhi có thể nha." "Đại ca ca." "Như vậy." "An Nhi." La Đức đưa tay đè lại cái chán, quá thật một lúc sau, hắn mới kế tục mở miệng đối với thiếu nữ trước mắt nói rằng: "Tuy rằng xác thực là ta tên Bắt Cơ đi tìm, thế nhưng ta hiện tại cũng không có thừa nhận ngươi tiến vào dòng binh đoàn. Đầu tiên, ngươi phải trải qua ta thử thách, chỉ có ta thừa nhận ngươi hợp lệ thông qua, như vậy ngươi mới có thể gia nhập, nếu không." Nói tới chỗ này, La Đức quay đầu lại, liếc mắt một cái sắc mặt quái lạ La Bắt Cơ. "Chỉ sợ ta liền muốn chụp đi hắn lương đồng làm bồi thường." "Không thành vấn đề." Cũng không biết thiếu nữ là căn bản nghe không hiểu, vẫn là hoàn toàn không có dự định đi nghe, La Đức vừa mới nói xong, nàng liền không thể chờ đợi được nữa gật đầu đáp ứng, thiếu nữ một mặt gõ gõ trên tay mình tấm khiên, một mặt lộ ra tuyệt vời ý mà nụ cười tự tin. "Bất kể là kiểm tra như thế nào, đều xin mời cứ đến đi, An Nhi tuyệt đối không có vấn đề." "Rất tốt." Nghe được thiếu nữ trả lời, La Đức gật gật đầu, tiếp theo hắn xoay người, ánh mắt lạnh như băng không hề đình trệ nhìn phía giờ khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi La Hoát Cơ. "Như vậy, Hoát Cơ tiên sinh, ngươi nên không ngại giúp ta một chuyện đi, đây là đoàn trưởng mệnh lệnh." "Nếu đều là mệnh lệnh, còn hỏi ta giới không ngại có cái mau dùng a?" Đối mặt La Đức ánh mắt, lão nhân bất đắc dĩ lừa một cái, hắn giờ phút này ngoại trừ mặc cho số phận ở ngoài, cũng không có biện pháp nào khác. La Đức thử thách vô cùng đơn giản, hắn yêu cầu thiếu nữ ở thời gian nhất định bên trong, bảo đảm lão du hiệp không bị một điểm thương tổn, chỉ cần có thể hoàn thành, như vậy coi như là thử thách thông qua. Mà hắn sở dĩ làm như thế, cũng tự nhiên có La Đức đạo lý. Ở đi tới thế giới này sau khi, La Đức phát hiện rất nhiều trong game phương pháp đều có vi diệu chênh lệch. Liên nắm mở tờ nghề nghiệp này tới nói, ở game sau khi, người chơi chỉ cần một cái trào phúng, sau đó hô to một tiếng tốt tử, như vậy quái vật sẽ bé ngoan theo hắn đi tới. Nhưng là thế giới hiện thực bên trong nhưng không có đơn giản như vậy, cấp bậc thấp bọn quái vật hiển nhiên sẽ đem sự chú ý đặt ở đối với bọn họ thương tổn cao nhất trên người kẻ địch. Mà những kia ủng có trí khôn nhất định kẻ địch thì lại càng thêm khó đối phó. Đang đối mặt pháp sư vong linh thì La Đức cũng từng nỗ lực để Hồng Ưng Dòng binh đoàn thuận chiến sĩ khách mời một thoáng mở tờ công tác, bất quá đáng tiếc bất luận đối phương cố gắng như thế nào, pháp sư vong linh đều không liếc. Hắn một cái, trái lại đem sự chú ý đều tập trung khi theo thì chờ đợi cho mình một đòn La Đức trên người, rõ ràng chính mình đối với sự uy hiếp của hắn không cao, hơn nữa thương tổn cũng không bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, hiện thực cùng game bản thân vẫn có chênh lệch. Bất quá này cũng không mang ý nghĩa trên thực tế mở tờ liền vô dụng, trên thực tế bất kể là hiện thực vẫn là game, mở tờ nhiệm vụ chủ yếu nhất đều không phải phát ra, mà là bảo vệ. Chỉ có điều ở trong game, mở tờ là thông qua chủ động hấp dẫn cùng trào phúng quái vật sự chú ý đến bảo vệ mình đội hưu không bị thương tổn. Thế nhưng ở trên thực tế, hắn nhưng đại đa số thời điểm đều chỉ có thể đảm nhiệm bị động bảo vệ nhân vật. Nay liền cần hắn có thể có rất tốt năng lực phản ứng, phòng hộ năng lực cùng ứng đối năng lực, nếu không, không có ai sẽ thả tâm đem tính mạng của chính mình an giao tất cả cho hắn. Mà La Đức thử thách cũng chính là cái này. Hắc, tiểu tử, ngươi đây là việc công trả thù riêng. Sắc mặt trắng bệch đứng ở phía sau hoa viên trên sân cỏ, lão bắt cơ lớn tiếng kháng nghị, bất quá rất rõ ràng, La Đức đã làm ra trung thẩm phán quyết, hơn nữa không chấp nhận trừng án. Đây là rất công chính lựa chọn, Hoắc Cơ tiên sinh, vị tiểu thư này là ngươi tuyển, như vậy nói vậy ngươi nên tin tưởng thực lực của nàng, hiện tại, thả lỏng một điểm, tin tưởng nàng có thể làm được, này không phải ngươi nên làm sao? Đừng tưởng rằng đem thoại nói dễ nghe như vậy ta liền không biết ngươi muốn làm gì rồi. Ngươi cái này đầy bụng ý nghĩ xấu tiểu tử. Lão Hoắc Cơ tức giận vung vẩy dưới năm đấm, bất quá sau đó hắn liền lập tức căng thẳng nhìn phía đứng ở trước người mình, giơ tay phải lên trên tấm khiên, cẩn thận nhìn kỹ phía trước căn nhi. Tiểu tử, ta này điều mạng già nhưng là giao cho ngươi, ngươi nhất định phải quyết định a. Yên tâm đi, lão giả, tuyệt đối không thành vấn đề, đại khái. Cái gì tuyệt đối, đại khái, ngươi chớ đem cuối cùng cái kia từ nói ra a. Uổng phí ta còn tín nhiệm ngươi như vậy. Không chờ lão Bắt Cơ lại nói nhiều cái gì, La Đức đã bắt đầu hành động. Hắn đưa tay ra, ba chiếc thẻ lần lượt hiện lên, xuất hiện trên không trung, sau đó, nương theo triệu hoán trận pháp long lánh, bán nhân mã kỵ sĩ, màu đen chó săn cùng linh hồn chi điệu liền lập tức xuất hiện. Thật đẹp trai a, đây là vật gì? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, thiếu nữ kinh ngạc trận to hai mắt, này trái lại để lão Hắc Cơ sợ hết hồn. Đừng phân tâm. Tiểu tử kia liền biết giả thần giả quỷ, chú ý một chút, đừng đi chạm con kia chó mực, nó sẽ nổ tung. Từ hiện tại, 3 phút, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 3 phút không cho lão Hắc Cơ bị thương, như vậy coi như là thông qua thử thách. Nói, La Đức nhìn phía đứng ở bên cạnh xem kịch vui Mạ Lẹn, khẽ gật đầu. Ngươi đến ký thì. Được rồi, La Đức tiên sinh. Một mặt đáp lại La Đức, Mạ Lẹn một mặt từ trong lồng ngực lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, đó lấy, La Đức vỗ tay cái độ. Lên cho ta. 4. Phản phất là ở đáp lại La Đức mệnh lệnh, ba con triệu hoán tinh linh lấy từng người không giống phương thức phát sinh gào thét, sau đó chúng nó bỗng nhiên xông về phía trước. Đứng mũi chịu sào vẫn như cũng là thân là thần phong đội cảm tử đại đội trưởng màu đen chó săn, từ khi liên tục không ngừng tự bạo sau khi, này con đáng thương triệu hoán tinh linh tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì không tốt lắm thuộc tính, nhìn nó giờ khắc này trước sau như một thấy chết không sờn rồi lại dẫn theo chút nét mặt hưng phấn ba, nếu như nó là nhân loại, có lẽ phải cân nhắc nhìn thấy thuốc tâm lý. Mà lúc này, vẫn luôn là cười hì hì thiếu nữ cũng rốt cục thu lại trên mặt ý cười, bắt đầu biến trở nên nghiêm túc. Nàng hơi cong thân thể, đem tấm khiên chặn ở trước người, làm ra tiêu chuẩn thức mở đầu, sau đó, nương theo tra một tiếng vang nhỏ, răng nhọn giống như móc câu từ tấm khiên hai bên trong khe hở chui ra, long lánh hàn quang lạnh lẽo. Mà ngay tại lúc này, màu đen chó săn cũng gào thét đánh tới. Thiếu nữ nộ quát một tiếng, dùng sức vung ra trong tay tấm khiên, về phía trước đập một cái. To lớn dày nặng, có tới thật nặng mười mấy kg tấm khiên ở thiếu nữ trong tay phảng phất nhẹ như không có vật gì giống như vung ra, thế nhưng phát ra ra tiếng rít lại có thể chứng minh nó trọng lượng tuyệt đối không phải hư cấu. Màu đen chó săn không nghĩ tới đối phương động tác lại sẽ nhanh như thế, ngay lập tức sẽ bị trước mặt tầng tầng tạp bay ra ngoài, khóc thét về phía sau bay ngược một khoảng cách sau khi, lúc này mới lăn lộn bắt đến trên đất. Bất quá đang lúc này, bán nhân mã kỵ sĩ cũng đã giết tới. Thô to kỵ sĩ thương bay về phía trước đâm mà qua, thế nhưng thiếu nữ nhưng ở tấm khiên sắp cùng với tiếp xúc đồng thời trong giây lát thay đổi tấm khiên phương hướng, trên chết tránh thoát bán nhân mã kỵ sĩ xung kích, tiếp theo nàng đột nhiên giơ lên trong tay tấm khiên, ngược lại đem chính đang đâm hướng về lao hắt cơ kỵ sĩ thương đánh bay hướng về phía giữa không trung. Tuy rằng nguy hiểm tiếp xúc, bất quá giờ khắc này thiếu nữ nhưng không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại, ở đánh bay bán nhân mã kỵ sĩ trưởng thương sau, nàng liền lập tức đem tấm khiên hướng về trên mặt đất bỗng nhiên đập một cái. Khách. Dây nặng tấm khiên lập tức trượt, tiếp theo hóa thành một diện to lớn toàn thân thuẫn bao phủ lại thiếu nữ thân thể, mà tấm khiên phía dưới thì lại tầng tầng xen vào lòng đất. Hầu như là cùng lúc đó, bán nhân mã cái tay còn lại bên trong nắm tấm khiên đã bay tới, cùng cự thuẫn đột nhiên va chạm. Ầm. Trầm thấp vang trầm để tất cả mọi người tại chỗ sâu trong nội tâm đều là nhảy một cái, to lớn phản xung lực để bán nhân mã cơ cơ thân thể về phía sau lùi lại. Mà thiếu nữ cũng là lui nửa bước ba, bất quá cùng bán nhân mã không giống, nàng có mục đích khác. Vẫn ở trong trời đêm xoay quanh linh hồn chi điệu rốt cục gào thét mà xuống. Làm do phong nguyên tố ngưng tụ sinh vật, linh hồn chi điệu tốc độ hầu như là cái khác hai người căn bản không có cách nào so với, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh lướt qua, mắt thấy linh hồn chi điểu liền muốn bắn trúng mắt cơ. Lần này xong đời. Nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mình màu xanh biếc chim nhỏ, lão du hiệp ở sâu trong nội tâm kêu to không ổn, nhưng là hắn nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao linh hồn chi điệu tốc độ thực sự quá nhanh, coi như lão Hắc Cơ muốn làm ra phản ứng cũng không có khả năng lắm. Trong giây lát này, lão Hắc Cơ ở trong lòng lệ rơi đầy mặt ba, chẳng lẽ mình thật sự cũng bị chụp lương đồng. Ngay khi lão du hiệp vì chính mình sắp mất đi tiền tài mà mặc niệm cầu khẩn thì, một cánh tay nhưng đem hắn từ vách núi biên giới một lần nữa kéo trở lại. Thiếu nữ kéo lại lão Hắc Cơ cổ áo, thuận thế hướng phía dưới ép một chút, tiếp theo đem tấm khiên che ở trước người của chính mình. Không chút nào phòng bị, lão Hắc Cơ căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị lập tức ép ở trên mặt đất, mà mất đi mục tiêu linh hồn chi điệu nhưng không có cứ thế từ bỏ, ngược lại, nó gào thét một tiếng, như trước chen lẫn phong thanh mà xuống, tiếp theo đập ầm ầm ở trên khiên. Ầm. Ô a. Lão Hắc Cơ chỉ cảm thấy một luồng trùng kích cực lớn lực từ thiếu nữ trên người truyền đến, vẫn truyền tới trên người chính mình, điều này làm cho lão nhân đáng thương cảm giác mình hình như một khối bị đè ép bánh thịt, căn bản không có cách nào hô hấp. Mà ngay khi hắn đang định lên tiếng kêu cứu thì, nhưng cảm giác trên người nhẹ đi, sau đó, lão Hắc Cơ lúc này mới nhìn thấy, cái kia thiếu nữ dĩ nhiên nhảy lên. Đang ở giữa không trung thiếu nữ xem ra là như vậy ung dung, thế nhưng nàng trên mặt vẻ mặt nhưng là tương đương nghiêm túc, đối mặt lần thứ hai kéo tới ba con triệu hoán tinh linh, thiếu nữ vươn tay trái ra, từ xung kích thuẫn bên trong chết lấy ra một mặt khác tấm khiên, tiếp theo cấp tốc ném ra. Hô! Sắc bén, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú gan sủ! Con mang theo móc câu lưới kiếm tấm khiên lập tức ở thiếu nữ bên người xoay tròn lên, không lâu lắm liền hình thành một đạo gió xoáy bình phong, đem ba con triệu hoán tinh linh triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Mà nhìn thấy tình cảnh này, La Đức chọn dưới lông mày. Tiếp theo hắn bỗng nhiên rút ra trường kiếm, về phía trước xúy đi. Quang mang lóe lên, trắng bạc lưỡi kiếm cắt ra bầu trời đêm, nhảy vào trong gió lốc. Đùng. Nương theo một tiếng kinh hương, lưỡi kiếm bao táp rốt cục cũng ngừng lại. Mà ở trong đó, lão Hắc Cơ đã bị sợ hãi đến tỏa ngã xuống đất, ở sau người hắn, một đạo sâu sắc kiếm khí dấu vết lưu lại có thể thấy rõ ràng. Mà ở phía trước của hắn, thiếu nữ thì lại bán nâng tấm khiên, mặt trên vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, Mạc Lệnh giơ lên đồng hồ quả quýt. 3 phút đến. Làm không tệ, án nhỉ tiểu thư. La Đức thu hồi kiếm. Thực lực của ngươi ta đã hiểu rõ. Thẳng thắn tới nói, ngươi thật sự rất phù hợp yêu cầu của ta, bất quá, này dù sao chỉ là thử thách, ở trong thực chiến ngươi sẽ làm sao biểu hiện, ta mỏi mắt mong chờ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Yên tâm đi, đại ca ca. Thiếu nữ thu hồi tấm khiên, trên mặt lại xuất hiện tràn trề thanh xuân sức sống, nhiệt tình hoạt bát nụ cười. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hy vọng như vậy. Diện đối với thiếu nữ lời thề son sắt, La Đức cũng không nói gì nữa, hắn chỉ là gật gật đầu, sau đó nhìn phía bên người. Ly Dị, ngươi dẫn nàng đi chọn cái gian phòng, Mạc Lệnh, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Còn ngươi, nói tới chỗ này, La Đức quay đầu, nhìn phía đang từ trên mặt đất bò lên lão Hắc Cơ. Hắc Cơ tiên sinh, đến thư phòng của ta, ta nghĩ biết sự kiện kia làm thế nào rồi. Chương 76, lặng yên tản ra vong lớn. Nói đến, vị tiểu thư kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mang theo mặt mày xám xịt lão Hắc Cơ trở lại thư phòng, La Đức thủ mở miệng trước hỏi, nhưng là cái vấn đề này. Cái gì chuyện gì xảy ra? Đối mặt La Đức hỏi dò, lão Hắc Cơ có chút không rõ vì sao. Chính như lời ngươi nói, thuận chiến sĩ nhưng là rất khó tìm, bất quá ngươi lại thuận lợi như vậy liền dùng tiền tìm một cái đến. La Đức ngồi ở bàn học mặt sau, gõ bàn một cái. Lẽ nào ngươi liền không dự định cho ta một cái giải thích? Hả, ngươi là nói chuyện này à? Nghe đến đó, lão Hắc Cơ cuối cùng cũng coi như rõ ràng La Đức ý tứ, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi ở trên ghế, mở miệng giải thích. Nói thật, nàng là ta từ Mark Wai Dòng binh đoàn mang đến. Mark Wai? Nghe được danh tự này, La Đức nhíu nhíu mày. Cái kia ở bảng xếp hạng 3 vị trí đầu đại Dòng binh đoàn. Ngươi là làm sao từ nơi nào đem người mang tới? Sự tình là như vậy. Ở lão Hắc Cơ giải thích dưới, La Đức cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái kia gọi ạn nhỉ thiếu nữ vì sao lại tham gia chính mình dòng binh đoàn. Nói đến, này vẫn cùng Mark Wai dòng binh đoàn hiện tại quyền lực tranh cãi có quan hệ. Lúc trước một lần nhiệm vụ bên trong, đoàn trưởng của bọn họ bị trọng thương, cuối cùng không thể hoãn lại đây đi đời nhà ma. Đón lấy rắn mất đầu dòng binh đoàn đương nhiên phải đề cử tân thủ lĩnh, mà phía dưới hai cái phó hội trưởng đều ở tranh cướp vị trí này, bọn họ đều có chính mình người ủng hộ, cũng đang vì thu được vị trí này mà nỗ lực. Mà chen lẫn ở trong đó, An Nhi nhưng đối với này biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Nàng thực lực không yếu, cũng không có thiếu lão nhân chống đỡ, thế nhưng nàng nhưng là lão hội trưởng thu dưỡng cô nhi, tự nhiên đối với hiện tại lão hội trưởng hài cốt chưa hẳn, đám người kia liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi biểu thị bất mãn. Bất quá An Nhi dù sao tuổi còn nhỏ, hai cái phó hội trưởng đều ở dòng binh đoàn B. Bên trong kinh doanh thật nhiều năm, có rất sâu căn cơ, cùng bọn họ đối kháng không kết quả gì tốt. Ở hết lần này tới lần khác khuyên can không có kết quả sau khi, An Nhi cũng coi như là bỏ đi tâm tư không thèm quan tâm chuyện này. Tính cách của nàng đúng là cùng lao sẽ giống nhau phong khoáng, mắt không gặp tâm không phiền, ta không treo chọc nổi chẳng lẽ còn không trốn thoát. Cho nên nàng phi thường quả đoán đưa ra muốn rời khỏi dòng binh đoàn. Bất quá mặc dù án nhì là lao hội trưởng dưỡng nữ, nhưng là ở phương diện này, dòng binh là không có tư cách gì hướng về dòng binh đoàn ra điều kiện, mặc dù nói dòng binh lựa chọn dòng binh đoàn, cùng dòng binh đoàn lựa chọn dòng binh đều có chút tương tự công ty công nhân phương thức, bất quá ở đây cũng không có cái gì bình đẳng điều ước, tự nhiên cũng không có hợp đồng niên hạn. Trên căn bản hết thảy dòng binh ở gia nhập dòng binh đoàn sau khi đều sẽ hết hy vọng đạp tùy tùng dòng binh đoàn. trừ phi dòng binh đoàn phát sinh cái gì đại biến cố, tỉ như giải tán hoặc là hủy diệt, bằng không rất ít sẽ có dòng binh lựa chọn lui ra. Dù sao mình làm một mình độ nguy hiểm càng cao hơn, hơn nữa ở dòng binh đoàn, dù cho chính mình bất ngờ bỏ mình, cũng chí ít sẽ có đồng bạn cho mình nhặt xác. M. À không cần lo lắng sẽ phơi thây dã ngoại. Huống chi rất nhiều lúc, đối với dòng binh tới nói, rời đi chính mình dòng binh đoàn chẳng khác nào cho mình đánh tới người phản bội nhãn mác, người như vậy là rất khó lại chịu đến cái khác dòng binh đoàn thanh mị. Cho nên nói, An Nghị quyết định cũng không thể bảo là không lớn mật. An Nghị muốn đi, hai cái phó hội trưởng cũng không muốn để lại nàng, bởi vì nàng nói thế nào cũng là lão hội trưởng người, tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ quá, nhưng là thực lực không yếu, hơn nữa lại là thuân chiến sĩ, đối với bọn lính đánh thuê sức ảnh hưởng rất lớn, bọn họ đều rất sợ sệt tiểu cô nương này vạn nhất trưởng thành, ngày sau xuất lĩnh chính mình người ủng hộ quay đầu trở lại uy hiếp hội trưởng của bọn họ vị trí. Thế nhưng bọn họ đều sợ như thế đem An Nghị để cho chạy sẽ làm cho người ta nói lời dèm pha, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng làm ra quyết định, ai nếu có thể ra 300 kim tệ, liền có thể đem An Nghị mang đi. 300 kim tệ đối với những kêu bên trong loại nhỏ dòng binh đoàn tới nói nhưng là một bút tương đương thịt đau tiền, bọn họ nhân số đông đảo, có một đám người muốn sinh hoạt, đừng xem một cái nhiệm vụ cho thủ lao cũng không hề ít, nhưng là ở trải phẳng hạ xuống sau khi, một người cũng chia không được bao nhiêu. Mà một cái trung đẳng quy mô dòng binh đoàn, tính toán đâu ra đầy vốn lưu động cũng bất quá 400-500 kim tệ. Bọn họ căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, mà những kia có thể lấy ra tiền đến loại cỡ lớn dòng binh đoàn, lo lắng cũng cùng hai cái phó hội trưởng gần như, bọn họ đều nhìn ra đây là mắc ai dòng binh đoàn bên trong mâu thuẫn, hơn nữa ngày sau bất kể là ai làm hội trưởng, cùng vị tiểu thư này khẳng định đều là không vừa mắt, đại dòng binh đoàn đại thể hai phe đều có liên hệ, trừ phi thật sự có thâm cựu đại hận gì, bằng không cũng sẽ không làm đi mua đối phương kẻ thủ chuyện như vậy. Hơn nữa bọn họ cơ bản không thiếu người tay, An Nghị thực lực không sai, nhưng là đối với đại dòng binh đoàn tới nói, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái không ít. Không đáng vì một người mà đắc tội một cái dòng binh đoàn, này cũng không có lời. Đúng là thật sự có mác ai dòng binh đoàn kẻ địch muốn ra tiền đem An Nghị mua về buồn nôn đối thủ của bọn họ, bất quá đáng tiếc chính là, mác ai dòng binh đoàn kẻ địch tự nhiên cũng là An Nghị kẻ địch, tuy rằng nàng bây giờ đối với mác ai dòng binh đoàn cảm tình lãnh đạo, thế nhưng điều này cũng không phải là nàng có thể đồng ý tiếp thu những tự mình đó chán ghét ra hòa mời. Cũng không có thiếu ra được tiền phú thương quý tộc cũng từng muốn đem cái này thiếu nữ xinh đẹp mua về, thế nhưng An Nghị ngược lại cũng không đốc, ngoại trừ dòng binh đoàn nàng chỗ nào đều không đi, trực tiếp từ chối những người này mời cùng định giá. Rất rõ ràng, thiếu nữ đối với đi làm bạn tình cùng tiếp thị không hề hứng thú. Dòng binh đoàn trong lúc đó tin tức đại thể bù đắp nhau, lấy hắn nỉ sự tình, rất nhiều dòng binh đều nghe nói qua, mà khi lão Vắt Cơ nghe La Đức nói muốn một người thì, hắn liền lập tức nghĩ đến An Nghị. Mà An Nghị bản thân đối với lần giao dịch này xem ra cũng rất hài lòng, tiểu dòng binh đoàn liền mang ý nghĩa áp lực ít, phiền phức cũng ít, nhưng kia đại dòng binh đoàn không muốn nàng, nàng kỳ thực cũng không phải rất muốn đi những kia đại dòng binh đoàn, bởi vì thế lực càng lớn, dưới đáy tranh cãi liền càng nhiều. Ở tân hội trưởng tranh đoạt chiến bên trong, An Nghị đã đối với như vậy tranh cãi rất mất hứng, hiện tại nàng chỉ muốn làm cái bình thường dòng binh, đơn thuần làm nhiệm vụ quá. Sống qua, mà không suy nghĩ thêm nữa những kia việc phức tạp. Thì ra là như vậy. Đang nghe La Vắt Cơ giải thích sau khi, La Đức lúc này mới gật gù, thả xuống nghi ngờ trong lòng. Như vậy, sau đó nói chính sự đi. Trước ta ủy thác ngươi điều tra cái kia. Thế nào? Ha, ngươi đừng nói, tiểu tử, việc này vẫn đúng là có chút kỳ quái. Vừa nhắc tới cái này, La Vắt Cơ lập tức tinh thần tỉnh táo. Trước ta dựa theo ngươi dặn dò đi điều tra 32 cái dòng binh đoàn, kết quả ngươi đoán làm sao? Ngoại trừ hiện nay có nhiệm vụ tại người ở ngoài, bọn họ hết thể đều đi ra những kia cùng vòng linh có quan hệ nhiệm vụ, xuất phát thời gian cũng không còn nhiều lắm, đều là mấy ngày đó. Bọn họ đều là chính mình tiếp nhiệm vụ. Hoàn toàn không phải. Lão Vắt Cơ khoát tay háo một cái. Bọn lính đánh thuê đều biết bất tử sinh vật khó chơi, trừ phi là những kia đại dòng binh đoàn, bằng không ai sẽ choáng váng đi lấy mạng của mình đùa giỡn. Căn cứ ta tham thính đến tin tức, những lính đánh thuê này đoàn đều là bị người ủy thác, hơn nữa đối phương cũng thanh toán bút lớn tiền đặt cọc, lúc này mới đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ. Hiện tại đây, tình huống của bọn họ làm sao? Đã trở về dòng binh đoàn có 5 cái, đại thể tử thương nặng nề, cùng hồng ngưng gần như, rất nhiều đều xuất hiện không đủ nhân lực tình huống, hơn nữa nghe tới bọn họ hình như đều chưa hoàn thành nhiệm vụ, đây đối với những lính đánh thuê này đoàn tới nói, xác thực là một đại đả kích. Biết nhiệm vụ bọn họ cụ thể địa điểm cùng nội dung sao? Còn có, ủy thác người tình huống, ngươi có hay không thu thập được? Cái này ta liền không rõ ràng, tiểu tử. Đối mặt La Đức hỏi dò, lão Vắt Cơ bất đắc dĩ mở ra hai tay. Những thứ này đều là dòng binh đoàn bí mật, rất ít sẽ nói cho những người khác, ta cũng không tiện nhiều hỏi thăm, bất quá ta nghĩ dòng binh hiệp hội khẳng định có ghi chép, bởi vì những này ủy thác phải đến dòng binh hiệp hội xác nhận mới có thể. Bất quá nói đi nói lại, chuyện này bản thân cũng xác thực có chút kỳ quái, trong ngày thường căn bản không có ai ủy thác nhiều như vậy cùng bất tử sinh vật chuyện có liên quan đến. Đây là làm sao? Hiện nay ta cũng chỉ là suy đoán. La Đức ngồi ở trên ghế, trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng đốt mặt bàn. Sự tình thật có chút không quá bình thường, hồi tưởng lại trong game phát sinh tất cả, hắn tựa hồ nhận ra được cái gì. Đúng rồi, vào lúc đó, đã từng có rất nhiều quan quốc gia người chơi xuất hiện ở đây, nghe nói bọn họ là để hoàn thành một cái tiền kỳ thù lao phi thường phong phú nhiệm vụ, ngay cả cái kia nhiệm vụ nội dung. Nghĩ tới đây, La Đức chọn dưới lông mày. Thì ra là như vậy, bất quá hay là muốn kế tục điều tra một chút, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. con mới có thể làm ra kết luận. Bất quá có thể khẳng định, những việc này trong lúc đó hẳn là có liên hệ gì. Ngày mai ta sẽ đi Dòng binh hiệp hội, nhìn có thể hay không được đầu mối gì. Dòng binh hiệp hội. Nghe đến đó, lão Bắc Cơ nhíu mày. Ngươi muốn cùng đám người kia giao thiệp với? Như vậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đám người kia miệng nhưng là rất nghiêm, ngươi muốn từ bọn họ nơi đó móc ra chút gì đến cũng không dễ dàng. Ta tự có chừng mực. La Đức lắc lắc đầu, sau đó hắn nhắm mắt lại, lại suy nghĩ một chút. Đón lấy ngươi kế tục đi điều tra rõ ràng những đội lính đánh thuê kia đang làm gì, còn có, chú ý nhiều hơn một thoáng, gần nhất có hay không xa lạ dòng binh tiến vào Thâm Thạch Thành. Xa lạ dòng binh? Những người này mỗi ngày đều có đi, Thâm Thạch Thành làm thành phố lớn, đem đám người kia hấp dẫn lại đây không phải rất bình thường sao? Xác thực rất bình thường, thế nhưng nếu như ở trong thời gian rất ngắn lượng lớn xuất hiện liền không bình thường. Ngươi là nói? Nghe đến đó, lão Bắc Cơ cũng là biến sắc. Hắn cũng không hồ đồ, La Đức để hắn điều tra nhiều như vậy, hơn nữa đều là như thế khác thường sự tình. Lão Bắc Cơ tự nhiên cũng nhìn ra trong đó có vấn đề, chỉ bất quá hắn còn không biết, đến tột cùng là ai lại dám làm như thế. Có người muốn đối với Thâm Thạch Thành Dòng binh đoàn ra tay. Tiểu tử, ngươi có phải là có tin tức gì? Nhìn lão Bắc Cơ vẻ mặt, La Đức bất đắc dĩ liếc mắt, hắn có thể có tin tức gì? Nếu như là vào ngày thường bên trong, La Đức chỉ sẽ cảm thấy này có chút khác thường, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng hiện tại không giống, hắn biết ở không xa tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng bởi vì như thế, hiện tại một chút dị thường đều sẽ bị La Đức lập tức phát hiện, đồng thời cảnh giác lên. Nếu như ta có tin tức, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Chương 77, địch minh ta ám. Không có chỗ nào so với nhà của chính mình thư thích hơn. Đây là La Đức mở mắt ra cái thứ nhất cảm thụ, giờ khắc này bên ngoài đã là sáng sớm, thái dương vừa mới từ đường chân trời nơi bay lên, sáng lạn ấm áp hào quang xuyên qua cửa sổ, xua tan nhà cũ bên trong bóng tối cùng lạnh giá, một ngày mới bắt đầu rồi. Tuy rằng hôm qua mới kéo hề vải thân thể trở về, thế nhưng La Đức vẫn là rất nhanh sẽ đổi được rồi quần áo, dự định đi ra sau luyện tập một chút kiếm thuật, đây là hắn ở trong game quen thuộc, mỗi lần nhập tuyến thời điểm La Đức đều yêu thích tìm một chỗ luyện tay nghề một chút, nóng người xong xuôi sau khi lại đi làm những khác. Như vậy có thể để cho hắn càng tốt hơn tiến vào trạng thái, cũng có thể để cho hắn ở trong chiến đấu tư duy càng thêm nhanh nhẹn. Mà hiện tại xuyên qua đến thế giới này sau khi, La Đức cũng đồng dạng mang đến thói quen này ba, chí ít này sẽ làm hắn cảm giác càng thêm quen thuộc cùng an tâm một điểm. Sáng sớm bên trong cứ điểm còn rất yên tĩnh, La Đức thư phòng kiêm phòng ngủ là nơi này to lớn nhất một gian, ở vào lầu 3 đỉnh phía bên phải, mà Mạ Lẹn, Ly Dị cùng An Nhỉ chờ nữ tính dòng binh đoàn thành viên ở tại lầu 2 nguyên bản thuộc về phòng khách trong phòng. Mà lão Bắc Cơ thì bị sắp xếp đến lầu 1 phía đông, nơi đó nguyên bản là người hầu gian phòng. Đương nhiên, đây chỉ là hiện nay tạm thời sắp xếp, đối với như vậy bố cục La Đức cũng không là phi thường hài lòng, bất quá hiện tại trong tay căng thẳng, hắn cũng không có biện pháp khác. Mà khi La Đức vừa đi xuống thang lầu, liền nghe đến một cái dị thường hoạt bát âm thanh hưởng lên. "A, đoàn trưởng, sớm a, ngươi như thế đã sớm tỉnh rồi a. Ở đây sẽ nói như vậy chỉ có một người. Ngươi không cũng giống như vậy." La Đức lắc lắc đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, mà khi hắn nhìn đứng ở trên ban công hẳn nghỉ thì không khỏi thở dài. "Ta nói An Nhỉ tiểu thư, ngươi sẽ mặc thành như vậy ra ngoài sao?" "Hả?" Nghe được La Đức hỏi dò, An Nhỉ không khỏi hiếu kỳ méo xệch đầu, giờ khác này nàng cũng không có xuyên tối ngày hôm qua cái kia thân giáp nhẹ, ngược lại, thiếu nữ khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ ăn mặc một bộ đơn bạc nội y y đặc biệt mặt trên bộ phận, cái kia ngạo nghệ đứng thẳng bộ phận càng là làm người khác chú ý, một trận gió nhẹ thổi qua, nửa trong suốt vải vóc kề sát ở thiếu nữ trên thân thể, thậm chí có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy nội bộ da thịt trắng nõn cùng một vệt phấn hồng. "Như vậy rất tốt a, rất mát mẻ không phải sao?" Nói, thiếu nữ còn giơ tay lên vươn người một cái, điều này làm cho nàng một cái nào đó vị trí càng thêm đột xuất. Không thể không nói, An Nhỉ vóc người xác thực rất tốt, nên lồi lồi, nên tế tế, nên kiều kiều, lại phối hợp thêm nàng cái kia lời nói thường vẻ mặt, ngay lập tức sẽ mang cho người ta mê hoặc phong tình. Có chút mát mẻ quá mức đi, gần như là bê. Lại nhìn lướt qua bộ ngực của thiếu nữ, duyệt nữ vô số La Đức ngay lập tức sẽ làm ra đánh giá, sau đó hắn nhún vai một cái, mở miệng nói rằng: "Nơi này dù sao cũng là dòng binh đoàn, hy vọng ngươi có thể chú ý một thoáng ảnh hưởng." "A, thực sự là kẻ nhạt. Trước đây An Nhỉ ở Mark Eye thời điểm liền bị cha yêu cầu chú ý, hiện tại đi tới nơi này lại còn là yêu cầu chú ý." Nghe được La Đức mệnh lệnh, An Nhỉ phi thường bất mãn mân mê miệng. "Nam nhân đúng là rất kỳ quái à, đoàn trưởng, An Nhỉ rõ ràng không có cởi sạch, các ngươi cũng sẽ hưng phấn sao?" "An Nhỉ, mặc dù nam nhân cởi sạch cũng sẽ không hưng phấn nha." Tuy rằng sớm đã có phát giác, bất quá hiện tại La Đức có thể xác định, La Bắc Cơ lại cho mình tìm đến rồi một cái phiền toái lớn. Mà đang lúc này, cứu tinh rốt cục xuất hiện. "Ừm, An Nhỉ tiểu thư, người đã tỉnh chưa?" Ta nghe được La Đức tiên sinh âm thanh. Vừa vớt mắt, Ly Dị một mặt ngáp một cái đi ra khỏi phòng, mà khi nàng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau khi, nguyên bản dày đặc buồn ngủ ngay lập tức sẽ bị thổi tới lên 9 tầng mây. "Ăn, ăn, An Nhỉ tiểu thư, ngươi đang làm gì a?" "Hả? Chỉ là sáng sớm đi ra hóng gió một chút a. Như vậy nhưng là sẽ cảm mạo." "Không đúng, ngươi tại sao không mặc quần áo?" "An Nhỉ có mặc quần áo a. Ngươi xem, ngươi xem. Cái này chẳng lẽ không là quần áo a?" "Và a a a a, đừng nhắc lên đến a. La Đức tiên sinh cũng ở. Xin vi tự chọn một điểm." "An Nhỉ rất tự chọn a. Vừa không có cởi quần áo, chỉ nhìn thấy tầng này vải vóc hẳn không có vấn đề đi, nhìn thấy tầng này bố mặt sau mới sẽ có vấn đề không phải sao?" "Mới không phải như vậy." "La, La Đức tiên sinh, xin ngươi rời đi, An Nhỉ tiểu thư, ngươi đi theo ta, bộ dáng này là tuyệt đối không thể ra cửa. Ai? Như vậy rất thoải mái mà. Không được là không được. Nhìn lòng không cam tình không nguyện bị Ly Dị đẩy lên trong phòng đi mặc quần áo thiếu nữ, La Đức lắc lắc đầu, cũng không nói gì, xoay người rời đi ba, bất kể nói thế nào, sáng sớm có thể nhìn thấy như vậy đẹp mắt cảnh sắc, cũng coi như là loại vận may. Không thể không nói, tên thiếu nữ này là cái phi thường đặc biệt người, nàng rất rộng rãi hoạt bát, tràn ngập sức sống, hơn nữa cũng rất thẳng thắn. Đương nhiên, trải qua trò chuyện La Đức cũng phát hiện, An Nhỉ có một cái vấn đề lớn, nàng nói chuyện hầu như xưa nay không cân nhắc ý nghĩ của đối phương, mọi việc đều theo chiếu chính mình bước đi đi làm. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là nhanh mồm nhanh miệng, nói không êm hai điểm, cái kia chính là nói chuyện hầu như không trải qua đại não, có sao nói vậy? La Đức cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Mark Wright cái kia hai cái phó đoàn trưởng sẽ muốn đem tên thiếu nữ này đá ra. Mạc Lèn cùng Ly Dị cũng rất nhanh cảm nhận được điểm này. Đi ngang qua sáng sớm phòng ba sau khi, mọi người rốt cục tụ tập cùng nhau bắt đầu nhàn nhã bữa sáng thời gian, ở chỉ có La Đức cùng Ly Dị hai người thì, bọn họ đều chỉ là tùy tiện chấp nhận một thoáng, bất quá hiện tại nhân số hơn nhiều, dưới sự bất đắc dĩ La Đức không thể làm gì khác hơn là ở đại sảnh bãi lên bàn ăn, dòng binh đoàn tất cả mọi người đồng thời giải quyết. Mà Lao Hắc Cơn thì lại tiếp nhận Ly Dị ban, bắt đầu phụ trách mọi người ba món ăn, không thể không nói, cái này Lao Du Hiệp ở liệu lý phương diện xác thực là một tay hảo thủ, làm được đồ ăn để Mạc Lèn đều khen không dứt miệng. Đương nhiên, nếu như hắn mỗi món ăn có thể không giống uống nước như vậy ôm một bình uống rượu cái liên tục như vậy liền càng hoàn mỹ hơn. Ngày hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút. Một mặt nắm quá nóng hồi bao, La Đức một mặt nói tới ngày hôm nay sắp xếp, này hiện tại cũng đã trở thành sở tạt lì tật dòng binh đoàn thông lệ. Ta cần phải đi dòng binh hiệp hội thám thính điểm tin tức, các ngươi có thể tùy ý, chỉ có điều đừng quên tình cảnh của chúng ta bây giờ, đừng chiêu gây ra phiền toái gì đến, xuất ngoại thì tốt nhất có thể hai người một tổ. Dòng binh hiệp hội. Nghe đến đó, Mạc Lẹn nhíu mày lại, nàng giơ tay lên mặt, tao nhã lau lau khóe miệng. Lúc này mới lên tiếng dò hỏi, là có chuyện gì phát sinh sao? La Đức lắc lắc đầu, hiện tại hắn vẫn không có xác định đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá nghĩ đến đi cho sệ dẹt bọn họ nhắc nhở một chút đều là không sai. Hiện tại còn khó mà nói, ta cũng chỉ là đi xem tình huống. Cần ta cùng đi sao? La Đức tiên sinh. Không cần như thế, ngươi theo ta chạy nhiều ngày như vậy cũng mệt mỏi, ngày hôm nay liền không cần đi với ta. Cái kia. La Đức tiên sinh. Mà lúc này, Ly Dị cũng rụt rẻ giơ tay lên. Chúng ta cần phải làm gì chuẩn bị sao? Hai trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ tái xuất phát, ở trước đó chuẩn bị kỹ càng là được. Được rồi, ta rõ ràng. Mọi người ở đây trò chuyện thời gian, ngồi ở một bên ăn nhị nhưng là nhìn cái này, nhìn sang cái kia, đống nhiên mở miệng chen vào. Mạc Lẹn tỷ tỷ, Ly Dị tỷ tỷ, ăn nhị cảm thấy rất kỳ quái đây, tại sao các ngươi đều mặc kệ đoàn trưởng gọi đoàn trưởng đây? Ai? Nghe được câu này, Mạc Lẹn cùng Ly Dị đều là sững sờ. Ở ăn nhị dòng binh đoàn bên trong, đại gia đều là đem đoàn trưởng gọi đoàn trưởng, tại sao các tỷ tỷ nhưng đều là đang gọi đoàn trưởng tên đây? Cái này. Nghe đến đó, hai người trên lộ ra một chút lúng túng, liền ngay cả ở bên cạnh Lao Hắc Cơ cũng hiện ra có chút không dễ chịu, hắn vội vàng giơ bầu rượu lên, bắt đầu che giấu vẻ mặt của chính mình. Bất quá La Đức rất nhanh sẽ trợ giúp các nàng thoát ly cái này khôn kể cảnh khốn khó. Các nàng từng người có từng người lý do, Mạc Lẹn chỉ là tạm thời gia nhập chúng ta dòng binh đoàn, Ly Dị có chính mình nguyên nhân, hơn nữa ở ta đoàn đội bên trong, ta cũng không để ý các ngươi xưng hô như thế nào ta, chỉ muốn các ngươi yêu thích, tùy ý là tốt rồi, không có cái gì cưỡng chế tính. Như vậy a? Án Nhỉ chớp chớp nàng cái kia xanh biếc trong suốt con người, hiếu kỳ nhìn ngó mọi người, cũng lại không hề nói gì, mà là đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt đồ ăn đi tới. Cho đến lúc này, ba người kia mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vào lúc này, bọn họ trên mặt vẻ mặt nhưng đều có chút phức tạp. Mà đang lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Ly Dị thì lại rất nhanh đứng lên, tiếp theo đi tới cửa, mở ra cửa lớn, nàng thấp giọng cùng người bên ngoài nói rồi vài câu cái gì, tiếp theo liền nắm quá một phong thư, sau đó một lần nữa trở lại mọi người bên người. Chỉ có điều vào lúc này, trên mặt thiếu nữ thì lại mang theo vài tia nét mặt cổ quái. Làm sao? Ly Dị? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Ly Dị vẻ mặt, Mạc Lẹn không khỏi hiếu kỳ mở miệng dò hỏi, mà Ly Dị thì lại một mặt đưa qua phong thư trong tay, một mặt vẻ mặt quái lạ làm ra trả lời. La Đức tiên sinh, đây là tới tự Dòng binh hiệp hội mời, hội trường đại nhân cùng sẽ dẹt đại nhân hy vọng ngươi có thể đi Dòng binh hiệp hội, giải quyết một cái tranh cãi. Tranh cãi? Nghe đến đó, La Đức hơi kinh ngạc, hắn có thể không nhớ rõ mình và Dòng binh hiệp hội từng có cái gì tranh cãi a. Là như vậy. Mà Ly Dị giờ khắc này vẻ mặt thì lại càng ngày càng quái lạ. Nàng lo lắng nhìn ngó Mạc Lẹn, lại nhìn La Đức. Căn cứ sứ giả lời giải thích, cái kia, quan quốc gia kỳ dị tỉnh tổng tiên sinh tìm tới dòng binh công hội, ú đọc sách vđvđvđ. Tù gan sủ. Con công bố La Đức tiên sinh giết chết thủ hạ của hắn, đồng thời yêu cầu chúng ta làm ra giải thích cùng bồi thường. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Ly Dị lời còn chưa nói hết, Mạc Lẹn liền tầng tầng vỗ bàn một cái, phẫn nộ đứng lên. Quan quốc gia đám kia đê tiện vô liêm sỉ khốn nạn, rõ ràng là bọn họ phái người đến ám sát chúng ta, hiện tại nhưng ngược lại căn chúng ta một cái. Lẽ nào chúng ta cũng bị bọn họ lặng yên không một tiếng động cho giết chết ở trong rừng rậm mới coi như xong sao? Nói tới chỗ này, Mạc Lẹn quay đầu đi, phẫn nộ nhìn phía La Đức. La Đức tiên sinh, chúng ta cùng đi dòng binh công hội. Ta muốn cho cái kia đê tiện vô liêm sỉ ra hòa biết, chúng ta mục cân công quốc người, không phải là mặc bọn họ bắt nạt. Được rồi, Mạc Lẹn, trước tiên đừng kích động. Ngoài ý muốn ở ngoài, La Đức như trước là một mặt bình tĩnh, hắn đưa tay ra tiếp nhận ly dị truyền đạt thư tín, mở ra sau cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó liền đem tin thu vào trong lòng, tiếp theo đứng dậy. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta một người đi dòng binh hiệp hội là được, ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Nghe đến đó, Mạc Lẹn bất mãn nhíu mày. La Đức tiên sinh, này vẫn có thể có hiểu lầm gì đó. Sự tình không phải rất rõ ràng sao? Quan quốc gia đám người kia không chịu giảng hòa. Ta đối với này cũng có cái nhìn bất đồng. La Đức khoát tay áo một cái, đánh gây Mạc Lẹn đoán giận. Chúng ta chưa từng có từng làm chuyện như vậy, vì lẽ đó ta nghĩ, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, dù sao kỳ gì tỉnh tổng chỉ trích chúng ta những việc làm, ta không có chút nào chi tình. Nhìn bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra nói ra câu nói này La Đức, mọi người hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 78, một cái nho nhỏ cảnh cáo. Huyên náo động đến tiếng vang không dứt bên tai. Đối phương rất hơi co lại thân thể, theo bản năng để cho mình cùng trước mắt tư liệu duy trì trình độ nhất định khoảng cách, mắt hắn híp lại, mở lao mắt ở lấy kính mắt xuống sau khi chứng kiến chỉ có hoàn toàn mơ hồ, bất quá như vậy cũng tốt. Hoặc là nói như vậy mới phải, chí ít dù như thế nào, hắn không cần đối mặt cái kia vài tờ khiến lòng người phiền khuôn mặt. Nếu không thì, đối phương rất thực sự khó có thể tưởng tượng, chính mình là còn có hay không kế tục kiên trì ý tứ. Yên tĩnh, yên tĩnh. Một cái sắc bén, hỗn hậu thanh âm vang lên, đem huyên náo động đến tiếng cãi vã ép xuống. Các vị, chúng ta hiện ở ngồi ở chỗ này, không phải là vì cãi vã. Thân mang hoa phục người đàn ông trung niên đứng dậy, duỗi hai tay ra. Gần nhất mấy tháng tới nay, vừa hoàn cảnh khu liên tục xuất hiện thuyền hàng bị tập kích sự kiện, này không chỉ gây nên thương nhân hiệp hội bất mãn, đồng thời cũng ảnh hưởng toàn bộ quang quốc gia giá hàng chính đang cấp tốc dâng lên, chúng ta nhất định phải ức chế cái này xu thế, đồng thời làm ra đối sách. Chúng ta có thể có biện pháp gì tốt? Một người khác thả xuống tài liệu trong tay, bất đắc dĩ mở ra tay đến. Chúng ta đã phái ra điều tra đoàn, thế nhưng đến hiện tại, điều tra đoàn cũng không có cho chúng ta một phần sáng tỏ cụ thể báo cáo. Chúng ta cần phải biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn cần biết đến tột cùng là ai làm. Nay cần thời gian, dù sao manh mối thực sự quá ít, chúng ta còn cần kế tục tiến hành điều tra. Nhưng là đã không có thời gian, bởi vì giá hàng dâng lên, dân chúng đối với cho chúng ta hội nghị chống đỡ độ chính đang kịch liệt giảm xuống, chúng ta phải nghĩ biện pháp xoay chuyển ván cờ này thế, nếu không thì, chỉnh quốc gia là sẽ phải ra đại loạn. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Đối phương rất ấn huyệt thái dương, trường thở dài, sẽ mỗi ngày đều ở mở, thế nhưng là vẫn đến không ra kết luận, mà đang lúc này, ở đối phương rất mơ hồ trong mắt trong thế giới, một cái đen kịt bóng người đứng thẳng người lên. Các vị, ta có lời muốn nói. Bù. Nghe được âm thanh này, lão đối phương rất vội vàng đông cảm thấy phân chấn, sau đó hắn nắm lên kính mắt đái được, cầm lấy trong tay bút lông chim, hết sức chuyên chú nhìn phía cái kia chính hướng về diễn thuyết tịch đi đến nam nhân. Hắn ước lượng 40 ra mặt, ăn mặc một mạc áo khoác màu đen, kiên nghị khuôn mặt làm cho người ta một loại an tâm mà tràn ngập uy nghiêm cảm giác, dày nặng môi mân chăm chú, tóc màu vàng kim cẩn thận tỉ mỉ về phía sau trải lên, cho thấy chủ nhân tỉ mỉ nghiêm cẩn cá tính, mà nương theo hắn bước lên diễn thuyết tịch, nguyên bản huyên náo động đến hội nghị trong đại sảnh, giờ khắc này cũng yên tĩnh rất nhiều. Ta cho rằng, các ngươi thảo luận chỉ là đang lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta không nên đưa mắt đặt ở như thế nào giải quyết chuyện này bản thân trên, dù như thế nào, sự tình đã phát sinh, hiện ở quốc nội các loại thương phẩm giá cả đều ở trướng, tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng là này nhưng vẫn như cũ để dân chúng rất là bất mãn. Các ngươi lẽ nào không có nghe sao? Nói, nam tử bỗng nhiên vung tay lên, chỉ về ngoài cửa sổ. Đó là nhân dân tiếng kháng nghị, chúng ta là bị bọn họ giao phó trọng trách, chúng ta không thể cô phụ sự tin tưởng của bọn họ. Xác thực, thương thuyền bị tập kích sự kiện phải tiếp tục tiến hành điều tra, thế nhưng chúng ta việc cấp bách là lập tức ổn định giá hàng, tránh khỏi thế cuộc tiến một bước dung chuyển, đây mới là chúng ta chuyện nên làm. Nhưng là bồ tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được nghị viên hỏi dò, bồ trên hiện ra một nụ cười. Chúng ta có thể thỉnh cầu mục ngân công quốc viện trợ, do bọn họ đến phát ra chúng ta hiện tại không đủ bộ phận, do đó một lần nữa ổn định giá thị trường. Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Nghe đến đó, lập khắc liền có người đứng lên đến biểu thị phản đối. Chuyện này đã qua thời gian dài như vậy, mục ngân công quốc vẫn luôn không có làm ra phản ứng, bởi vậy có thể thấy bọn họ căn bản là không muốn viên giúp chúng ta. Nếu như chúng ta chủ động đưa ra thỉnh cầu, bọn họ nhất định sẽ coi đây là áp chế, ép buộc chúng ta làm ra nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Không sai, nhà độc tài kia, bạo quân. Ta mới không tin người phụ nữ kia sẽ tốt vụng như vậy giúp chúng ta. Nàng làm sao có khả năng quan tâm nhân dân chết sống? Chỉ cần có thể vững chắc sự thống trị của chính mình, thậm chí có thể động thủ tàn sát chính mình con dân ác giả, lại còn là cái thiên sứ, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ta phản đối cái này đề án, bộ tiên sinh, chúng ta quang quốc gia có tự do lịch sử cùng quang vinh truyền thống, tuyệt đối không thể bởi vì loại chuyện nhỏ này mà hướng về tà ác túi đầu. Dù như thế nào, mục ngân công quốc đều là minh hữu của chúng ta. Đối mặt mọi người cùng kêu lên phản đối, bộ đột nhiên vung tay xuống. Hơn nữa, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Cái khác quốc gia cũng không đủ ủng hộ chúng ta chỗ chống sản xuất, chỉ có mục ngân công quốc mới có đầy đủ tài nguyên cùng năng lực đến giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có thể phái sứ giả hướng về Lý tỷ ạ tiểu thư biểu đạt thiện ý của chúng ta, chỉ cần mục ngân công quốc có thể đồng ý lấy giá rẻ hướng về chúng ta phát ra thương phẩm, như vậy chúng ta có thể đối với hắn đưa ra yêu cầu tiến hành thương thảo. Ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, các vị, hiện tại cũng không phải thảo luận những kia mịt mờ đồ vật thời điểm. Nếu như chúng ta không cách nào thỏa mãn dân chúng yêu cầu, như vậy qua sang năm tổng tuyển cử bên trong, ta nhớ các ngươi hẳn là đều hiểu đi. Nghe đến đó, mới vừa rồi còn từng cái căm phẫn sục sôi các nghị viên giờ khắc này toàn bộ mềm nhũn ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là không nói ra được nửa câu nói. Bất quá, hay là có người lo lắng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng là, nếu như dân chúng biết chúng ta hướng về mục ngân công quốc đưa ra viện trợ thỉnh cầu lại sẽ làm sao? Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, đối với cho chúng ta cũng tương tự là rất đả kích nặng nề a. Điểm này, ta nghĩ các vị không cần lo lắng. Bố ấn xuống hai tay. Dân chúng quan tâm nhất chính là giá hàng tốc độ tăng, chỉ cần chúng ta không nói, không có ai biết bọn họ mua lương thực cùng vật tư đến từ nơi nào. Xác thực, hướng về mục ngân công quốc túi đầu, cũng không phải một cái khiến người ta chỉ phải cao hứng sự tình, thế nhưng vì quốc gia, vì những kia ủng hộ chúng ta nhân dân, chúng ta nhất định phải vứt bỏ cái kia kẻ nhạt tự tôn, làm ra trình độ nhất định nhượng bộ đem đổi lấy ổn định của quốc gia. Đương nhiên, đây là vấn đề của chúng ta. Đối với người của chúng ta dân tới nói, bọn họ cũng không cần biết những này vật tư cùng thương phẩm đến tột cùng đến từ nơi nào. Nói tới chỗ này, bộ dừng lại. Bọn họ trước đây cũng không biết, vì lẽ đó hiện tại tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cái vấn đề này. Nghe đến đó, các nghị viên trong mắt đã không có trước nôn nóng, thay vào đó nhưng là hưng phấn cùng kích động. Xác thực, chuyện này cho tới nay đều đem bọn họ làm sức đầu mẹ chán, hiện tại cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái phương pháp có thể giải quyết cái vấn đề này, này tự nhiên để bọn họ an tâm đến. Những người này đều rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể động viên dân chúng bất mãn, như vậy qua sang năm tổng tuyển cử trên, bọn họ liền rất có thể kế tục ngồi ở chỗ này, đây mới là quan trọng nhất. Cho tới mặt mũi, cái kia tình cờ phóng tới thứ hai, hoặc là xếp tới đệ tam cũng không có quan hệ không phải sao? Ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt. Như vậy, Bồ tiên sinh, liên quan với phái sứ giả phương diện, ta sẽ đích thân đi tới. Bồ ưỡn ngực, tràn ngập tự tin nói rằng, ta sẽ hướng về Lý tỷ ạ tiểu thư mang đi chúng ta hội nghị to lớn nhất thành ý, đồng thời bảo đảm sẽ hoàn thành này quang vinh sứ mệnh. Nói tới chỗ này, Bồ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình phía trước, kính xin hội nghị phê chuẩn. Đối mặt Bồ ánh mắt, ngồi ở địa vị cao trên lão nhân một lát không nói gì, hắn thật dài thở dài. Ở hệ ngoại không thể tả nhìn chung quanh bốn phía sau khi, rồi mới miễn cưỡng gật gật đầu. Ngươi xin, ta tiếp nhận rồi, chờ hội nghị biểu quyết sau khi lại kết luận đi. Sắp chết dây rùa. Nghe được lão nhân trả lời, đang ngồi rất nhiều nghị viên đều hiện lên ra ý tưởng giống nhau, bọn họ mang theo một tia ánh mắt khinh bỉ nhìn phía cái kia ngồi ở thượng vị lão nhân, hắn đã cái này tuổi, còn muốn đang chấp chính quan vị trí ngốc bao lâu. Thật đáng chết, nếu không phải là bởi vì lão già này trì độn, hội nghị cần gì phải vẫn rơi vào bị động. Hừ, bây giờ nhìn lên, đợi được lần sau tổng tuyển cử thời điểm, lão già này cũng phải từ vị trí kia bên trên xuống tới đi. Đến vào lúc ấy, nghĩ tới đây, không ít người đều đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia đi xuống diễn thuyết đài, tự tin mà kiêu ngạo nam tử trên người. Có lẽ sẽ là một cái thời đại mới đến. Mà giờ khắc này, ở phương xa Thâm Thạch Thành, Dòng binh hiệp hội bên trong, nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Chết tiệt khốn kiếp. Bọn lính đánh thuê kinh ngạc nhìn Mạc Hoa Phục, sắc mặt tái nhợt bịu lì tầng tầng đẩy cửa mà ra, hắn nổi giận đùng đùng xuyên qua phòng khách, sau đó rời đi Dòng binh hiệp hội, đi tới chính mình cái kia xa hoa xe ngựa. Tình huống thế nào? Cho đến lúc này, vẫn ngồi ở trong xe, ẩn giấu ở trong bóng tối nam nhân lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Tên kia phủ nhận tất cả. Diệu Ly bất đắc dĩ mở ra hai tay. Tuy rằng ta dựa theo yêu cầu của ngài, hầu như bày ra vì lẽ đó có thể chứng minh hắn là hung thủ chứng cứ cùng phép thuật hình ảnh, nhưng là hắn không có chút nào vì là lay động, tên kia lại còn nói này đều là chúng ta giả tạo. Nhớ tới La Đức cái kia phó vẻ mặt bình thản, Diệu Ly liền nghiến răng nghiến lợi hận không thể tự tay đem đầu của hắn chặt bỏ đến. Chính mình phí đi lớn như vậy công phu, lãng phí nhiều như vậy ngụm nước, thậm chí còn bày ra vật chứng, nhưng là tên kia lại có thể điên đảo như vậy thị phi trắng đen. Dòng binh hiệp hội thái độ đây, bọn họ nói còn phải tiếp tục điều tra. Diệu Lý vẻ mặt rất khó chịu, bất quá nhìn thấy chính mình đối diện người đàn ông kia sau khi lập tức một lần nữa biến cung ti lên. Tôn kính đại nhân, ngài tại sao không tự thân xuất mã? Nếu như ngài tự mình đi, ta sẽ không đi, hiện tại còn không phải lúc, chớ xem thường mục ngân công quốc, chớ xem thường người phụ nữ kia, nàng sở dĩ thả mặc chúng ta ở đây tuyệt đối không phải là bởi vì nàng không biết chúng ta tồn tại. Đây chính là ta chán ghét quốc gia này nguyên nhân. Diệu Lý lạnh lùng hừ một tiếng. Giám thị ở khắp mọi nơi, ngươi ở đâu đều phải muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không liền muốn lo lắng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có tai họa giáng lâm, một điểm tự do đều không có. Hơn nữa, ta vẫn không hiểu, đại nhân ngài tại sao đối với một cái tiểu quý tộc như thế cẩn thận, coi như người phụ nữ kia chính đang chăm chú chúng ta, nhưng là một cái nho nhỏ quý tộc, dù cho là bị giết chết cũng không sẽ khiến cho vấn đề gì đi. Lẽ nào người phụ nữ kia còn có thể bởi vì chuyện này cùng chúng ta trở mặt? Ngươi sẽ không hiểu. Ngược lại, nam tử lắc lắc đầu, tiếng nói của hắn biến trầm thấp rất nhiều. Ta tự nhiên có lý do của ta. Đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con. La Đức ngáp một cái. Đưa đi biểu lỉ sau khi, một lần nữa trở về phòng bên trong sệ dẹp bất đắc dĩ nhìn người trẻ tuổi này một chút, tiếp theo cùng lão hội trưởng lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, bọn họ không phải đứng đốc, từ khi La Đức đem ly dị đưa đến dòng binh hiệp hội bắt đầu, hai người kia đều biết sự tình không bình thường, mà bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng thực sự là như vậy, dù sao biểu lỉ là cao quý quan quốc gia đặc sứ, căn bản không có cần thiết cùng La Đức như thế một cái nho nhỏ dòng binh đoàn trưởng dây dưa. Không rõ. Mặc dù nói trước giữa hai người còn có mạ lẻn vấn đề ở bên trong, bất quá muốn nói bởi vì chuyện này mà đem phiền phức tăng lên trên đến hai quốc gia phương diện độ cao, như vậy liền khó tránh khỏi có chút khuyết đại. Như vậy, người trẻ tuổi này trong tay đến tột cùng nắm giữ cái gì quan quốc gia thứ cần thiết đây? Bình tĩnh mà xem xét, Xê Dẹt cũng không muốn biết quá nhiều, bởi vì Dòng binh hiệp hội chỉ là một cái hiệp hội, cũng không phải cái thành phố này cùng khu vực cao nhất người thống trị. Trước mắt quan quốc gia đặc sứ hùng hổ dọa người dáng vẻ tuy rằng để bọn họ rất khó chịu, nhưng là điều này cũng không phải dựa vào thân phận của chính mình có thể giải quyết vấn đề. Được rồi, tiểu tử. Tận đến giờ phút này, lão hội trưởng mới đứng lên, đi tới La Đức trước, hung tợn theo dõi hắn. Nói đi, ngươi đến tột cùng trêu chọc một cái ra sao phiền phức, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sẽ bảo đảm ngươi, phải biết ở ngươi đến đây trước, chúng ta Dòng binh hiệp hội có thể chưa từng có như thế không được an bình quá, thẳng thắn nói, ta xác thực rất muốn hiện tại liền đem ngươi trói lại đến, sau đó đưa đến cái kia lại nhại khốn nạn trong tay. Tùy tiện hắn muốn đem ngươi như thế nào đều thành, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể tốt nhất nói thật. Mà đối mặt lão hội trưởng ánh mắt, La Đức thì lại yên tĩnh thả rơi xuống chén trà trong tay, này mới có chút vô tội mở ra hai tay. Này sẽ không là cái các ngươi muốn biết đáp án. Chương 79, cầu viện. Lão hội trưởng cùng Xệ Dẹt cũng không phải người ngu, trên thực tế bọn họ cũng không phải rất muốn tham gia đến quan quốc gia cùng một gân công quốc trong lúc đó đi, thế nhưng ở một phương diện khác, bọn họ cũng không thể coi thường La Đức cung cấp tin tức, đặc biệt liên quan với Dòng binh đoàn phương diện vấn đề. Bởi hết thể ủy thác ở Dòng binh hiệp hội đều có chuẩn bị phân, lão hiệp hội trưởng rất nhanh sẽ tra ra ngày gần đây tới nay Dòng binh đoàn tiếp nhận ủy thác, chúng nó đều không ngoại lệ cùng bất tử sinh vật có quan hệ, cùng lão Hắc Cơ nói tới, điều này hiển nhiên là loại rất không tầm thường sự tình. Dòng binh hiệp hội có thể không để ý tới quan quốc gia cùng mục cân công quốc trong lúc đó vấn đề, thế nhưng bọn họ nhưng không thể lơ là chính mình đối mặt nguy hiểm, làm Dòng binh hiệp hội một nhân vật số 2, hiệp hội trưởng cùng Xệ Dẹt dù cho không cần La Đức nhắc nhở, cũng nhìn ra trong đó vấn đề. Đặc biệt khi biết đã trở về mấy cái Dòng binh đoàn toàn bộ tử thương nặng nề sau khi càng là như vậy. Xem ra, trong đó xác thực có cái gì ẩn tình. Thả tay xuống bên trong ghi chép bạc, Xê Dẹt vẻ mặt cũng bắt đầu biến tối tăm. Gần nhất lại phát sinh chuyện như vậy, ta thực sự là không nghĩ tới. Sớm biết ta nên lưu lại. Hiện đang hối hận cũng hết tác dụng rồi, bạn cũ. Hiệp hội trường thở dài, sau đó hắn phiên mở mắt, liếc mắt một cái La Đức. Ngươi có ý kiến gì? Hay là gần nhất bất tử sinh vật xương khá là đáng giá duyên cớ đi? La Đức vốn là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Điều này làm cho hiệp hội trưởng bất đắc dĩ liếc mắt, sâu sắc cảm thấy lại đi hỏi dò hắn ý kiến chính mình thực sự là quá ngu xuẩn. Ủy thác mọi người là đến từ không giống khu vực, duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ đều không phải người địa phương. Xê Dẹt khép lại ghi chép bạc, trên mặt vẻ mặt biến càng ngày càng nghiêm túc. Từ tình huống trước mắt đến xem, này cũng không phải không nhất định chính là âm mưu, bất quá, nếu như nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá khéo một chút. Tung tung tung.